Vũ Em Học Viện chương 3215 tới chương 3231. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mọi người đồng loạt nhìn cô bé, lạ lùng sao cô bé lại có suy nghĩ đó. Chẳng cần hỏi cũng biết, cô bé học lớp 2, Tiểu Mễ học lớp 3, ai lớn ai nhỏ đã rõ rành rành. Đình Dài Mẫn và Trần Sơn Minh đã kết hôn, họ tổ chức đám cưới xong liền đi hưởng tuần trăng mật. Chiều hôm họ đi, Tiểu Mễ kéo chiếc vali hành lý của mình cùng Tiểu Bạch đến học viện Tiểu Hồng Mã, cô bé sẽ ở nhờ nhà cha nuôi mới nhận trong những ngày này. Cô bé còn mang theo một túi kẹo lớn, đó là kẹo hỉ, để buổi tối phát cho các bạn nhỏ. Hỉ Nhi thấy cảnh này thì vui như Tết, mặt mày hớn hở không giấu nổi niềm vui. Lòng dạ của Hỉ Oa Oa thì ai cũng biết, cô bé định làm gì thì đến cả Robin cũng đoán được. Hỉ Oa Oa lấy một viên kẹo thôi, đừng có quay lại nữa, không có phần của cậu đâu. Lời của Tiểu Bạch cắt đứt ngay ý định của Hỉ Nhi. Hỉ Nhi lầm bầm đầy oán hận rồi đi ra. Tại học viện Tiểu Hồng Mã, các bạn nhỏ xếp hàng nhận kẹo, mọi người vừa nhận kẹo vừa tò mò hỏi về cảnh đám cưới. Tiểu Mễ cười nói, nhiều người đến lắm, Hỉ Nhi còn hát nữa, tôi và Tiểu Bạch làm hoa đồng. Tiểu Bạch liền gọi Lưu Lưu lại, hai người đóng vai tân lang tân nương, diễn lại cảnh đi trên thảm đỏ lúc đó. Lưu Lưu cười ha hà cảm thấy rất vui, cô bé và Tiểu Bạch một người đóng Trần Sơn Minh, một người đóng Đinh Giai Mẫn, đi từ hai phía lại gần nhau. Tiểu Bạch và Lưu Lưu diễn lại cảnh đám cưới, một người đóng vai chú rể, một người đóng vai cô dâu. Cả hai đều muốn đóng chú rể, không ai muốn đóng cô dâu. Cậu có nói rách trời tôi cũng không đóng cô dâu. Lưu Lưu buông lời thách thức, cùng lắm thì không chơi nữa, việc gì tôi phải nghe lời cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Lưu Lưu cũng quyết liều một phen. Có lẽ việc đóng cô dâu đã chạm vào nỗi đau của cô bé, bị Tiểu Bạch gọi là nương tử bao nhiêu năm nay, hễ nhắc đến là cô bé sù lông. Giờ Tiểu Bạch lại muốn cô bé đóng cô dâu, cô bé nhất quyết không làm, cùng lắm thì nghỉ chơi trò đồ hàng này. Tiểu Bạch cũng không giận, cười hì hì nói, vai cô dâu khó diễn lắm, chẳng phải vì kỹ năng diễn xuất của cậu tốt sao, người khác tôi còn chẳng yên tâm giao cho diễn đâu. Lưu Lưu hậm hực, kỹ năng diễn xuất của tôi tốt thì nhất định phải đóng cô dâu à, tôi cũng có thể đóng mẹ cô dâu, hoặc là bố chú rể mà. Đồ Đồ xen vào hỏi, Lưu Lưu, cậu muốn đóng bố Trương lão bản của Tiểu Bạch hả? Lưu Lưu lấm lét, cũng không phải là không thể, tôi hoàn toàn có thể gánh vác được. Không, cậu không gánh nổi đâu, Tiểu Bạch khẳng định chắc nịch, tôi gánh được, cậu cứ gọi tôi một tiếng bố đi, tôi lập tức nhập vai ngay. Mặt Lưu Lưu đầy vẻ không tốt lành, Tiểu Bạch cười lạnh, cậu không diễn được đâu, lão hán tôi rất giàu, cậu có tiền không? Một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cậu làm sao đóng vai người giàu được, cậu căn bản không biết người giàu sống thế nào. Không tưởng tượng nổi cuộc sống của họ thoải mái ra sao đâu, vì trong túi cậu chẳng có lấy một xu, lại còn đang nợ tôi một đống tiền nữa. Những lời của Tiểu Bạch khiến Lưu Lưu cứng họng, nhưng cũng không thể làm gì được vì những gì cô bé nói lại hoàn toàn đúng. Lưu Lưu ủ rũ cúi đầu, Tiểu Bạch tiếp tục dụ dỗ, chỉ cần cậu đồng ý đóng cô dâu, tôi sẽ xóa nợ số tiền cậu mượn tôi ở Vũ Nguyên. Mắt Lưu Lưu sáng lên, thật không? Thật, cậu có diễn không? Lưu Lưu nhanh chóng vận dụng bộ não để suy nghĩ, xóa nợ đúng là rất hấp dẫn. Nhưng tạm thời cô bé cũng chưa có ý định trả tiền vì làm gì có tiền, cho nên sức hấp dẫn chưa đủ lớn. Tôi không diễn, Lưu Lưu suy nghĩ rồi trả lời. Tiểu Bạch nói tiếp, tôi cho cậu thêm 10 tệ nữa, cậu có làm không? Mắt Lưu Lưu lại sáng lên, đây mới là tiền tươi thóc thật có thể cầm ngay được. Có điều, 10 tệ thì hơi ít, Tiểu Bạch cho Robin tiền tiêu vặt một lần cũng hơn 10 tệ. Cho nên, phải tăng giá. Cuối cùng, sau khi Tiểu Bạch liên tục tăng giá, lên tới tận 50 tệ, Lưu Lưu mới đồng ý đóng vai cô dâu. Đám cưới cuối cùng cũng có thể diễn ra bình thường. Đồ Đồ sướng lên một tiếng, đám cưới sắp bắt đầu rồi, ai muốn xem thì mau lại đây. Soạt một cái, toàn bộ học viện Tiểu Hồng Mã vây kín lại, ngay cả cô giáo Tiểu Liễu cũng tới xem. Ai là chú rể, ai là cô dâu thế? Tiểu Vi Vi hỏi thắc mắc của mọi người. Tiểu Bạch cười lớn, chỉ vào mình nói, tôi là chú rể, rồi lại chỉ vào Lưu Lưu, cậu ấy là cô dâu. Ha, đám trẻ cười rầm lên, có đứa hét lên một tiếng, sao cô dâu lại béo thế kia? Lưu Lưu lập tức nổi đóa, ai? Lúc nãy là ai nói đấy? Bước ra đây cho tôi. Đám trẻ không ai trả lời, Lưu Lưu gào thét một trận xong quay sang bảo Tiểu Bạch mình không diễn nữa. Nếu muốn cô bé diễn thì phải thêm tiền. Tiểu Bạch nhất quyết không chịu bị uy hiếp, không chịu thêm tiền, còn Lưu Lưu cũng rất cứng rắn, không thêm tiền là không diễn. Bỗng nhiên, Robin lên tiếng, Lưu Lưu, tớ cho cậu 10 tệ, cậu cứ diễn cô dâu đi. Cậu cho hả? Lưu Lưu hỏi, Robin gật đầu. Lập tức móc túi lấy 10 tệ đưa cho cô bé. Các bạn nhỏ đều đã đến rồi, sao có thể đột nhiên không diễn nữa chứ? Phải để mọi người xem kịch vui, Vừa hay hiệp sĩ Robin lại có chút vốn liếng nên quyết định chi ra số tiền này. Liêu Liêu nhận 10 tệ này, cộng thêm 50 tệ của Tiểu Bạch, diễn một lát mà kiếm được tận 60 tệ, cười đến không khép được miệng. Vẫn là Robin hào phóng, mặt Liêu Liêu cười hớ hỉ hớ hở, nhưng trong lòng lại đang tính toán xem đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, việc chấn lột phải nhanh chóng lập kế hoạch đưa vào lịch trình thôi. Béo thế này mà, cả ngày cứ thấy một con cừu béo đi lại trước mặt mình mà không làm gì thì đúng là đáng tiếc. Giải quyết xong vấn đề thù lao diễn viên, đám cưới lúc này mới thực sự bắt đầu. Tiểu Bạch mời Hỉ Hoa Hoa hát bài bản hành khúc đám cưới, trông cũng khá có không khí trang nghiêm. Lại mời thêm Tiểu Chu đệm nhạc bằng kèn harmonica, thậm chí, Tiểu Bạch còn định cho Tiểu Chu đeo kính râm để trông mình thêm uy phong. Cho cậu này, cầm lấy đi. Tiểu Chu không hề phản kháng, trực tiếp đồng ý giao kính râm ra, vì cậu biết mình từ chối cũng vô ích, Tiểu Bạch trong chuyện này sẽ không nhường nhịn mình, cái đứa này căn bản sẽ không thương cảm cho người tàn tật như cậu. Ha, cảm ơn cậu nhé Tiểu Chu. Nào, cậu đứng ra phía trước mà xem, để dành chỗ cho cậu đấy, vị trí quan sát tốt nhất. Tiểu Bạch có đi có lại, gọi Tiểu Chu đến chỗ gần sân khấu nhất để có thể xem đám cưới ở khoảng cách gần. Tiểu Chu bất lực, không phản kháng gì, cô bé bảo sao nghe vậy, dù sao cũng đã quen rồi. Robin, còn gọi cái đứa kia lại đây làm hoa đồng cho tụi ta. Tiểu Bạch hô hoán đứa cháu gái, cô bé thật vất vả, tự mình kết hôn mà hiện trường lại còn phải tự tay sắp xếp đủ thứ. Còn tới đây, cô út, Robin hớn hở hưởng ứng. Có tài trợ 10 tệ có khác, có việc làm hoa đồng là được nghĩ tới ngay. Cô út, con gọi Tiểu Lý Tử tới nhé. Liêu Liêu nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, không đồng ý, phản đối. Tôi phản đối, Robin, cậu định phá đám tôi hả? Liêu Liêu nổi giận, chuyện này là không thèm để ý đến cảm xúc của cô dâu là cô bé chút nào sao? Tin hay không tôi hủy hôn luôn, tôi không cưới nữa. Liêu Liêu buông lời thách thức, vốn dĩ để cô bé đóng cô dâu đã không hài lòng rồi, vậy mà còn định mời Tiểu Lý Tử làm hoa đồng. Lỡ như giữa đường Tiểu Lý Tử hạ độc cô bé thì sao? Tiểu Bạch trấn an, đừng gấp, đừng gấp. Sau đó dặn Robin đổi người khác, bên dưới lập tức giơ lên một loạt cánh tay nhỏ, ai nấy đều tự ứng cử mình. Tiểu Tiểu thậm chí còn hét lên, Robin, chúng ta là bạn tốt nhất mà, cậu gọi tớ đi. Robin cũng chẳng thèm giấu giếm việc lợi dụng chức quyền, được, vậy là cậu nhé Tiểu Tiểu, cậu mau lên đây. Tiểu Tiểu hớn hở xuất hiện, kết quả là cô dâu vẫn không hài lòng, nhảy dựng lên nói, không đồng ý, phản đối. Đổi người khác, kiên quyết không được dùng Tiểu Tiểu. Cậu ấy, lần trước cậu ấy còn không cho tôi làm luật sư cho cậu ấy mà. Thế thì tại sao tôi phải để cậu ấy làm hoa đồng cho tôi? Người ta nói Liêu Liêu nói cũng có lý. Lần trước cô bé muốn làm luật sư bảo chữa cho Tiểu Tiểu nhưng Tiểu Tiểu không thèm. Lần này cô bé cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Tiểu Tiểu trầm mặt xuống. Đổi người, không đổi người là tôi hủy hôn. Không làm nữa, Liêu Liêu để lại lời đe dọa, tháo luôn khăn voan xuống. Tiểu Bạch lại phải một lần nữa trấn an. Đừng giận, đổi người cho cậu ngay. Chẳng cần phải hỏi, bên dưới lập tức giơ lên một loạt cánh tay nhỏ, người người tự tiến cử, ai cũng bảo mình là bạn tốt của Robin. Robin khó xử quá, cuối cùng để Liêu Liêu tự chọn một người. Tiểu Đỗ béo lùn lập tức giơ cao tay mình, mặt đầy mong đợi. Vốn dĩ cậu không hy vọng gì, nhưng không ngờ Liêu Liêu lại được tự chọn hoa đồng, thế thì cậu cũng có nhiều cơ hội mà. Tiểu Bạch thấy cảnh này, lần này đến lượt cô bé nhảy dựng lên, Tiểu Đỗ. Cậu giơ tay cái gì? Cậu lớn ngần này rồi, nhìn xem cậu cao hơn tụi tôi bao nhiêu, đừng có quậy. Liêu Liêu dành cho Tiểu Đỗ một ánh mắt an ủi, tuy cô bé cũng chẳng định gọi Tiểu Đỗ, nhưng Tiểu Đỗ đâu có biết tâm tư của cô bé, cứ để vai ác cho Tiểu Bạch đóng, còn cô bé thì chuyên tâm chiều lòng người hâm mộ là được. Điền Tiểu Nha, cậu lên đây, tôi chỉ quý cậu thôi. Liêu Liêu trực tiếp gọi tên, lần trước Điền Tiểu Nha mời cô bé làm luật sư, lần này cô bé nói gì cũng phải mời Điền Tiểu Nha làm hoa đồng. Điền Tiểu Nha hớn hở lên đài, đám cưới cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Trong tiếng hát của Hỉ Nhi, Tiểu Bạch và Liêu Liêu tay trong tay bước tới, phía trước là Robin và Điền Tiểu Nha, hai đứa không có hoa nên giải giấy vụn tung tóe. Hiện trường tiếng vỗ tay rầm rộ, tiếng reo hò không ngớt, đám trẻ đều rất kích động và hưng phấn. Nhưng đám cô giáo Tiểu Liễu đứng bên ngoài thì suýt nữa cười đến phát khóc, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc, làm gì có đám cưới nào lại giải giấy vụn tung tóe như thế kia, chỉ có đám tang mới làm vậy thôi. Đúng là không thể thiếu một khâu nào được, nếu không cả khung cảnh đều biến chất mất rồi. Đám cưới diễn ra thực sự vô cùng náo nhiệt, học viện Tiểu Hồng Mã vang dội tiếng cười vui. Chỉ là sau khi kết thúc, có đứa mốc nghếch lén tìm Tiểu Bạch và Liêu Liêu nói rằng, để hoa đồng dài giấy vụn trông hơi giống cái kia. Tiểu Bạch và Liêu Liêu, cặp vợ chồng mới cưới này, mặt mày lập tức đen xì. Liêu Liêu thì còn đỡ, cô bé cầm tiền làm việc, quản gì là chuyện hỉ hay chuyện buồn, xong việc là xong. Người đau lòng nhất chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch suýt chút nữa thì trầm cảm luôn. Đêm nay là đêm đầu tiên Tiểu Mễ ở lại Tiểu Hồng Mã. Mọi người đều có chút hưng phấn. Trong phòng ngủ, Tiểu Bạch tắt đèn trần, bật đèn bàn lên, ánh đèn tỏa ra quầng sáng vàng ấm áp. Cô bé đang quỳ trên giường gấp chăn, vuốt ve các góc cạnh thật phẳng phiu, còn đặc biệt lật mặt cô họa tiết quả dâu tây lên trên, cười nói với Tiểu Mễ, hú, Tiểu Mễ, tối nay bạn nằm bên trong, tôi nằm bên ngoài bảo vệ bạn. Tiểu Mễ ngồi trên mép giường, mỉm cười gật đầu, được thôi, tôi nằm đâu cũng được mà. Tâm trạng Tiểu Bạch cực kỳ tốt, nghĩ lại thì lâu rồi tụi mình chưa ngủ chung, để tôi ngửi xem trên người bạn còn mùi hương không, hít. Tiểu Bạch ghé sát Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, làm Tiểu Mễ đỏ bừng mặt, xấu hổ đẩy Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch lúc này trông sao giống kẻ háo sắc vậy nhỉ? Tiểu Bạch cười hú hú, tuy không thơm bằng Trình Trình nhưng cũng thơm lắm rồi. Lời vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy nhẹ ra, mấy cái đầu lấp ló ngoài cửa hỏi, tụi mình vào được không? Tiểu Mễ từ trên giường đứng dậy, mời vào. Ngoài cửa là Lưu Lưu, Trình Trình, Đô Đô, Hỷ Nhi và Robin đi vào. Lưu Lưu vừa vào cửa đã oang oang, có lầm không vậy, có lầm không hả? Tiểu Bạch, cậu vừa mới làm đám cưới với tôi xong mà, sao giờ lại ngủ với Tiểu Mễ? Cậu làm loạn rồi, Tiểu Mễ thẹn thùng, Lưu Lưu, cậu đừng nói bậy. Lưu Lưu cười ha ha, mọi người đều biết tối nay Tiểu Mễ ở lại đây nên đến thăm, ngồi chơi một lát trong phòng ngủ rồi mới giải tán. Thời gian đã muộn, ai nấy đều phải về nhà, chỉ có Robin là ở lại, đứa nhỏ này hớn hở chạy ra ngoài, vào căn phòng ngủ khác ôm một con búp bê vải sang, cô út, con ở lại ngủ cùng có được không? Nhà con có ma, con sợ lắm, trông điệu bộ của cô bé chẳng giống đang sợ ma chút nào. Tiểu Bạch bảo cô bé sang phòng ngủ bên cạnh mà nằm, đừng có chen chúc ở đây. Robin lập tức ghé lại, níu vạt áo cô bé lắc lắc, mắt sáng long lanh, con sẽ ngoan mà, không tranh chăn đâu, lại còn có thể giúp mọi người lấy sách chuyện nữa. Nói xong liền đặt con búp bê vải lên giường, nó cũng muốn ngủ cùng tụi mình. Tiểu Mễ không nhịn được cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, lại đây đi, chỗ này vẫn nằm được một người nữa. Tiểu Bạch cũng thỏa hiệp, trải lại chăn cho phẳng, vậy con phải nghe kể chuyện, nghe xong là phải ngủ, không được quậy phá đâu đấy. Robin gật đầu lia lịa, bò lên giường giúp trải thảm nhỏ, còn đặt con búp bê vải ở giữa, nó làm lính gác, bảo vệ chúng ta. Nhưng Tiểu Bạch lại nói, mọi người cứ ngủ trước đi, tôi còn phải xuống lầu kiểm tra mấy đứa nhỏ nữa. Tiểu Mễ nghe vậy cũng đứng dậy, tôi đi cùng nữa. Robin thấy thế, vừa mới nằm xuống đã bật dậy nửa người, cũng lộn nhào đi theo. Khu vực nghỉ ngơi của đoàn phim gia đình cô Triệu, trong lúc chờ quay, Lưu Lưu đang khổ sở làm bài tập. Đạo diễn Trương Đồng Thuận thấy vậy cười nói, Lưu Lưu, cháu chăm chỉ quá đi, đóng phim xong còn phải làm bài tập nữa, hay để bảo cô giáo miễn cho cháu đi. Lưu Lưu đáp lại với vẻ đầy nghĩa khí, đạo diễn, chú xem chú nói kìa, đóng phim đâu có đóng được cả đời, tương lai cháu vẫn phải dựa vào kiến thức để sống chứ. Và lại cháu khác với các diễn viên khác, cháu muốn là một diễn viên có học thức. Trương Đồng Thuận giơ ngón tay cái tán thưởng, vẫn là Lưu Lưu nhỏ tuổi mà chi lớn, nhìn nhận sâu sắc. Lưu Lưu gật đầu nói, cái này có gì mà sâu sắc với không sâu sắc, đạo lý này chẳng lẽ đứa trẻ 3 tuổi không biết sao? Cháu đọc sách từ nhỏ đã biết rồi, cháu vẫn luôn làm vậy mà. Trương Đồng Thuận tán thán, hèn gì Lưu Lưu mới tí tuổi đầu đã trở thành nữ chính phim trăm tỷ. Không có thành công nào là ngẫu nhiên cả. Lưu Lưu đặc biệt đồng tình với câu nói này, người ta chỉ thấy vẻ hào quang bên ngoài của cháu, chứ đâu có thấy sự nỗ lực phía sau, giờ thì bị chú thấy rồi đấy. Chú đừng có nói ra ngoài nhé. Trương Đồng Thuận bảo, chuyện này chẳng lẽ không nên tuyên truyền rộng rãi, để nhiều người biết hơn, lấy cháu làm gương sao? Lưu Lưu nghiêm túc nói nhăng nói cuội, nhưng cháu chỉ muốn yên tĩnh làm tốt việc của mình thôi, cháu không muốn làm gương cho ai cả. Trương Đồng Thuận cảm thán, Lưu Lưu, tư tưởng của cháu đã trưởng thành hơn 99% người khác rồi, giới giải trí chúng ta đang thiếu những người như cháu. Cho nên cháu mới tới đây nè. Thôi được rồi, đạo diễn đừng khen cháu nữa, cháu còn phải tiếp tục nghiên cứu bài tập đây. Vâng, mời ngài bận tiếp, tôi xin phép cáo lui. Vì tầm vóc tư tưởng của Lưu Lưu quá cao, khiến Trương Đồng Thuận không tự chủ được mà dùng cả kính ngữ. Trương Đồng Thuận đi rồi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Lưu Lưu. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, bốc phét cũng mệt thật đấy. Bỗng nhiên, thấy Lưu Trường Giang đi ngang qua cửa, cô bé vội vàng vẫy tay, đồng chí Trường Giang đừng đi, lại đây chút, tôi có việc nhờ cậu. Lưu Trường Giang đang giúp tổ đạo cụ sắp xếp đồ đạc, tuy đã được điều sang tổ biên kịch nhưng cậu vẫn thích nghịch mấy thứ đạo cụ này, hơn nữa tổ đạo cụ đông người vui vẻ, quan hệ cũng rất tốt. Lưu Lưu, có chuyện gì thế? Lưu Trường Giang đặt đạo cụ xuống cửa rồi bước vào. Đồng chí Trường Giang, Lưu Lưu đưa quyển tập làm văn ra trước mặt cậu, giọng nũng nịu, cậu giúp tôi viết bài văn này với, để bài là một ngày ở đoàn phim. Cậu ở đoàn phim lâu hơn một ngày nhiều, chắc chắn sẽ viết tốt. Cậu có thể viết về chính cậu, một đứa trẻ nghèo ở tổ đạo cụ, nhờ sự nỗ lực của bản thân mà được vào tổ biên kịch, được sống nhờ kiến thức, đầy tính truyền cảm hứng luôn. Lưu Trường Giang không cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Không được, tập làm văn phải tự viết chứ. Lưu Lưu nói, nhưng tôi không viết được câu chuyện truyền cảm hứng của cậu. Tôi không phải người trong cuộc, tôi không có quyền viết về cậu. Nhất định phải là chính cậu viết cơ. Lưu Trường Giang đâu có dễ mắc lừa, tưởng cậu là kiểu người chưa trải sự đời như Trương Đồng Thuận sao? Cậu lớn lên trong môi trường nào chứ, chuyện gì mà chẳng biết một chút. Cậu không cần viết về tôi chỉ là một phần tử bình thường thôi, tôi không phải tấm gương, cũng chẳng truyền cảm hứng gì. Tôi vào đoàn phim là đi cửa sau, nhờ Trương lão bản mới thành công đấy. Lần này đến lượt Lưu Lưu cạn lời, cô bé nhíu mày, chống nạnh giả vờ hung dữ, cậu không giúp tôi viết, tôi sẽ tìm biên kịch Khương Dung để mách lẻo, bảo là cậu lười biếng ở hiện trường. Lưu Trường Giang chẳng thèm sợ, trực tiếp bước ra ngoài, cậu muốn mách thì cứ đi mà mách. Cậu vừa ra khỏi cửa, Lưu Lưu lập tức lấy sổ thủ vặt ra ghi lại món nợ này. Tuy nhiên chỉ một lát sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Khương Dung và Lưu Trường Giang cùng bước vào. Lưu Trường Giang vừa vào đã chỉ Lưu Lưu nói, chị Khương Dung, Lưu Lưu không muốn làm bài tập, còn đòi mách lẻo đe dọa em nữa. Thật sao, Lưu Lưu, Khương Dung hỏi, Lưu Lưu đứng hình tại chỗ, không ngờ Lưu Trường Giang lại không chơi đúng luật, dám đi báo cáo trước như thế. Cậu, đồng chí Trường Giang, cậu làm thế là không đúng, là phạm quy đấy. Khương Dung không nhịn được bật cười, Lưu Lưu, dạo này cháu xem phim cung đấu hay sao vậy? Với lại cháu đang viết bài văn gì thế? Kể cho cô nghe em nào. Lưu Lưu đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nói, cô biên kịch Khương Dung ơi, cô là biên kịch, viết văn chắc chắn siêu lợi hại luôn. Cô viết giúp cháu được không? Sau này cháu tuyệt đối không tìm cô để sửa lời thoại nữa đâu. Khương Dung cười nói, cháu tìm cô sửa lời thoại cũng không sao mà. Chỉ cần cháu nói có lý thì lần nào cô chẳng đồng ý, Lưu Lưu vội vàng nói, đôi khi ý tưởng của cháu chưa chín chắn, phạm phải lỗi mà trẻ con hay mắc, làm tốn thời gian của cô, như thế là không đúng ạ, không sao, cô luôn hoan nghênh cháu đến thảo luận kịch bản. Còn nữa, cháu thật là gan to bằng trời, dám nhờ cô viết văn hộ, cháu không sợ bị cô giáo phát hiện sao? Nếu Tiểu Bạch biết, cháu định giải thích thế nào? Lưu Lưu nói, cháu là cháu, Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, chuyện cháu làm việc gì phải giải thích với bạn ấy. Khương Dung mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, hy vọng cháu nói được làm được. Cô nhận lấy quyển tập của Lưu Lưu, chỉ vào đề bài rồi cười nói, viết về một ngày ở đoàn phim sao? Vậy cháu nói xem, cháu định viết thế nào? Cô có thể gửi cho cháu vài ý kiến, như thế sẽ thú vị hơn là viết hộ trực tiếp đấy. Lưu Lưu phản bác, không, không thể nào, không thể thú vị hơn được đâu, không tin cô cứ viết hộ cháu xem, chắc chắn thú vị hơn nhiều. Khương Dung cười, đừng có gài cô nhé Lưu Lưu, văn là phải tự mình viết. Người khác không giúp được đâu. Cháu cứ thong thả mà nghĩ, cô đi lấy cho cháu ít trái cây. Lưu Lưu định cãi lại, nhưng nghe thấy có trái cây liền vẫy tay ngay. Cô đi đi, đi nhanh đi, giờ đầu cháu đau quá, chắc chắn là dùng não quá độ rồi, cần phải bồi bổ một chút. Lưu Trường Giang rất nhanh nhẩu, lập tức chạy theo, chị Khương Dung, để em đi cho. Cậu chạy ra ngoài, sau khi bưng trái cây lại thấy Tiểu Bạch, thế là gọi luôn cả Tiểu Bạch tới. Cái đồ lão lục này, Lưu Lưu cuối cùng cũng phát hiện ra. Đồng chí Trường Giang không phải là đối tượng mà cô bé có thể dễ dàng bắt nạt. Cái tên này không những chẳng nề mặt cô bé chút nào, mà còn nói báo cáo là báo cáo ngay. Đầu tiên là gọi biên kịch Khương Dung tới, sau đó còn gọi luôn cả Tiểu Bạch. Tiểu Bạch suýt chút nữa đã báo cáo cô bé với cô giáo Ngô Mai, phải trả một cái giá đắt mới bình ổn được tình hình. Hơn nữa, Lưu Lưu mới nhớ ra, đồng chí Trường Giang sống ở đại viện thị ủy, hình như cũng có địa vị lắm. Quan trọng là cái đứa Tiểu Bạch này chưa bao giờ kể cho cô bé nghe cả. Cô bé cứ tưởng địa vị cũng chỉ đến thế thôi, mình vẫn có thể lấn át được, giờ xem ra là không lấn nổi rồi. Thật không ngờ, trong đoàn phim lại có một nhân vật đáng gờm như vậy, cô bé không cho phép ai đáng gờm hơn mình. Tuy nhiên, Tiểu Bạch thực sự đã cân nhắc đến gánh nặng của Lưu Lưu, vừa phải đóng phim vừa phải làm bài tập, điều này đối với Lưu Lưu có chút tàn nhẫn. Thế là ngay tối hôm đó, cô bé đã sắp xếp cho Hỉ Oa Oa viết hộ. Hỉ Oa Oa viết loáng cái, chỉ mất một buổi tối là xong, bài văn theo chủ đề một ngày của tôi ở đoàn phim. Đọc qua thấy cũng ra dáng lắm, nhận được sự đánh giá cao từ Lưu Lưu. Tuy viết không hay bằng tôi, nhưng cũng đạt trình độ rồi đấy, tặng cậu một bông hoa đỏ nhỏ. Lưu Lưu khen ngợi Hỉ Nhi làm cô bé vui sướng vô cùng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Lưu Lưu phát hiện ở cuối bài văn lại có chữ ký, Hỉ Nhi. Sao lại viết tên cậu vào đây? Lưu Lưu chỉ vào chữ ký hỏi Hỉ Nhi. Hỉ Nhi ghé đầu nhìn một cái rồi nói, thì tớ viết mà, nên tớ ký tên tớ chứ. Lưu Lưu ngẩn người, không phải, chẳng phải cậu viết cho tôi sao? Hỉ Nhi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, tớ viết hộ cậu, nên tớ viết vào vở bài tập của cậu rồi đấy. Nhưng cậu ký tên mình thì sao tôi nộp được, thì cứ dùng tay nộp lên là được mà. Lưu Lưu nhìn chằm chằm Hỉ Nhi một lúc, cái đứa này, có phải cậu cố ý không hả? Hỉ Nhi hỏi, cậu không muốn tên tớ hả, vậy để tớ gạch đi. Đợi đã, gạch đi cũng để lại dấu vết mà. Lưu Lưu nhìn chữ ký mà cạn lời, Hỉ Oa Oa đúng là muốn hại mình đây mà, làm tay súng viết văn hộ mà còn dám ký tên mình vào. Tiểu Bạch khuyên Lưu Lưu tự chép lại một bản là xong. Dù sao chữ của Hỉ Nhi và chữ của cậu cũng khác nhau, cô Ngô nhìn cái là ra ngay, cậu cứ nhìn bản Hỉ Nhi viết rồi chép lại một lần đi. Phiền phức quá đi vậy cậu cũng có thể không chép, tự mình viết một bài mới. Lưu Lưu mua bút thành văn, nghiến răng nghiến lợi chép lại bài văn một lần, kiểm tra kỹ lưỡng xong mới cất vở vào cặp, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, tại công ty âm nhạc Tiểu Hồng Mã. Trong phòng họp, ánh nắng xuyên qua rèm lá sáo trải thành những dải vàng nhạt trên mặt bàn, những đĩa demo do công ty âm nhạc gửi tới xếp thành từng chồng nhỏ. Trương Đồng Thuận cầm một chiếc đĩa lắc đầu, giai điệu hoặc là quá hoa mỹ, hoặc là quá nhí nhảnh, không có cái hơi thở cơm áo gạo tiền ấm áp như trong phim của chúng ta. Trương Thắn tiện tay cầm một bản nhạc lên xem, những bài hát này anh vừa mới nghe qua một lượt, có không ít tác phẩm hay, chỉ là có lẽ không phù hợp với khí chất của gia đình cô Triệu. Những tác phẩm này đừng lãng phí, anh nói, ngước mắt nhìn người đại diện của công ty âm nhạc, cứ mua hết lại, có thể chọn vài bài làm nhạc lồng và nhạc nền, vừa hay để làm phong phú thêm các tầng lớp tình tiết. Người đại diện gật đầu đồng ý, Trương Đồng Thuận cười bổ sung, Trương Tổng, vẫn là anh suy tính chu toàn, vừa không lãng phí giai điệu hay, vừa khiến bộ phim sát thực tế hơn. Người đại diện hỏi, vậy còn bài hát chủ đề, có tiếp tục trưng cầu không? Trương Thán suy nghĩ một chút rồi nói, không cần đâu, để tôi viết một bài. Vâng ạ, người đại diện thở phào nhẹ nhõm. Cuộc họp ngắn kết thúc, Trương Thán quay về văn phòng, cân nhắc xem nên chọn bài hát nào làm chủ đề cho gia đình cô Triệu. Tuy bộ phim này kể về cuộc sống gia đình thường nhật, nhưng bản chất là một câu chuyện theo đuổi ước mơ. Anh viết tên vài bài hát lên giấy, cuối cùng dừng lại ở bài cuối cùng. Nhất Lộ Sinh Hoa, ca từ và giai điệu bài này rất phù hợp với nhu cầu của bộ phim. Quay về Tiểu Hồng Mã, Trương Thán lập tức đưa bản nhạc cho Tiểu Bạch. Đây là bài gì thế ba? Nhất Lộ Sinh Hoa. Tiểu Bạch tò mò xem bản nhạc, rồi hớn hở hỏi, lão hán, đây là bài hát mới ba viết ạ? Đúng thế, là bài hát chủ đề viết cho phim gia đình cô Triệu, con có đọc hiểu không? Hừ ba anh thường ai đấy? Tiểu Bạch kiêu ngạo hết cằm, nhìn bản nhạc ngân nga, những giai điệu cô bé hát ra cũng 8-9 phần đúng hướng. Trương Thắn đợi cô bé hát xong một lượt mới nói, ba muốn mời dàn hợp xướng Mã Lan Hoa của các con thể hiện bài hát này, con thấy thế nào? Tiểu Bạch mừng rỡ, con thấy tuyệt lắm. Dàn hợp xướng Mã Lan Hoa của tụi con cũng lâu rồi chưa tái xuất, và lại Lưu Lưu cứ đòi hát suốt, cũng đến lúc cho cậu ấy trổ tài rồi. Vậy tối nay con đi tập hợp mọi người, chúng ta họp một chút để nói về chuyện này. Rõ à, cứ giao cho con, lão hán. Tiểu Bạch nhận nhiệm vụ, hăng hái chạy xuống lầu tìm người, nhưng lúc này mới là lúc chiều tà, các bạn nhỏ ở học viện Tiểu Hồng Mã vẫn chưa đến, ngoài sân chỉ có Tiểu Mễ, Robin và Hỉ Nhi đang chơi bóng. Ba đứa trẻ đuổi theo quả bóng ra, cười đùa vui vẻ. Tiểu Bạch cầm bản nhạc, hưng phấn chạy tới, vừa chạy vừa hét, mau lại xem này. Trên tay tôi là cái gì đây? Đứa cháu gái nghe thấy tiếng cô út liền dừng lại, nhìn sang nói, là một tờ giấy ạ. Tiểu Bạch chạy đến trước mặt ba đứa, giơ bản nhạc ra khoe, đây là bản nhạc của một bài hát mới, lão hán của tôi viết đấy, để làm nhạc chủ đề cho phim mới. Ba bảo giao cho dàn hợp xướng Mã Lan Hoa của chúng ta hát. Để em xem với Hỉ Nhi nhận lấy bản nhạc, nghiêm túc xem xét, trong số mấy đứa ở đây, năng khiếu âm nhạc của cô bé là cao nhất. Robin nhân lúc này đang nỗ lực vận động hành lang, hỏi cô út xem mình có thể tạm thời xin gia nhập dàn hợp xướng Mã Lan Hoa không. Tiểu Bạch khích lệ, chỉ cần con tiếp tục nâng cao trình độ là có thể gia nhập. Ý là hiện tại thì chưa được, nhưng đứa cháu gái không hiểu ý tứ sâu xa đó, vẫn cứ hớn hở vui mừng. Mấy đứa nhỏ vây quanh bàn luận về bài hát, không lâu sau, người ở học viện Tiểu Hồng Mã ngày càng đông, Lưu Lưu, Đô Đô, Trình Trình, Sử Bao Bao đều đã đến. Dàn hợp xướng Mã Lan Hoa tụ họp đông đủ. Tiểu Bạch dẫn mọi người lên căn nhà trên tầng 3 để họp với lão hán. Trương Thán nói qua về tình hình bài hát chủ đề, dặn mọi người tối nay về nhà báo cáo với phụ huynh, nếu không có vấn đề gì thì cuối tuần sẽ dành thời gian đi thu âm. Sự hứng khởi của mọi người đều rất cao, đặc biệt là Lưu Lưu, phấn khích đến mức muốn nhảy lên nóc nhà. Tiểu Bạch bảo cô bé ra ban công dùng kính thiên văn ngắm vũ trụ đi, vũ trụ rộng lớn mới chứa nổi sự náo động của cô bé. Sáng thứ bảy, trời nắng rạng rỡ. Phòng thu âm của công ty âm nhạc Tiểu Hồng Mã hôm nay náo nhiệt lạ thường. Không chỉ dàn hợp xướng Nhi Đồng Mã Lan Hoa có mặt đầy đủ, mà nhiều ca sĩ của công ty cũng xuất hiện. Ngay cả Lý Vũ Tiêu, người bình thường hiếm khi thấy ở công ty, cũng có mặt và còn rất theo cậu con trai bảnh bao. Giữa phòng thu, trước micro hình tròn, dàn hợp xướng Mã Lan Hoa đứng xếp hàng chỉnh tề, lắng nghe giáo viên âm nhạc hướng dẫn. Chuyên gia chỉnh âm giỏi nhất của công ty cũng dành thời gian tới phục vụ cho dàn hợp xướng. Vị chuyên gia này là người quen cũ. Ánh mắt mang đầy hàm ý dừng lại trên người Lưu Lưu. Ông biết, người có thể gây khó khăn cho mình chính là vị nữ chính trăm tỷ này đây. Vừa rồi ông đã đặc biệt dặn riêng giáo viên âm nhạc, nhất định phải nhắc nhở Lưu Lưu hát đừng có bị lạc tông hay lên cao quá đột ngột, sẽ rất khó chỉnh âm. Hôm nay chúng ta thu bài Nhất Lộ Sinh Hoa, nhạc chủ đề của phim Gia Đình Cô Triệu, mọi người hát theo tiếng piano một lượt để lấy tông nhé. Giáo viên âm nhạc cầm bản nhạc, gõ nhẹ lên mặt bàn, thứ tự hát sẽ theo vị trí đứng, từ trái sang phải, mỗi người một câu. Nói xong, tiếng đàn piano vang lên du dương, Tiểu Bạch cất lời trước, dáng chiều trên biển như bức họa tuổi trẻ, trải dài trên bầu trời đợi mòng biển mang đi. Hỷ Nhi hát tiếp, cánh buồm xa xăm mặc cho sóng gió vùi dập, vì ước mơ dù đau đớn cũng chẳng hề sợ hãi. Lưu Lưu nối tiếp, cát bụi tung bay về nơi cuối chân trời, mùa xuân có từng gặp cậu ấy ở nơi nào? Giáo viên âm nhạc nhắc, Lưu Lưu đừng vội, em hơi nhanh nhịp rồi. Tuy Lưu Lưu không bắt đúng nhịp, nhưng việc hát thử không bị gián đoạn, lượt đầu tiên chỉ là để mọi người làm quen mà thôi. Trong khi nhóm Tiểu Bạch đang thu âm bài hát, lúc này Trương Thán đang ở trong phòng họp VIP của công ty âm nhạc Tiểu Hồng Mã. Cánh cửa gỗ dày nặng đóng kín, bên ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh sầm uất, bận rộn của phổ giang, ánh nắng chiếu qua cửa sổ tràn ngập khắp phòng. Trương Thán ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt là một bản báo cáo tài chính bảo mật. Ngồi hai bên anh là Tổng Giám đốc Vương Thế Long, Tổng Giám đốc Tài chính Lâm Vãn và Tổng Giám đốc Pháp chế Tống Dương. Tài liệu trước mặt ba người đều dán nhãn cơ mật. Hôm nay gọi mọi người đến là để bàn về việc niêm yết công ty âm nhạc. Những năm gần đây công ty đã thâu tóm kho bản quyền, hợp tác với nhiều nguồn tài nguyên nhạc sĩ, lại có bố cục ở mảng âm nhạc nhi đồng, hiện đã hội đủ cơ sở để lên sàn chứng khoán. Giọng Trương Thán trầm ổn mà kiên định. Với tư cách là Tổng Giám đốc, Vương Thế Long là người trực tiếp thúc đẩy công tác chuẩn bị niêm yết, nên ông cũng là người hiểu rõ tình hình nhất. Ông mở tài liệu trước mặt, báo cáo, chúng ta đã bước đầu làm việc với các đơn vị môi giới chứng khoán, hiện định giá công ty đã đạt chuẩn, việc kiểm kê tài sản kho bản quyền cũng cơ bản hoàn thành. Kho bạc của chúng ta vô cùng phong phú, chất lượng bài hát cao nhất trong ngành, hơn nữa những bản demo nhạc chủ đề và bản quyền phối nhạc phim trước đây thâu tóm được giờ đều đã trở thành tài sản ưu tú. Lâm Vãn với tư cách là Tổng Giám đốc Tài chính, giọng điệu thận trọng hơn. Về mặt tài chính, lợi nhuận liên tiếp 3 năm đạt chuẩn, dòng tiền ổn định. Nhưng trước khi lên sàn vẫn cần hoàn thiện việc tối ưu hóa cấu trúc cổ phần, cũng như tách biệt một phần tài sản không cốt lõi. Ngoài ra, chúng ta kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các nguồn vốn liên quan đến ngành văn hóa để tránh xung đột phối hợp nghiệp vụ sau này. Trương Thán gật đầu, chuyện này hiện tại cần giữ bí mật tuyệt đối, chỉ giới hạn 4 người chúng ta biết, các khâu làm việc sau này với đơn vị chứng khoán, cơ quan kiểm toán đều đi qua kênh mã hóa. Niêm yết không phải là mục đích, mà là để có thêm nguồn vốn mở rộng chuỗi sinh thái âm nhạc điện ảnh tiểu thuyết truyện tranh. Vương Thế Long và những người khác đồng loạt gật đầu. Lâm Vãn đẩy một bản thời gian biểu chuẩn bị niêm yết về phía Trương Thán. Chúng ta đã dự thảo lộ trình chuẩn bị 6 tháng, tháng sau hoàn thành điều chỉnh cổ phần, quý 3 sẽ khởi động việc nộp hồ sơ. Trương Thán lật xem thời gian biểu, bổ sung thêm, sau khi lên sàn, hãy dành riêng một phần kinh phí để thành lập quỹ sáng tác âm nhạc nhi đồng, hỗ trợ các tác phẩm âm nhạc thiếu nhi nguyên tác. Việc thu âm bài Nhất Lộ Sinh Hoa mất cả ngày trời, yêu cầu của mọi người đều rất cao, tỉ mỉ từng chút một, thu đi thu lại nhiều lần để chọn ra bản tốt nhất. Đến 4 giờ chiều, mọi người mới rời công ty. Trương Thán dẫn Tiểu Bạch và những đứa trẻ về Tiểu Hồng Mã trước, rồi khi trời sắp tối, hai cha con mới lên đường đến đại viện thị ủy. Tối nay là bữa cơm gia đình ở nhà họ Trương, bác Trương Hội sắp chuyển sang tỉnh khác nhận chức, bữa cơm này coi như để tiễn chân bác. Gia đình Trương Thanh Thanh cũng đã tới, Vương Hiểu Vũ đang ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách xem TV. Trên TV đang phát tin tức thời sự, cậu ta cũng xem rất chăm chú, nhưng thực ra lòng dạ đã để nơi khác, vừa thấy Tiểu Bạch xuất hiện liền lập tức kiếm cơ đứng dậy, chạy biến ra ngoài sân. Sao giờ mới tới? Ngoài sân, Vương Hiểu Vũ khẽ hỏi Tiểu Bạch, cậu ta chỉ chờ Tiểu Bạch đến để giải cứu mình thôi. Hôm nay đi thu âm, Tiểu Bạch nói, Vương Hiểu Vũ ngẩn ra, sốt sắng hỏi, thu âm. Thu bài gì thế, Tiểu Bạch, em lại hát bài mới à? Ai, chỉ là một bài hát bình thường thôi mà. Tiểu Bạch xua tay, nói năng nhẹ tênh, viết cho bộ phim mới của chúng ta đấy. Hả, còn có cả phim mới nữa? Phim gì thế? Tiểu Bạch kể cho anh nghe đi, sao anh chẳng biết chút tin tức nào vậy? Vương Hiểu Vũ đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, cảm thấy cuộc sống của Tiểu Bạch mới đúng là lý tưởng của cậu ta, vừa phong phú vừa đa sắc màu, chẳng bù cho cậu ta, thật là quá đỗi nhàm chán. Tiểu Bạch giới thiệu cho cậu ta về phim Gia Đình Cô Triệu và bài Nhất Lộ Sinh Hoa, Vương Hiểu Vũ lập tức đòi ngày mai cũng muốn đến đoàn phim xem thử, lại còn muốn tối nay sang Tiểu Hồng Mã ở nhờ một đêm. Tiểu Bạch đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, tuy cô bé thấy Vương Hiểu Vũ thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc hơi hỗn loạn, nhưng lại thấy cậu ta khá vui tính, người cũng tốt. Mỗi lần đến Tiểu Hồng Mã đều mang theo quà vặt, Lưu Lưu và Đô Đô lúc nào cũng gọi cậu ta là người tốt. Được Tiểu Bạch đồng ý, Vương Hiểu Vũ tâm trạng tốt hẳn lên, cậu ta nhìn vào trong nhà, khẽ hỏi Tiểu Bạch, em có biết ông ngoại sắp đi đâu không? Đối với việc ông ngoại sắp đi tỉnh khác nhận chức, Tổng thể mà nói cậu ta rất vui mừng. Ông ngoại đi rồi, ở đây cậu ta sẽ không còn sợ hãi ai nữa, không cần phải ngồi đứng không yên như bây giờ. Nghe nói là đi tỉnh khác, Tiểu Bạch nói. Vương Hiểu Vũ gật đầu, anh cũng nghe nói là tỉnh khác, ngay tỉnh lân cận chúng ta thôi. Ông ngoại lúc nãy bảo, sau khi ông đi vắng, chúng ta phải thường xuyên qua đây thăm bà ngoại, em sẽ thường xuyên qua chứ Tiểu Bạch. Em đương nhiên sẽ thường xuyên qua rồi, em nghe lời ông cả, thường xuyên qua thăm bà cả. Hai đứa nhỏ dạo chơi ngoài sân, trong nhà Trương Hội và Trương Thán đang trò chuyện. Trương Hội của ngày hôm nay trông có vẻ thư thái và gần gũi hơn thường ngày, bớt đi vẻ nghiêm nghị của người bề trên, thêm vào đó là sự hiền hậu và bao dung của bậc trưởng bối. Bác chủ động hỏi chuyện kinh doanh của công ty Trương Thán, chuyện làm phim, làm nhạc, quan tâm đến sự phát triển sự nghiệp của anh, tỏ ra rất hài lòng với những thành tựu mà anh đạt được hiện nay. Những thứ đó đều là do tự cháu bôn ba gây dựng được trong những năm qua, gia đình giúp được cũng có hạn. Giờ sự nghiệp đã thành đạt, cháu cũng nên sớm tính đến chuyện lập gia đình đi. Trương Hội đột nhiên nói, Vương Trọng ngồi bên cạnh bồi chuyện lập tức vểnh tay lên, liếc nhìn Trương Thán một cái, chuẩn bị nghe ngóng tin tức sốt dẻo. Còn Trương Thanh Thanh và Trương Minh Tuyết lúc này đang ở trong bếp giúp bà Tần Huệ Phương nấu cơm. Trương Thán không ngờ Trương Hội lại chủ động nhắc đến chủ đề này, anh hơi ngẩn ra một chút rồi mỉm cười gật đầu, vâng ạ, cháu sẽ để tâm, bác cứ yên tâm. Trương Hội gật đầu, tỏ vẻ khá hài lòng với thái độ của Trương Thán nên không nói thêm gì nữa, thuận lợi chuyển sang chủ đề tiếp theo. Đến giờ cơm, ở giữa chiếc bàn tròn là đĩa thịt kho tàu nóng hổi, xung quanh bày biện các món tủ của bà Tần Huệ Phương như sườn xào chua ngọt, rau xanh xào. Còn có món gà hầm hạt dẻ mà Tiểu Bạch thích nhất, cùng với khoai tây chiên món khoái khẩu của Vương Hiểu Vũ. Trương Hội mang ra một chai rượu Đại Hùng, cười nói, hôm nay chúng ta uống một chút, rượu này vẫn là Trương Thán lần trước mang biếu bác đấy. Trương Thán lập tức đứng dậy đón lấy chai rượu, chủ động nhận việc mở rượu. Vương Trọng thì chuẩn bị ly, chia cho mọi người. Ba người phụ nữ đều không uống rượu, Tiểu Bạch thì tò mò muốn nếm thử nhưng cô bé cũng biết là không thể nào, nên đòi một ly đồ uống Tiểu Hùng, Vương Hiểu Vũ cũng vậy. Trương Thán rót cho bác cả và Vương Trọng mỗi người một ly, rồi mới rót đầy ly mình. Trương Hội cầm ly rượu lên nói, lần này bác đi nhận chức ở tỉnh ngoài, dự kiến chắc cũng phải mất 3 đến 5 năm. Việc nhà cửa nhờ các cháu để tâm trông nom giúp bác gái. Trương Thán và Vương Trọng đồng thanh trấn an bác. Trương Thán nói, tháng nào cháu cũng sẽ đưa Tiểu Bạch qua thăm bác gái à? Bà Tần Huệ Phương lập tức gắp cho Tiểu Bạch một miếng gà hầm hạt dẻ. Sao bà thấy Tiểu Bạch dạo này có vẻ hơi gầy đi nhỉ? Có phải dạo này ăn uống không tốt không? Trương Minh Tuyết cũng nói, con cũng thấy Tiểu Bạch hình như gầy đi một chút, cằm nhọn hẳn ra. Vương Hiểu Vũ thì béo lên, bụng cứ tròn vo. Vương Hiểu Vũ, Trương Thán nói, chắc là vì Tiểu Bạch cao lên nên nhìn có vẻ gầy đi, nhưng thực tế thì cân nặng còn tăng hơn trước đấy ạ. Anh nói vậy bà Tần Huệ Phương mới nhận ra, bà ngắm nghía Tiểu Bạch một lượt rồi cười. Đúng là vậy thật, Tiểu Bạch nhà mình đúng là cao lên không ít, cháu không nói bà cũng chẳng để ý. Trương Minh Tuyết lại nói, e là sắp cao bằng Vương Hiểu Vũ rồi đấy nhỉ. Hiểu Vũ, con đứng lên so thử xem nào. Để mọi người xem thử. Vương Hiểu Vũ buổi tối ăn cơm ở nhà họ Trương. Trương Thán theo Trương Hội vào thư phòng ngồi một lát, còn Tiểu Bạch và Vương Hiểu Vũ thì ở bên ngoài điều khiển Flycam. Khi Trương Thán từ thư phòng bước ra, nghe nói Flycam của Vương Hiểu Vũ đã bị rơi, mắc kẹt trên cây, sau khi lấy xuống được thì đang phải kiểm tra và sửa chữa. Vương Hiểu Vũ mếu máo, vẻ mặt vô cùng chán nản. Bố cậu bé là Vương Trọng sau khi kiểm tra Flycam thì nói, ngày mai mang ra cửa hàng hỏi xem sao. Rơi thế này có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Vương Hiểu Vũ nghe vậy suýt chút nữa thì bật khóc. Trương Thanh Thanh nói, buổi tối tối tui thế này, con còn bay Flycam, không rơi xuống mới là lạ. Vương Hiểu Vũ thở dài một hơi, cậu đương nhiên biết bay Flycam buổi tối rủi ro rất lớn, nhưng chẳng phải cậu làm vậy để ra oai trước mặt Tiểu Bạch sao? Kết quả là chiếc Flycam đâm sầm vào tán lá cây Trương Đại Thụ. Chuẩn bị về thôi, Tiểu Bạch. Trương Thán gọi Tiểu Bạch, lúc này đã là 8 giờ rưỡi tối. Vương Hiểu Vũ cũng đòi đi theo đến Tiểu Hồng Mã. Và đã thành công giành được cơ hội ngủ lại đó tối nay. Chiếc Flycam được bố cậu mang về, còn cậu thì lên xe của Trương Thán đi cùng Tiểu Bạch. Tuy rằng chuyện Flycam bị rơi làm cậu rất buồn, nhưng nghĩ đến việc sắp được đến Tiểu Hồng Mã, ngày mai còn có thể ngủ nướng nửa ngày, tâm trạng cậu liền tốt trở lại, tràn đầy mong đợi. Úi, thôi chết, Vương Hiểu Vũ bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ảo não tự đập vào đầu mình. Tiểu Bạch hỏi, sao vậy? Vương Hiểu Vũ nói, em quên mang đồ ăn vặt cho mọi người rồi. Mỗi lần đến Tiểu Hồng Mã cậu đều mang theo một ít đồ ăn vặt, thế nên cậu mới được chào đón như vậy. Tiểu Bạch an ủi, không sao đâu, không mang thì thôi. Hay là dừng xe bên đường, chúng ta đi mua một ít đi. Vương Hiểu Vũ nhớ tới lời mẹ dạy, đi làm khách nhà người khác không được đi tay không, đó là lễ phép. Trương Thán đang lái xe cũng khuyên cậu không cần mua, Vương Hiểu Vũ lúc này mới thôi, thực ra trong túi cậu cũng chẳng có tiền, ha. Khi họ trở về Tiểu Hồng Mã, sân viện vô cùng náo nhiệt, rất nhiều nhóc tì chạy tới chạy lui. tiếng cười nói vang dội. Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều ở ngoài sân thế này? Không vào lớp sao? Đã muộn thế này rồi mà còn chạy nhảy bên ngoài. Không có ai quản lý à? Bình thường giờ này mọi người đều ở trong lớp, cô giáo Tiểu Liễu sẽ không cho phép các bạn nhỏ ra ngoài, nói chi đến việc nô đùa thế này. Tiểu Tiểu vừa vặn chạy đến trước mặt, nghe thấy lời Tiểu Bạch liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy nhảy, nói, Tiểu Bạch, cô giáo nói tối nay chúng ta có thể chơi ở ngoài, chúng ta đang ở ngoài ngắm sao đây này. Đêm nay trăng rất sáng, sao cũng đã xuất hiện. Thế nhưng, Tiểu Bạch nhìn bộ dạng của bọn nhỏ thì thấy căn bản chẳng phải đang ngắm sao, mà đều đang chạy nhảy loạn xạ. Vương Hiểu Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, hâm mộ nói, náo nhiệt thật đấy. Không giống như khi cậu ở nhà, hết làm bài tập thì lại tự chơi một mình một lát, rồi chuẩn bị đi ngủ. Vèo một cái, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Cô Út, cô về rồi à? Đây có phải là Vương Hiểu Vũ không? Là Robin, Vương Hiểu Vũ mỉm cười chào cậu bé, chào Robin, em lớn hơn một chút rồi đấy. Anh có thể gọi em là Robin, anh đúng là Vương Hiểu Vũ rồi. Em nhớ anh, Robin nói xong, không đợi Vương Hiểu Vũ trả lời, đã hớt hải chạy vào rừng cây nhỏ, vừa chạy vừa hét lớn, Liêu Liêu. Liêu Liêu, Vương Hiểu Vũ đến rồi. Một lát sau, thấy Đô Đô và Liêu Liêu đứa trước đứa sau từ rừng cây chạy ra, theo sau họ còn có cái đuôi nhỏ Robin. Vương Hiểu Vũ, ha, người bạn tốt của chị. Liêu Liêu nhiệt tình nồng hậu, những lời nói ra thật bùi tai, khiến Vương Hiểu Vũ cảm thấy như được về nhà, tâm trạng cực tốt. Ha ha, Liêu Liêu, chị cũng khỏe chứ, nghe nói chị đang đóng phim mới, chúc mừng nhé. Vương Hiểu Vũ, lâu rồi em không tới. Đồ Đồ nhìn lên nhìn xuống hai lượt, không thấy Vương Hiểu Vũ mang theo túi sách, đúng là đi tay không đến. Cô bé ghé tai nói thầm với Liêu Liêu, nhưng Liêu Liêu lại lớn tiếng đáp lại, tay không thì đã sao. Vương Hiểu Vũ là bạn tốt của chúng ta, bạn tốt thì khách khí làm gì. Đi tay không là đúng rồi, giữa chúng ta không cần câu nệ thế đâu. Đồ Đồ, cái con bé này. Đồ Đồ ngơ ngác, bị Liêu Liêu gài bẫy bán đứng rồi. Liêu Liêu sau khi dạy dỗ Đồ Đồ đầy chính nghĩa, lại đóng vai người tốt, an ủi Vương Hiểu Vũ đừng để tâm đến lời Đô Đô. Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà. Vương Hiểu Vũ có chút hổ thẹn, tối nay đi gấp quá, em quên mang đồ ăn vặt, lần sau em sẽ mang nhiều hơn một chút. Ai chà, sao em lại khách sáo thế? Liêu Liêu xua tay, nghiêm túc nói, em đến chỗ tuổi chị còn mang đồ ăn vặt làm gì, không cần mang đâu, đây chính là ngôi nhà thứ hai của em muốn đến thì đến, cái gì cũng không cần mang, người đến là tốt rồi. Tụi chị chào đón con người em chứ không phải đồ ăn vặt của em. Em mà nói vậy nữa là không tôn trọng tụi chị đâu đấy. Vương Hiểu Vũ vui vẻ hẳn lên, Hà Liêu Liêu, chị đúng là bạn tốt của em. Liêu Liêu quàng vai Vương Hiểu Vũ, nhiệt tình giới thiệu, lại đây, để chị giới thiệu cho em, đây là Tiểu Bạch của viện chúng ta, đây là cháu gái cô ấy, Robin. Tiểu Bạch lườm cô bé một cái, đồ hâm hấp, thật là dở hơi. Nhưng cô biết Liêu Liêu lại đang diễn kịch, cái con bé này đúng là tinh hoa diễn xuất, thế nên cô cũng chẳng buồn để ý. Cứ để Liêu Liêu tiếp tục diễn đi. Liêu Liêu khoác vai Vương Hiểu Vũ, giới thiệu cho cậu khắp lượt các đầu dưa hấu trong sân. Phải nói là, Vương Hiểu Vũ đúng là có rất nhiều người không quen biết, năm nay có thêm nhiều bạn nhỏ mới tới. Đồng thời trong lòng Vương Hiểu Vũ cũng có chút xúc động, cậu cứ ngỡ mình không mang đồ ăn vặt thì Liêu Liêu và Đô Đô sẽ không nhiệt tình như vậy, không ngờ vẫn được đón tiếp nồng nhiệt. Mỗi lần cậu tới Tiểu Hồng Mã, cậu thừa biết Liêu Liêu và Đô Đô nhớ đồ ăn vặt của cậu hơn là nhớ người, chỉ là cậu không để tâm, coi như không biết. Thỉnh thoảng khờ khạo một chút cũng hay. Lần nào cậu cũng vui vẻ tới, và lần nào tới chắc chắn cũng mang theo đồ ăn vặt. Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Liêu Liêu. Đây là Tiểu Chu, em xem cậu ấy đeo kính râm có ngầu không? Chị thấy ngầu lắm, chị cũng muốn mua một cái để đeo, em thấy sao? Vương Hiểu Vũ gật đầu, em cũng thấy rất ngầu, ha, mà sao buổi tối Tiểu Chu vẫn đeo kính râm nhỉ? Tiểu Chu bình thản nói, bởi vì em không nhìn thấy gì mà. Cậu bé đã rất bình thản, nếu là trước đây. Cậu chắc chắn sẽ tự ti, cảm thấy bị người khác trêu chọc. Nhưng bây giờ cậu đã miễn nhiễm rồi, dù sao mọi người dường như cũng không coi cậu là người tàn tật. Vương Hiểu Vũ vốn đang hào hứng, nghe vậy thì ngần người ra, nhìn về phía Liêu Liêu, có chút không chắc chắn. Liêu Liêu khẳng định suy nghĩ của cậu, mắt Tiểu Chu không tốt, không nhìn rõ đồ vật. À, Vương Hiểu Vũ ngây người, lập tức vội vàng xin lỗi Tiểu Chu, xin lỗi Tiểu Chu, anh không biết chuyện đó. Tiểu Chu xua tay, không sao đâu, em chẳng để ý đâu. Anh có muốn thử kính râm của em không? Nếu muốn thử thì em cho các anh mượn dùng trước. Vương Hiểu Vũ nào dám lấy kính râm của người ta, vội vàng xua tay, sợ nói sai lời sẽ làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Tiểu Chu. Nhưng Liêu Liêu bên cạnh lại đưa tay ra, cho chị đeo thử một chút xem nào, ha. Tiểu Chu thực sự tháo kính râm ra đưa cho Liêu Liêu, và Liêu Liêu lập tức đeo lên mặt, vẻ mặt vô cùng đắc ý, cái này, như thế này có ổn không? Vương Hiểu Vũ có chút rối bời, đối xử với Tiểu Chu như vậy thực sự ổn chứ? Nhưng Liêu Liêu căn bản không cho cậu thời gian phản ứng, khoác vai cậu dắt đi luôn. Tiểu Chu ở phía sau dặn dò, Liêu Liêu nhớ trả lại cho em đấy nhé. Vương Hiểu Vũ thấy Liêu Liêu thực sự cầm kính râm của Tiểu Chu đi mất, không nhịn được nhắc nhở, Liêu Liêu, làm vậy liệu có không ổn không? Chị trả lại kính cho Tiểu Chu đi. Liêu Liêu đeo kính râm trông chẳng khác nào một con ruồi đầu to, cô bé xua tay nói, không sao đâu, quan trọng gì, chị với Tiểu Chu là ai chứ, tụi chị thân nhau lắm. Vương Hiểu Vũ nói nhỏ, nhưng mắt cậu ấy không được tốt. Mắt cậu ấy không tốt thì càng không cần đeo kính râm nữa, ai ra em đừng quản nữa. Đúng lúc này, Điền Tiểu Nha đi ngang qua, Liêu Liêu liền tóm lấy cô bé, bảo cô bé nhảy một điệu cho khách xem. Em chẳng phải rất biết nhảy sao, làm một bài đi. Điền Tiểu Nha rất nể mặt Liêu Liêu, bảo nhảy là nhảy ngay. Nhảy nhót vài cái rồi hỏi Vương Hiểu Vũ xem có đẹp không. Vương Hiểu Vũ vội khen đẹp, rất đẹp. Xong rồi, em đi được rồi đấy, đi đi nhóc con. Liêu Liêu thả Điền Tiểu Nha ra, lại gọi Tiểu Đỗ đang đứng xem náo nhiệt gần đó tới, trịnh trọng giới thiệu với Vương Hiểu Vũ. Đây là đàn em của chị, hai người làm quen đi. Tiểu Đỗ tự hào vì là đàn em của Liêu Liêu, nhiệt tình bắt tay Vương Hiểu Vũ. Tiểu Đỗ, em hát một bài cho Vương Hiểu Vũ nghe đi. Liêu Liêu bảo, Tiểu Đỗ suy nghĩ một lát rồi đề nghị, Liêu Liêu. Em hát không hay lắm, hay là em kể chuyện cười nhé? Cũng được, vậy em kể chuyện cười đi. Thế là Tiểu Đỗ kể cho Vương Hiểu Vũ nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Vương Hiểu Vũ ngẩn người ra chẳng hiểu gì, thấy Liêu Liêu và Tiểu Đỗ tự cười ha ha, cậu cũng đành miễn cưỡng cười theo vài tiếng. Buồn cười quá, ha. Liêu Liêu tán thưởng, lộ rõ vẻ tâm đắc với Tiểu Đỗ. Vương Hiểu Vũ thầm nghi ngờ, hay là do mình quá mốc nên không hiểu. Thực ra chuyện cười đó buồn cười thật sao? Liêu Liêu đối đãi với Vương Hiểu Vũ rất chu đáo, kéo hết bạn này đến bạn khác tới biểu diễn tài lẻ cho cậu xem, khiến Vương Hiểu Vũ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Buổi tối khi đi ngủ, Vương Hiểu Vũ vẫn còn cảm thán, chỗ này thật vui, mọi người nói chuyện lại dễ nghe, cậu thật sự muốn ở lại đây mãi không đi nữa. Ước mơ thì phải có chứ, biết đâu lại thành hiện thực. Thế nhưng điều bi kịch đối với Vương Hiểu Vũ là, sáng sớm hôm sau, cậu đã bị mẹ đến đón đi. Vương Hiểu Vũ gần như khóc lóc khi ra về, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, trực trào ra. Cậu vốn định ở lại Tiểu Hồng Mã thêm ít nhất nửa ngày nữa, chưa bao giờ nghĩ mẹ lại đến đón sớm như vậy. Cậu thật sự quá thích Tiểu Hồng Mã, rất muốn ở lại. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, Hỷ Nhi, Robin đứng ở cổng viện vẫy tay chào tạm biệt, dặn cậu lần sau giành lại đến chơi. Thời tiết ngày càng ấm áp, gió xuân hiu hiu, trường Tiểu học Hồng Kỳ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến dã ngoại mùa xuân. Cô giáo Ngô Mai cũng đang lên kế hoạch, còn đặc biệt gọi lớp trưởng và lớp phó đến thương lượng. Hai đứa nhỏ đưa ra một đống ý kiến. Rồi bị cô Ngô Mai đuổi đi. Cô Ngô Mai đang ngồi trong văn phòng suy nghĩ xem nên tổ chức dã ngoại thế nào thì bỗng có giáo viên đến thông báo đi họp. Cô gác lại công việc, bước ra khỏi văn phòng, đến phòng họp lớn của trường thì thấy rất nhiều giáo viên chủ nhiệm quen biết đều đã có mặt. Có chuyện gì vậy? Cô Ngô Mai hỏi khẽ một giáo viên chủ nhiệm khá thân thiết. Người đó lắc đầu bảo, tôi cũng không biết, vừa nhận được thông báo là chạy qua đây ngay. Mọi người đều là tạm thời nhận được thông báo, cô Ngô Mai mang theo thắc mắc mồi trong phòng họp. Chẳng mấy chốc phòng họp đã chật kín giáo viên, lãnh đạo trường cũng tới, cuối cùng cuộc họp cũng bắt đầu đi vào nội dung chính. Tiết thứ ba buổi sáng là tiết ngữ văn, cô Ngô Mai đến lớp sớm, tiếng chuông vào học chưa vang lên nhưng cô đã bảo Tiểu Bạch đi gọi các bạn về chỗ ngồi ổn định. Tiểu Bạch đứng ở cửa lớp hét lớn một tiếng, cả lớp 3A1 đâu? Mau về vào học thôi, một đám đông ùa về, vẫn còn vài người chưa tới, nghe bảo đang ở trong nhà vệ sinh. Cô Ngô chờ một lát rồi trực tiếp nói, trường chúng ta sắp tham gia đại hội thể dục thể thao mùa xuân của quận. Bạn nào có thế mạnh về thể thao thì có thể đăng ký tham gia, đây là việc mang lại vinh quang cho trường đấy. Hóa ra cuộc họp đột xuất lúc nãy là để thông báo mọi người hăng hái đăng ký, giành vinh dự cho trường tại Đại hội Thể thao mùa xuân toàn quận. Lời cô Ngô vừa dứt, trong lớp đã có người giơ tay. Cô Ngô thấy rất an ủi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là Liêu Liêu, lập tức tâm trạng không được tốt cho lắm, chuyện vận động này Liêu Liêu tham gia làm gì chứ? Liêu Liêu, em muốn nói gì? Liêu Liêu hào hứng nói, thưa cô Ngô. Em tình nguyện tham gia đội cổ vũ, để tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên của trường mình à. Cô Ngô nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm hẳn, may mà chỉ là tham gia đội cổ vũ chứ không phải tham gia môn thi đấu nào, vậy thì cô yên tâm rồi. Được, cô tạm thời ghi tên em lại, lát nữa báo lên trường xem trường có chọn không nhé. Liêu Liêu không muốn rắc rối như vậy, liền nói luôn, vậy lát nữa em đi tìm thầy hiệu trưởng nói một tiếng, để thầy cho em làm đội trưởng đội cổ vũ luôn. Ngô Mai, em có quan hệ đó thì nói với cô làm gì? Đi nói thẳng với hiệu trưởng không phải là xong rồi sao? Liêu Liêu đắc ý liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, Tiểu Bạch giơ tay phát biểu, thưa cô Ngô, cho em hỏi gồm những môn thể thao nào ạ? Cô Ngô Mai gật đầu tán thưởng, câu hỏi này của Tiểu Bạch rất đúng lúc, cô cũng đang định nói. Các môn thể thao thông thường đều có đủ, Ngoài ra còn có các môn bóng như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn. Tiểu Bạch lập tức giơ tay, xin đăng ký tham gia thi đấu bóng đá. Được, Tiểu Mễ, em giúp cô ghi lại nhé, lát nữa thống kê cho xong. Cô Ngô Mai gọi lớp phó học tập của mình. Tiểu Mễ dõng dạc đáp, vâng ạ cô Ngô, em đang ghi đây rồi. Không cần cô Ngô dặn dò, Tiểu Mễ đã bắt đầu ghi chép. Có Tiểu Bạch và Liêu Liêu khơi mào, các bạn khác cũng bị lôi cuốn theo, mọi người lũ lượt giơ tay đăng ký. Ai thực sự không tự tin vào năng khiếu thể thao của mình thì đăng ký vào đội cổ vũ để theo chân Liêu Liêu. Sau giờ học, cô Ngô Mai hào hứng cầm danh sách trở về văn phòng, trò chuyện với các giáo viên khác về chuyện đại hội thể thao. Lớp tôi tổng cộng mới có 5 người đăng ký, ôi, chẳng vận động được ai cả. Cô Ngô, lớp cô có bao nhiêu người đăng ký rồi? Một cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi khác than thở. Ngô Mai cố gắng giữ vẻ bình thản, nói, có khoảng 16, 17 em đăng ký rồi. Hả, sao mà nhiều thế, nhiều sao? Còn mười mấy em nữa đòi đăng ký vào đội cổ vũ cơ. Thế thì cô hoàn thành nhiệm vụ rồi, trường chắc chắn sẽ không trách cô đâu. Tôi thì thảm rồi, có mấy mống thế này, chắc chắn sẽ bị bảo là không tích cực vận động các em. Thực ra chủ yếu là do lớp trưởng và lớp phó vận động đấy. Cô cũng thử làm công tác tư tưởng với lớp trưởng lớp phó xem, để chúng làm gương cho các bạn khác noi theo, thì mọi người mới có tự tin tham gia. Ôi, lớp trưởng lớp phó nhà tôi không giống như Tiểu Bạch với Liêu Liêu của lớp cô đâu, mà nói chính xác hơn là lớp cô chẳng giống lớp nào cả. Có Tiểu Bạch với Liêu Liêu ở đó đúng là tốt thật, mấy hoạt động này cô chẳng cần phải lo lắng gì. Lời nói này khiến Ngô Mai rất đồng tình, thường thì hễ trường có hoạt động gì là cô chẳng cần bận tâm nhiều, nhưng mà... lớp trưởng và lớp phó của cô lại chẳng mấy chú tâm vào việc học hành. Nhưng con người không ai hoàn hảo cả, cô Ngô Mai đã rất hài lòng với lớp trưởng và lớp phó do mình chọn rồi, chúng không gây rắc rối cho cô, lại còn thường xuyên mang lại vinh dự, khiến cô rất có mặt mũi trước toàn thể giáo viên trong trường, đến mức cô sắp trở thành giáo viên ngôi sao của trường rồi. Sau khi tan học về nhà, Tiểu Bạch chơi đá bóng trong sân viện, chơi cùng cô bé là Tiểu Mễ, Hỷ Nhi và Robin, đều là những tay mơ, không phải đối thủ của cô. Cô bé thậm chí chẳng cần dùng đến kỹ thuật, chỉ cần dùng sức mạnh thể chất là có thể tung hoành. Bỗng nhiên, cô thấy viện trưởng đến, đầu óc nảy ra một ý tưởng, cô đứng khựng lại tại chỗ, mặc kệ cô cháu gái nhỏ nhân cơ hội đá cho mình một cái. Viện trưởng, Tiểu Bạch chạy đến tìm dì Hoàng. Sao vậy, Tiểu Bạch? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát rồi nói. Con nghe ở trường bảo quận mình sắp tổ chức đại hội thể thao mùa xuân toàn quận, học viện Tiểu Hồng Mã chúng ta có thể đăng ký tham gia không? Dì có nhận được thông báo không ạ? Dì Hoàng nói, đại hội thể thao mùa xuân của quận à? Dì có nghe ai đó nhắc qua một câu, bảo là thông báo cho các trường tiểu học công lập, chứ không thấy nhắc đến học viện dân lập chúng ta. Tiểu Bạch sốt sắng tiến lại gần, nhưng Tiểu Hồng Mã chúng ta cũng có rất nhiều bạn nhỏ giỏi thể thao mà. Con biết đá bóng này, đô đô chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao đều giỏi. Sử Bao Bao chạy bộ còn nhanh hơn cả thỏ, Tiểu Lý Tử bây giờ chạy bộ cũng không tồi, Tiểu Đỗ còn biết nhảy cao, Từ Quân có thể nhảy xa, Liêu Liêu có thể làm đội trưởng đội cổ vũ, chị ấy chỉ giỏi hét hò thôi. Liêu Liêu nghe vậy thì không vui, Tiểu Bạch, chị có thể làm đội trưởng đội cổ vũ không phải vì chị giỏi hét hò, mà là vì chị có nhiệt huyết, chị tràn đầy tình yêu với cuộc sống. Đúng, chị tràn đầy tình yêu với cuộc sống, thế em hỏi chị có sẵn sàng đại diện cho Tiểu Hồng Mã chúng ta ra trận không? Chị đương nhiên sẵn sàng. Chị đăng ký tham gia nhảy xa, góp một phần sức lực cho Tiểu Hồng Mã. Chị, nhảy xa á, chị nhảy xa giỏi lắm đây nhé, mấy đứa nhỏ như Điền Tiểu Nha hay Robin đều không nhảy qua được chị đâu. Liêu Liêu đắc ý, Tiểu Bạch cười nói, tụi nó mới có mấy tuổi, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi so với tụi nó. Chị mà tham gia đại hội thể thao thì sẽ bị xếp vào nhóm lớp 3 tiểu học, không ai cho chị thi với mấy bạn mẫu giáo đâu. Liêu Liêu đảo mắt liên tục, nói, dù sao thì chị cũng sẽ cố gắng hết sức mình, có được giải nhất hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là sự tham gia và tình hữu nghị, chẳng phải có câu nói thi đấu là thứ hai, hữu nghị là thứ nhất sao? Chị nghĩ lãnh đạo quận chắc chắn không muốn học sinh tiểu học chúng ta vì cái giải nhất mà tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, mà là để chúng ta yêu thích vận động, tuyên truyền vận động, để chúng ta hiểu rằng học tập rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, chúng ta phải hướng tới sự phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao. Dì Hoàng cười nói, Liêu Liêu nói rất có lý, thứ hạng trong thi đấu chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là bồi dưỡng thói quen yêu thích vận động. Liêu Liêu gật đầu, viện trưởng, ý tưởng của chúng ta gặp nhau rồi đấy, chỉ có Tiểu Bạch là vẫn chưa hiểu ra, cái con bé này, đầu óc đôi khi không chịu thông suốt gì cả. Tiểu Bạch lườm cô bé một cái, nói, được rồi, nếu Liêu Liêu muốn tham gia nhảy xa thì cứ đăng ký nhảy xa cho chị, em sẽ dẫn Tiểu Lý Tử và mọi người đi cổ vũ cho chị. Tiểu Mễ cũng đi tới, nói, dì viện trưởng ơi, nếu Tiểu Hồng Mã chúng ta có thể đại diện tham gia thì tốt biết mấy, chúng con nhất định sẽ mang vinh quang về cho Tiểu Hồng Mã, để mọi người đều biết đến chúng con. Hi, Tiểu Hồng Mã chúng ta chưa bao giờ cùng nhau tham gia đại hội thể thao cả. Hỷ Nhi cũng phụ họa theo. Các bạn nhỏ khác cũng đồng thanh lên tiếng, ai cũng muốn đại diện cho Tiểu Hồng Mã đi thi đấu. Dì Hoàng nhìn ánh mắt mong chờ của bọn trẻ, trong lòng cũng thấy mềm yếu, nhưng vẫn còn chút lo ngại. Nhưng chúng ta không phải là trường tiểu học, tư cách đăng ký e là không phù hợp, hơn nữa còn phải huấn luyện, phải chuẩn bị đồng phục vận động, lại còn phải lo bọn trẻ bị thương nữa. Mấy chuyện đó con đều giải quyết được. Tiểu Bạch lập tức vỗ ngực cam đoan, chuyện tư cách thi đấu, con sẽ nhờ lão Hán đi hỏi các thầy cô ở quận, ba con quen nhiều người lắm. Chuyện huấn luyện thì mỗi ngày sau khi tan học con sẽ dẫn mọi người luyện tập trong sân. Đồng phục vận động cũng không vấn đề gì, con sẽ bỏ tiền ra may cho mỗi người một bộ đồng phục của viện mình. Lưu Lưu vỗ vai Tiểu Bạch nói, mấy cái này đều không thành vấn đề, Tiểu Bạch lo được hết. Viện trưởng gì có vấn đề gì cứ tìm Tiểu Bạch, gì chỉ cần đồng ý là được rồi. Dì Hoàng nói, được rồi, vậy chúng ta cứ thử xem sao, nhưng dì phải bàn bạc với Trương lão bản đã, chắc chắn đăng ký được mới tính tiếp. Bọn trẻ lập tức gieo họ ầm ĩ, chiều tối khi Trương Thán trở về, vừa vào cổng viện đã bị Tiểu Bạch lôi kéo. Lão Hán, ba mau giúp Tiểu Hồng Mã đăng ký tham gia đại hội thể thao mùa xuân của quận đi. Dì viện trưởng đã đồng ý rồi, chỉ còn thiếu tư cách thôi. Cô bé kể lại sự việc từ đầu chí cuối, rồi mong chờ nhìn Trương Thán. Trương Thán xưa nay đối với Tiểu Bạch đều lấy ủng hộ làm chủ, huống hồ đại hội thể thao này xem ra cũng khá hay, tham gia là chuyện tốt cho bọn trẻ. Thế là anh nói, được, để ba đi hỏi xem sao, xem có thể đăng ký dưới danh nghĩa học viện dân lập được mời đặc biệt không. Tiểu Bạch đại mừng, lập tức chạy đi thông báo tin vui cho mọi người, tiếng reo hò trong sân viện lại cao thêm mấy phần. Việc đăng ký cũng diễn ra rất thuận lợi, phòng giáo dục quận đặc biệt cấp cho học viện Tiểu Hồng Mã một suất tham gia đặc mời, có thể tham gia tất cả các môn thi đấu của đại hội thể thao mùa xuân, bao gồm bóng đá, chạy ngắn, nhảy xa và chạy tiếp sức đồng đội, vân vân. Trương Thán nói chuyện được phép đăng ký cho Tiểu Bạch biết, đồng thời bảo, chuyện huấn luyện ba sẽ nhờ chú Tân Kiến Quốc đến giúp một tay, chú ấy là bộ đội, huấn luyện là sở trường của chú ấy rồi, các con mỗi ngày sau khi tan học có thể luyện tập một chút trong sân. Tiểu Bạch đồng ý, rồi cô bé tập hợp mọi người trong sân, dõng dạc nói, chúng ta được tham gia đại hội thể thao rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đội vận động Tiểu Hồng Mã. Phải huấn luyện cho tốt để mang thành tích cao về nhé. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, ai nấy đều thể hiện nhiệt huyết cực cao. Trong không khí hừng hực đó, Lưu Lưu kéo kéo tay áo Tiểu Bạch, ra hiệu cho cô ra chỗ khác nói chuyện. Hai đứa trẻ đến bên rừng cây nhỏ, Tiểu Bạch hỏi, chuyện gì thế? Lưu Lưu nói, Tiểu Bạch này, chúng ta đại diện cho Tiểu Hồng Mã thi đấu rồi, vậy chúng ta còn có thể đại diện cho lớp 3A1 thi đấu được không? Lần trước cô mô hỏi ai sẵn sàng tham gia, em là người đầu tiên giơ tay đấy. Bây giờ em lại đại diện cho Tiểu Hồng Mã, thì giải thích với cô mô thế nào? Tiểu Bạch nói, không phải em là người đầu tiên giơ tay, mà là chị đấy chứ. Lưu Lưu bảo, chị giơ tay đầu tiên là để nói chuyện thôi, chị có thi đấu đâu, em mới là người đầu tiên yêu cầu thi đấu mà. Tiểu Bạch cạn lời, hình như đúng là vậy thật. Cô ôm hy vọng cuối cùng, có thể nào em vừa đại diện cho Tiểu Hồng Mã vừa đại diện cho lớp 3A1 được không? Lưu Lưu có chút đắc ý khi thấy người khác gặp hỏa. Chị đương nhiên hy vọng em có thể vừa đại diện cái này vừa đại diện cái kia rồi, nhưng chuyện đó đâu phải chị quyết định được. Em phải đi nói với cô Mô thôi, hay là bây giờ chị giúp em gọi điện cho cô Mô nhé, em nói với cô qua điện thoại luôn. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào mắt cô bé hỏi, có phải chị đang muốn ngồi xem kịch vui đúng không? Ôi Tiểu Bạch của chị ơi, chị là đang lo lắng cho em mới nhắc nhở em đấy chứ, nếu chị không quan tâm em thì chị đã chẳng nói mấy lời này rồi, sao em có thể nghĩ chị như vậy cơ chứ? Thật là làm phúc phải tội mà. Chị khổ quá, chị thực sự, Tiểu Bạch không bị màn kịch của cô bé đánh lừa, cô từ chối đề nghị gọi điện cho cô Mô ngay lúc này, cô cần phải suy nghĩ kỹ xem nên nói thế nào. Sáng hôm sau, trong giờ giải lao, Tiểu Bạch tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô Mô, trình bày việc mình sẽ đại diện cho Tiểu Hồng Mã tham gia đại hội thể thao. Cô Mô rất ngạc nhiên, nói, không ngờ học viện Tiểu Hồng Mã cũng có thể tham gia, cơ hội hiếm có, quan trọng là tham gia thôi, đúng rồi, các em định tham gia những môn nào? Tiểu Bạch liệt kê từng môn một, bóng đá. Bóng bàn, chạy bộ, nhảy xa à, nhiều thế cơ à, cô Mô ngạc nhiên. Không nhiều đâu ạ, sở dĩ chỉ có bấy nhiêu là vì đại hội thể thao chỉ có bấy nhiêu môn thôi, chứ nếu có cả bắn cung với cử tạ thì tụi con cũng đăng ký luôn rồi. Cô Mô khuyến khích bọn trẻ hãy tham gia hết mình và cố gắng giành giải nhất. Tiểu Bạch vội vàng xua tay như người lớn, chỉ là chơi thôi mà cô, vui là chính chứ tụi con không dám tranh giải nhất đâu, nếu mà may mắn được giải nhất thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Cô Mô ơi, cái đó, con có hỏi các bạn trong lớp rồi, mọi người đều không biết đá bóng, chỉ có mình con đăng ký thôi, nên không lập đội được ạ. Cô Mô nói, Tiểu Bạch, em nhầm rồi, trường tham gia đại hội thể thao không phải là bắt mỗi lớp phải lập một đội, mà là cả trường cùng lập đội. Em không thể chỉ hỏi các bạn trong lớp mình, mà còn phải hỏi cả các bạn lớp 3 khác nữa, nếu có ai muốn thì có thể gọi qua cùng lập đội mà. Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó cười gượng gạo, con với các bạn lớp khác không thân lắm. Cô Mô ơi, con nghĩ lại rồi, con không đá bóng nữa, con đi cổ vũ cho mọi người thôi à? Cô Mô cười nói, có phải em muốn đại diện cho Tiểu Hồng Mã đá bóng đúng không? Dạ, cái đó, thì con, cô, không sao đâu, em cứ đại diện cho Tiểu Hồng Mã đi, cô sẽ không để tâm đâu. Cô cũng rất mong được thấy đội tuyển Tiểu Hồng Mã tại đại hội thể thao. Hà, cảm ơn cô nhiều nhé. Học viện Tiểu Hồng Mã, 7 giờ rưỡi tối. Tiểu Bạch gọi, Lưu Lưu, Lưu Lưu, đừng hát nữa, đưa micro cho em. Lưu Lưu không tình nguyện đưa micro cho Tiểu Bạch. Tối nay từ lúc đến Tiểu Hồng Mã, cô bé đã bắt đầu hát, hát mãi cho đến tận bây giờ. Tiểu Bạch cầm lấy micro, nói với đám trẻ trong sân, tất cả xếp hàng nào. Chúng ta sẽ đo chiều cao cân nặng để chuẩn bị may cho mỗi người một bộ đồng phục. Đồ Đồ bê cân điện tử ra, Tiểu Mễ và Hỉ Nhi tay cầm sổ và bút đứng bên cạnh làm thư ký ghi chép, Tiểu Vi Vi đứng bên cạnh viết tin tức. Phía sau họ là một vòng tròn các bạn nhỏ đang xì xào bàn tán với giọng sữa non đầy hào hứng. Xếp hàng cho ngay ngắn, không được lộn xộn, Tiểu Bạch quát, cởi giày ra, đứng chân trần lên cân, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, bạn nào mà ngạo muội là tớ gạch tên luôn, không cho tham gia đại hội thể thao đâu đấy. Lời này vừa thốt ra, đội ngũ vốn đang ồn ào lập tức im bặt quá nửa. Đồ Đồ là người tích cực nhất, cô bé đứng đầu hàng. Cô bé đứng vững vàng trên cân, mọi người đồng loạt nghe mắt vào xem con số. Tiểu Bạch công bố, Đồ Đồ, cao 130,5cm, nặng 30,8kg. Đồ Đồ xỏ giày vào, đầy tự tin nói, tớ đăng ký chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao. 50m, 100m, 400m tớ đều đăng ký hết. Chạy tiếp sức tớ cũng làm được. Tiểu Bạch vui vẻ nói, được, tất cả các môn thi đấu đều đăng ký cho cậu. Tiểu Vi Vi hỏi, Đồ Đồ sao cậu không đăng ký bắn cung? Đồ Đồ bảo, về vì không có môn bắn cung. Tiểu Vi Vi nói, Lưu Lưu, chị đi tìm hiệu trưởng nói một tiếng đi. Lưu Lưu bảo, cũng không phải hiệu trưởng quyết định được, cái này phải do quận trưởng quyết định, để Tiểu Bạch đi đi, em ấy quen biết rồi. Tiểu Bạch nói, tớ không quen quận trưởng, tớ chỉ quen thị trưởng thôi. Lưu Lưu, Tiểu Bạch trả thù bằng cách bảo, Lưu Lưu cởi giày ra, lên cân. Lưu Lưu ngẩn người, nói, để Sử Bao Bao lên trước đi. Sử Bao Bao chẳng nói chẳng rằng, cởi giày bước lên giữa bàn cân, con số trên màn hình nhảy lò cò rồi dừng lại. Tiểu Mễ lập tức ghi vào sổ và đọc to, Sử Bao Bao, cao 136,2cm, nặng 35,8kg. Sử Bao Bao, đăng ký cho cậu môn chạy bộ nhé. Tiểu Bạch nói, Sử Bao Bao gật đầu, được chứ, thực ra tớ nhảy xa cũng được, tớ cũng biết đánh bóng bàn nữa. Tiểu Bạch mừng rỡ, được lắm, Tiểu Mễ, Hỉ Nhi, ghi lại hết nhé. Sau Sử Bao Bao là đến lượt Lưu Lưu, cô bé cứ lề mề trì hoãn, nhưng bị Tiểu Bạch nhìn chằm chằm không thoát được, đành phải bấm bụng bước lên. Cô bé còn định không cởi giày, viện cớ, chị thấy ngại quá, hôm qua chị chưa rửa chân, chân hơi bị hôi, nếu mà tháo giày ra chắc mọi người bị hun cho mất xỉu mất, hay là chị cứ đi cả giày nhé. Tiểu Bạch bảo, không sao đâu, chị cứ cởi đi, mất xỉu thì tụi em chịu, không liên quan đến chị đâu. Lưu Lưu bất lực, miễn cưỡng tháo giày, Robin ngây ngô lại còn sán lại gần chân Lưu Lưu ngửi ngửi rồi phán, hơi hôi một chút nhưng chưa đến mức mất xỉu đâu à. Tiểu Bạch vội vẫy tay gọi, mau lại đây, đừng có ngửi. Em không sợ bị ngộ độc à? Robin lùi lại, Lưu Lưu vặn mình duỗi tay duỗi chân, làm một bộ khởi động rồi mới định bước lên cân. Bỗng nhiên, cô bé cảm thấy có người tiến lại gần phía sau, quay đầu lại nhìn thì giật nảy mình. Trời ạ, chỉ thấy đám bạn nhỏ lúc nãy còn đang xếp hàng giờ đã lặng lẽ vây quanh, đứa nào đứa nấy nghiền cổ dài ra để nhìn con số trên cân điện tử. Lưu Lưu bảo, làm gì thế, mọi người làm gì thế này? Tiểu Vi Vi cười nói, Lưu Lưu ơi, tụi em đang xếp hàng đợi đến lượt mà. Lưu Lưu nói, muốn lên cân thì phải xếp hàng cho hẳn hoi chứ, tụi em túm tụm quanh chị làm gì, về hàng đi, về hàng đi. Tiểu Lý Tử nói, đã đến đây rồi sao tụi em phải về hàng, cứ đứng đây đấy. Chị mau lên cân đi, tụi em còn bao nhiêu người đang đợi đo mà, chị đừng làm mất thời gian của mọi người. Lưu Lưu bảo, vậy tụi em lùi xa ra một chút, đừng có đứng sát chị như thế. Tiểu Bạch không muốn mất thời gian, nhiệm vụ tối nay đúng là khá nặng nề, cô bảo đám trẻ lùi lại, xếp hàng chỉnh tề, đừng có súng đông súng đỏ vào một chỗ. Đám trẻ lại về hàng, nhưng đứa nào cũng vẫn nghiền cổ nhìn về phía Lưu Lưu, ai cũng tò mò về số cân nặng của cô bé. Lưu Lưu, nhanh lên, bước lên đi. Tiểu Bạch thúc giục, Lưu Lưu hết cách, đành bấm bụng bước lên, mọi người đồng loạt nghiền cổ dài thêm nửa mét, ngay cả bạn nhỏ đứng cuối hàng cũng nỗ lực vô ích cố nghiền cổ nhìn qua. Thậm chí đến cả Tiểu Chu đang đeo kính râm cũng không kìm được mà nghiền cổ nhìn về phía đám đông đang tập trung. Như thế này thì hơi quá đáng rồi nhé. Đừng động đậy. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch đưa tay ấn lên đầu Lưu Lưu. Cái con bé này lại dám lén lút nhón chân. Chị có động đậy đâu. Lưu Lưu chối quanh. Tiểu Mễ nhịn cười ghi lại con số, nhưng không đọc to như những lần trước. Lưu Lưu vì chuyện này mà hết lời khen ngợi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, học kỳ sau chị sẽ ủng hộ em tranh cử lớp trường. Tiểu Mễ che miệng cười, chị mau xuống đi, không thì mọi người thấy hết bây giờ. Lưu Lưu nghe vậy vội vàng nhảy xuống, thế mà vẫn chưa yên tâm, còn cố ý dùng một chân dẫm mạnh lên cân điện tử, làm con số trên màn hình nhảy loạn xạ. Việc này khiến Robin và Tiểu Tiểu đang định chạy lại xem trộm đành phải tay trắng trở về. Bao nhiêu thế, chị Tiểu Mễ ơi, Lưu Lưu cao bao nhiêu nặng bao nhiêu vậy? Hai đứa nhỏ gặng hỏi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lắc đầu, số liệu là sự riêng tư của mỗi người, Lưu Lưu không đồng ý thì chị không thể nói cho hai đứa được. Mọi người đều bảo Lưu Lưu nhỏ mọn, nhưng Lưu Lưu chẳng hề mảy may bận tâm. Robin, đến lượt em lên đi, Tiểu Bạch nói. Robin bước lên cân, chính cậu bé cũng thấy tò mò, đôi mắt dán chặt vào con số đang nhảy trên màn hình. Cuối cùng con số dừng lại ở cao 101,3 cm, nặng 15,2 kg. Tiếp sau đó, các bạn nhỏ lần lượt lên cân, Tiểu Mễ và Hỷ Nhi ghi chép chi tiết, mất dòng dã một tiếng đồng hồ mới xong. Mấy đứa trẻ cùng nhau chỉnh sửa lại số liệu, rồi bàn bạc về chuyện đồng phục đội. Đồng phục phải thoải mái, dễ chạy nhảy, lại còn phải có logo của Tiểu Hồng Mã chúng ta nữa. Tiểu Bạch lật xem một cuốn tập vẽ có các mẫu quần áo thể thao khác nhau do dì Đàm Cẩm đưa cho. Tớ muốn màu đỏ rực rỡ trông đẹp biết bao. Hỷ Nhi đề nghị, Trình Trình chỉ vào mẫu thiết kế có vân mây trong tập vẽ, cái này đẹp này, giống như mây mùa xuân ấy, còn có thể thêm hình Tiểu Hồng Mã vào nữa. Tiểu Mễ thì cẩn thận bổ sung, chất liệu vải phải thoáng khí và nhanh khô, nếu không lúc huấn luyện ra mồ hôi sẽ bị dính vào người khó chịu lắm. Tiểu Bạch tổng hợp ý kiến của mọi người rồi chốt hạ, cứ dùng màu đỏ trắng, trên tay áo in logo Tiểu Hồng Mã màu vàng kim, trước ngực thêu dòng chữ Học viện Tiểu Hồng Mã, tên của mỗi người sẽ thêu ở bên trong cổ áo. Sau khi quyết định xong, cô bé báo lại các số liệu chiều cao cân nặng cùng ý tưởng về đồng phục cho dì viện trưởng Hoàng Di, các công đoạn liên hệ xưởng may sau đó sẽ do dì Hoàng đảm nhận. Cô giáo Tiểu Liễu mang một chiếc bảng trắng di động ra, dùng bút lông viết danh sách các môn thi đấu của Đại hội Thể thao quận cùng tình hình đăng ký của Tiểu Hồng Mã, trong đó người đăng ký nhiều nhất chắc chắn là Dodo, tiếp theo là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tập trung vào môn bóng đá mini 5 người, bắt đầu thành lập đội. Sử Bao Bao, cậu chạy nhanh, đá tiền đạo. Dodo, cậu thể lực tốt, đá tiền vệ, phụ trách chuyền bóng và đánh chặn. Tử Quân, cậu khỏe, làm hậu vệ, chấn giữ khung thành. Cô bé điểm tên 3 người, cộng thêm cô nữa là mới có 4, vẫn còn thiếu một thành viên. Robin nghiêm túc bước lên phía trước nói, cô Út, cho con tham gia với. Tiểu Bạch khen ngợi sự dũng cảm của cậu bé nhưng bảo, con vẫn đang học mẫu giáo, nhỏ tuổi quá, người ta không cho tham gia đâu. Robin không vui, bĩu môi lẩm bẩm, như thế này thì hơi quá rồi đấy. Quá đáng quá rồi đấy, cho tớ tham gia với. Hỷ Nhi giơ tay, tuy cô bé chạy không phải nhanh nhất nhưng phản ứng rất lẹ, có thể tranh bóng được. Tiểu Bạch từ chối, cậu gầy quá, Hỷ Nhi ạ, người ta huýt một cái là cậu bay ra ngoài luôn mất. Ánh mắt cô bé dừng lại trên người Tiểu Đỗ, cô hỏi, Tiểu Đỗ, cậu có muốn tham gia không? Tiểu Đỗ không tự tin, hả? Tớ á, tớ có được không? Tiểu Bạch nói, chẳng phải cậu rất thích đá bóng sao? Nhìn động tác đá bóng của cậu, tớ thấy cậu cũng khá biết đá đấy chứ. Lưu Lưu cũng cổ vũ Tiểu Đỗ, em là fan của chị, em có thể chưa giỏi nhưng không được thiếu tự tin, cứ xông lên đi. Tiểu Đỗ do dự giây lát rồi gật đầu đồng ý, Tiểu Bạch vỗ tay một cái, nói, đội bóng đá 5 người của chúng ta đã tập hợp đủ. Từ ngày mai, mỗi ngày sau khi tan học sẽ huấn luyện một tiếng, lão hán của tớ sẽ đến dạy chúng ta, còn các môn khác sẽ do chú Tân Kiến Quốc dạy. Nhà Lưu Lưu, giờ cơm tối, gia đình 3 người đang ăn cơm. Lưu Lưu tuy là đứa trẻ hay bày trò nhưng có một ưu điểm là chuyện ăn uống không bao giờ phải để bố mẹ bận tâm, cứ để mặc cô bé là cô bé sẽ tự ăn no. Nhược điểm duy nhất có lẽ là Lưu Lưu thỉnh thoảng lại phàn nàn món Chu Tiểu Tĩnh nấu không ngon, bao nhiêu năm rồi mà tay nghề chẳng tiến bộ gì. Nhưng sau khi bị Chu Tiểu Tĩnh cho một bài học thì cô bé không bao giờ dám phàn nàn trực diện nữa. Trên bàn ăn, Chu Tiểu Tĩnh bỗng hỏi, Lưu Lưu, nghe nói trường con sắp tham gia đại hội thể thao mùa xuân của quận à? Lưu Lưu đang ăn ngon lành, tranh thủ trả lời, vâng ạ, Tiểu Hồng Mã cũng tham gia nữa. Tiểu Hồng Mã cũng được tham gia sao? Chu Tiểu Tĩnh hỏi, Lưu Lưu đáp, vốn dĩ là không được đâu, nhưng mà Tiểu Bạch đi cửa sau đấy, mẹ biết mà, Tiểu Bạch vốn dĩ thích làm thế, con khuyên mãi mà chẳng được. Chu Tiểu Tĩnh không tiếp lời, cô có chút không tin, thậm chí còn nghi ngờ chính Lưu Lưu là người xúi giục Tiểu Bạch đi cửa sau. Con đăng ký tham gia môn nào? Cô hỏi tiếp, Lưu Lưu đang ăn bỗng hưởng lại, ngạc nhiên nhìn mẹ. Dường như câu hỏi của mẹ làm cô bé chấn kinh. Chu Tiểu Tĩnh thắc mắc, sao thế? Mẹ nói gì sai à? Lưu Lưu buông đũa, nghiêm túc nói, mẹ Chu ơi, mẹ nghĩ xem, bây giờ con bận rộn biết bao nhiêu, ban ngày đi học, tan học thì làm bài tập, văn hết bài này đến bài khác, cuối tuần còn phải đi đóng phim, con bận tối mắt tối mũi ra, làm gì có thời gian mà tham gia đại hội thể thao nữa. Con cũng muốn tham gia lắm chứ, để dành vinh quang cho trường, làm rạng danh Tiểu Hồng Mã, nhưng con không có thời gian của con chẳng còn thừa một tí ti nào cả. Chu Tiểu Tĩnh cười nói, ừ, thời gian của con chẳng còn thừa tí nào, con gầy hẳn đi rồi đấy. Lưu Lưu lại cầm đũa lên ăn tiếp, nói, đúng thế ạ, con gầy đi là vì mệt đấy mẹ Chu, tiền tiêu vặt của con có nên tăng thêm một chút không nhỉ? Chu Tiểu Tĩnh hỏi, con có tiền tiêu vặt à? Lưu Lưu đáp, dạ không có. Chu Tiểu Tĩnh nói, vậy thì tăng thế nào được? Lưu Lưu bảo, thì tăng từ 0 đồng lên 1 đồng đi mẹ. Chu Tiểu Tĩnh nói, vậy mỗi tuần cho con 1 đồng nhé. Lưu Lưu hớn hở, hỏi lại, mỗi ngày 1 đồng à? Tuy ít nhưng còn hơn không, 1 đồng cũng mua được cái gì đó để tiêu xài, hoặc là nhịn một chút, góp vài ngày lại cho nhiều hơn thì sẽ mua được món đồ xịn hơn. Chu Tiểu Tĩnh nói, không phải, mỗi tuần 1 đồng. Lưu Lưu xỉu xuống, mẹ kẹo kéo quá đi thôi. Ngày nào Robin cũng có bao nhiêu là tiền tiêu vặt kia. Thẩm Lợi Dân chắc là cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt, liền bàn với Chu Tiểu Tĩnh hay là mỗi ngày cho Lưu Lưu một ít tiền tiêu vặt, dạo này con bé đúng là vất vả thật. Hai vợ chồng ghé sát vào nhau thì thầm bàn bạc, Lưu Lưu vểnh tay lên nghe ngóng. Chu Tiểu Tĩnh nói, thế này đi, mỗi tuần cho con 10 đồng tiền tiêu vặt. Lưu Lưu trầm ngâm, hơi ít mẹ ạ. Thẩm Lợi Dân bảo, thế cho thêm 5 đồng nữa nhé. Lưu Lưu vẫn trầm ngâm, thêm tí nữa đi ba. Thẩm Lợi Dân nói, vậy thêm 5 đồng nữa, mỗi tuần 20 đồng. Lưu Lưu còn định đòi thêm nữa, Chu Tiểu Tĩnh liền ra tối hậu thư, không lấy thì thôi, một xu cũng không có. Lưu Lưu vội vàng nói, lấy chứ, ai ra mẹ Chu ơi mẹ đừng có hở ra là nổi giận thế chứ, ảnh hưởng đến sắc đẹp của mẹ đấy. Thế là Lưu Lưu đã tự giành được quyền lợi cho mình, mỗi tuần có 20 đồng tiền tiêu vặt. Ăn cơm xong đến học viện Tiểu Hồng Mã, Lưu Lưu vênh váo tự đắc, ngẩng cao đầu, có tiền tiêu vặt rồi trông cả người khí thế hẳn lên, tự tin hơn rất nhiều. Cô bé cứ ngỡ mình đến sớm nhất, không ngờ còn có người đến sớm hơn cả mình. Trong sân viện có người đang đá bóng, chính là đội bóng đá 5 người của Tiểu Bạch. Đầu tiên ba dạy các con cách chuyền bóng và dừng bóng cơ bản. Trương Thắn đá bóng về phía Tiểu Đỗ, dùng lòng bàn chân để đẩy bóng, đừng dùng mũi chân để húc, lúc dừng bóng thì chân hơi trùng xuống một chút, như vậy sẽ dừng bóng chắc hơn. Tiểu Đỗ gật đầu, học theo điệu bộ đẩy bóng về phía Đô Đô. Lưu Lưu vừa tới, hét lớn, bóng tốt. Thế nhưng, cú đá này của Tiểu Đỗ không chuẩn, bóng lăn tọt vào rừng cây nhỏ. Tiếng của Lưu Lưu im bặt, cố gắng chữa ngượng, cú này lực đá rất mạnh, Tiểu Đỗ em giỏi lắm, em sẽ là một cầu thủ giỏi. Tiểu Đỗ mỉm cười với cô bé, chính cậu cũng thấy ngại rồi. Không cách nào khác, Lưu Lưu đúng là quá chiều fan. Đô Đô nhanh như cắt đuổi theo, lập tức nhặt bóng về. Cô bé đặt bóng xuống đất, rồi dùng mũi chân phải khều nhẹ, trái bóng liền nảy lên nhẹ nhàng, rơi xuống mũi chân cô bé như đang nhảy múa vậy. Lưu Lưu hét lớn, bóng hay lắm, cảm giác bóng tuyệt quá. Đô Đô, một trận em có thể ghi 10 bàn thắng. Đô Đô thần thái rạng người, ra dáng một tiểu tướng oai phong lẫm liệt, cô bé nói, em còn biết sút xa nữa. Sút một quả xem nào. Lưu Lưu bảo, Đô Đô chẳng nói chẳng rằng, tung chân sút bay trái bóng. Lưu Lưu vừa định khen ngợi thì phát hiện trái bóng hình như đang bay thẳng về phía mình, vội vàng cúi đầu né tránh, trái bóng suýt chút nữa là sượt qua tóc cô bé. Lưu Lưu vẫn còn chưa hoàn hồn, trời đất ơi, trời đất ơi. Đô Đô, em định hại chị em đấy à? Chị có đắc tội gì với em đâu, chị vừa mới khen em xong mà. Đô Đô vội vàng xin lỗi, bảo mình không cố ý. Lưu Lưu lúc này mới bỏ qua, không ghi tên Đô Đô vào sổ thủ vặt nữa. Tối nay cô bé chủ yếu là đến để khen ngợi Tiểu Đỗ, giúp Tiểu Đỗ tăng thêm sự tự tin. Trương Thán chia đội bóng đá thành 2 nhóm, Tiểu Bạch và Sử Bao Bao một nhóm, Đô Đô, Từ Quân và Tiểu Đỗ một nhóm, luyện tập công thủ. Tiếng còi vừa vang lên, Sử Bao Bao đã như con ngựa đứt cương, dẫn bóng lao vút về phía Từ Quân đang canh giữ khung thành. Đô Đô thấy vậy, xông lên tranh bóng. Tiểu Bạch hét, Sử Bao Bao chuyền bóng. Sử Bao Bao liếc nhìn cô một cái, xác định vị trí rồi đá bóng về phía cô. Đô Đô vồ hụt, quay người lao về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa dừng bóng xong đã thấy Tiểu Đỗ khí thế hừng hực lao tới, miệng còn a a hét lớn, trông như dù không cướp được bóng thì cũng phải dọa người ta một phen. Tiểu Bạch không hề nao núng, nhẹ nhàng lừa bóng qua Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ lao quá đà, lướt qua người Tiểu Bạch, trố mắt nhìn Tiểu Bạch dẫn bóng lao lên. Sau khi đã vượt qua Đô Đô và Tiểu Đỗ, trước mặt Tiểu Bạch chỉ còn lại thủ môn Từ Quân. Tiểu Bạch vừa định tự mình dứt điểm thì phát hiện Đô Đô đã đuổi kịp và đang áp sát. Thế là cô bé chẳng cần suy nghĩ, liền chuyền bóng cho Sử Bao Bao. Sử Bao Bao sút đi, cô bé hét lên, Sử Bao Bao đón bóng dứt điểm, trái bóng như một quả pháo đại lao về phía khung thành, rồi bị Từ Quân ôm gọn trong lòng. Trương Thán đứng bên sân gieo hò cổ vũ cho bọn trẻ, không biết là anh đang hoan hô cho bên tấn công hay đang cổ vũ cho bên phòng thủ nữa. Trên sân bóng, Sử Bao Bao giống như một quả tên lửa nhỏ, chạy nhanh thoăn thoắt, nhanh nhẹn vô cùng, đúng là một chú ngựa con phong trần lịch lãm. Tiểu Bạch vui mừng khôn xiết, mừng vì dưới trướng có được một viên đại tướng như vậy, trên sân đấu chính thức Sử Bao Bao chắc chắn sẽ làm đối thủ phải kinh ngạc. Thật không ngờ, Sử Bao Bao trông có vẻ bình thường mà đá bóng lại có thiên phú đến vậy, trước đây chỉ biết cậu bé chạy nhanh, không ngờ cảm giác bóng cũng rất tốt, thật may là mình anh minh thần võ, biết dùng người, đã chọn Sử Bao Bao ra từ đám đông, nếu không Sử Bao Bao đã bị mai một mất rồi. Trong học viện ngày càng có nhiều bạn nhỏ đến xem, các em tự giác vây quanh đội bóng đá để cổ vũ. Lúc đầu còn cổ vũ chung cho mọi người, dần dần, không biết từ lúc nào, tiếng cổ vũ trở nên đồng thanh, tất cả đều chuyển sang cổ vũ cho Sử Bao Bao. Mỗi động tác của Sử Bao Bao đều nhận được những lời tán thưởng, mỗi cú sút đều làm các đầu dưa hấu reo hò, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng Sử Bao Bao cậu ngầu quá. Điều này khiến Tiểu Bạch khó mà hiểu nổi, Sử Bao Bao bình thường như thế mà lại có sức hút lớn vậy sao? Người cũng thấy khó hiểu không kém là Lưu Lưu. Lưu Lưu thậm chí còn thấy phóng viên chiến trường nhỏ Tiểu Vi Vi đã đánh mất vẻ khách quan công bằng thường ngày, hóa thân thành fan cuồng của Sử Bao Bao, cùng các bạn nữ khác hò hét cho Sử Bao Bao, thỉnh thoảng còn ghi chép lia lịa vào sổ. Lưu Lưu không nhịn được, lén lút sán lại gần đám fan cuồng đang hò hét kia, nói khẽ một câu, Tiểu Trịnh Trịnh kia. Chẳng ai thèm để ý đến cô bé, Tiểu Trịnh Trịnh đã rời đi một thời gian rồi, cái tên này dần bị lãng quên, nhiều đầu dưa hấu căn bản chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe qua. Thế là Lưu Lưu nói to hơn một chút, Sử Bao Bao thích Tiểu Trịnh Trịnh đấy. Câu này chẳng khác nào chọc vào tổ kiến lửa, đám fan cuồng đồng loạt quay đầu nhìn Lưu Lưu với vẻ mặt giận dữ, thậm chí có mấy đứa trông hung dữ như muốn nhào tới cắn cô bé. Lưu Lưu đắc ý, nói tiếp, Tiểu Trịnh Trịnh cũng thích Sử Bao Bao nữa. Cô bé vừa nói xong đã cảm thấy đùi mình bị ôm chặt, nhìn xuống thì thấy là Tiểu Du Du đang ôm chặt lấy đùi mình, miệng hét lên hung dữ, em cắn chết chị, rồi há miệng định cắn thật. Lưu Lưu hoảng hốt, á sao em nhận ra chị là Lưu Lưu. Mau thả chị ra, cô bé vùng khỏi Tiểu Du Du, vội vàng chạy mất tích. Phía sau, một đám fan nhí đuổi theo, không có ý định tha cho cô bé. Trận bóng đá kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, mọi người mệt rã rời, ngồi bệt xuống bậc thềm trong sân nghỉ ngơi, đầu đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng. Hộp hộp, Lưu Lưu cũng ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch và Đô Đô, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển, vẻ mệt mỏi chẳng kém gì đội bóng vừa thi đấu xong. Cho chị một chai nước. Cô bé bảo Hỷ Nhi, Hỷ Nhi đưa cho cô một chai, Lưu Lưu nhận lấy rồi hỏi, không có nước giải khát gấu nhỏ à, Hỷ Nhi bảo không có. Đồ Đồ nói, chúng ta phải cai nước giải khát đi, cái đó không tốt cho sức khỏe đâu, uống nhiều nước lọc mới là tốt nhất. Lưu Lưu bảo, à, Đồ Đồ em đúng là biết lo cho sức khỏe thật đấy. Hộp hộp, mệt chết chị rồi. Tiểu Bạch thắc mắc, Lưu Lưu, chị làm gì mà mệt thế? Đi trộm gà bắt chó à, Lưu Lưu vừa lau mồ hôi vừa nói, chó ở thôn Hoàng Gia toàn đi thành đàn. Tụi nó không đến tìm chị gây sự là chị đã cảm ơn lắm rồi, làm sao chị dám đi trộm chó chứ? Tiểu Bạch hỏi, thế sao chị lại mồ hôi đầm đìa thế kia? Lưu Lưu chỉ vào đám đầu dưa hấu không xa, đám nhóc đó vẫn đang ríu rít tràn đầy năng lượng, vây quanh Sử Bao Bao nói chuyện. Tại đám đầu dưa kia cứ đuổi theo cắn chị đấy, mệt chết chị rồi, không được, chị phải đi tìm Sử Bao Bao tính sổ, bắt cậu ta bồi thường cho chị mới được. Liên quan gì đến Sử Bao Bao chứ? Tiểu Bạch hỏi, tụi nó đều là fan của Sử Bao Bao. Vì Sử Bao Bao mà đến tìm chị đòi công đạo, chị không tìm cậu ta thì tìm ai? Lưu Lưu lý sự, thực ra, nguyên nhân chính là cô bé không dám dây vào đám trẻ con đi thành bầy kia, mà Sử Bao Bao thì trông có vẻ hiền lành, dễ bắt nạt hơn. Hai ngày sau, tối hôm đó, cô giáo Tiểu Liễu cùng mọi người khênh một chiếc thùng lớn vào học viện, đám trẻ con liền vây kín lại. Cô Tiểu Liễu nói, tối nay cô sẽ phát đồng phục cho mọi người, các con đừng vây quanh đây nữa, tản ra đi, cô gọi đến tên bạn nào thì bạn đó lên nhận quần áo. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, hai con giúp cô duy trì trật tự nhé. Bỗng nhiên, cô quay đầu lại thấy Đô Đô đang định bê chiếc thùng lớn, vội vàng ngăn lại, Đô Đô đừng bê, cái này nặng lắm đấy. Đô Đô bảo, họ xếp không may ngắn, cô bé chỉ vào hai chiếc thùng giấy lớn, cô Tiểu Liễu nhìn qua thì thấy đúng là hai chiếc thùng không được xếp thẳng hàng, nhưng chuyện đó thì có sao đâu. Thế nhưng Đô Đô nhất quyết phải xếp chúng cho thật ngay ngắn mới chịu. Cô Tiểu Liễu bất lực, đành để mặc cô bé, xếp hàng nào, Hà tớ đứng đầu. Lưu Lưu nhanh chân xếp hàng đầu tiên, thế nhưng lại được thông báo là không cần xếp hàng, gọi đến tên ai thì người đó lên. Lưu Lưu, cô bé khó khăn lắm mới đứng đầu hàng được một lần, kết quả lại thành ra thế này. Đô Đô, quần áo của con đây, lại đây lấy rồi vào lớp mặc thử xem có vừa không nhé. Cô Tiểu Liễu bắt đầu gọi tên, Đô Đô hớn hở nhận lấy bộ quần áo, quần và giày của mình rồi chạy vào lớp, cô giáo Tiểu Viên đang ở trong lớp giúp các bé. Sao mãi chưa gọi đến tên tớ nhỉ, tớ đợi không kịp nữa rồi, cô bé sốt ruột nói. Tiểu Bạch bảo, đừng có vội, ai cũng có phần hết, cậu vội cái gì chứ? Lần lượt mọi người đều nhận được đồng phục, có bạn đã mặc luôn vào người rồi chạy ra sân dạo chơi, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Sân viện ríu rít như bầy chim sẻ vậy. Khá nhiều bạn vây quanh Tiểu Chu khen cậu mặc quần áo mới trông rất ngầu. Tiểu Chu cười hớn hở, cậu cũng cảm nhận được niềm vui này. Tiểu Vi Vi tìm đến Tiểu Bạch, nghiêm túc nói, Tiểu Bạch, cảm ơn cậu đã chuẩn bị quần áo mới cho tụi mình đều thích lắm. Tiểu Bạch cười ha hà, không có gì đâu, mọi người thích là tốt rồi. Hỷ Nhi nói, chúng ta phải mặc đồng phục này để mang vinh quang về cho Tiểu Hồng Mã nhé. Tiểu Vi Vi lập tức giơ nắm đấm nhỏ lên hét, mang vinh quang về cho Tiểu Hồng Mã. Đám đầu dưa cũng đồng thanh hét theo. Liêu Liêu Sán lại gần nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cảm ơn bộ quần áo của em nhé, để chị nghĩ xem nên cảm ơn em thế nào đây. Tiểu Bạch cười khoái chí, chị cứ gọi em một tiếng tướng công là được rồi, chị gọi đi. Liêu Liêu lập tức lần mất, thôi chị đi cảm ơn Trương lão bản đây. Trương Thán vừa về đến nơi đã thấy các đầu dưa hấu chạy khắp sân, mà đứa nào đứa nấy đều mặc quần áo, giày dép giống hệt nhau, dáng người lại sàn sàn như nhau, thật khó mà nhận ra ai với ai. Bỗng nhiên trong sân vang lên tiếng nhạc, là Đô Đô và Liêu Liêu đang kéo chiếc máy karaoke di động ra. Liêu Liêu cầm micro dõng dạc nói, hôm nay chúng ta vui quá, để chị hát một bài chia sẻ niềm vui này với mọi người nhé. Bên dưới lập tức có bạn nhỏ hét lớn, chị đừng hát mà, Liêu Liêu em xin chị đấy đừng có hát. Liêu Liêu mừng rỡ, cái gì? Bảo chị nhanh hát đi à, được thôi, không vấn đề gì, gì cơ, bảo chị hát thêm hai bài nữa á, được luôn, chiều lòng mọi người. Chị hát 10 bài luôn, các bạn nhỏ thấy không ăn nổi Liêu Liêu, đứa thì ôm đầu bỏ chạy, đứa thì chạy về lớp, đứa thì chui tọt vào rừng cây nhỏ. Đồ Đồ nói, Liêu Liêu chị xem chị kìa, chị cứ hát là làm mất vui hà, mọi người chạy hết sạch rồi, chị đừng hát nữa, để em dẫn mọi người tập thể dục buổi sáng, vận động cho khỏe người nào. Liêu Liêu thấy hiện trường chẳng còn ai, hát hò cũng mất hứng, thế là đưa micro cho Đô Đô, định bụng đợi Đô Đô gọi mọi người quay lại rồi sẽ cho cả đám một phen bất ngờ. Tiếng nhạc thể dục vang lên từ chiếc máy karaoke, Đô Đô gọi mọi người mau quay lại tập trung ngoài sân, cô bé đứng trên bậc thềm trước cửa lớp, dẫn đầu mọi người cùng tập. Xoay xoay cổ, vận động chân tay, không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, khu thể dục thể thao của quận được nhuộm vàng bởi ánh nắng xuân ấm áp, lá cờ đỏ năm sao tung bay phấp phới trước khán đài chính. Đội ngũ của hơn 10 trường tiểu học trong toàn quận xếp hàng ngay ngắn, những bộ đồng phục đủ màu sắc nối tiếp nhau như một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Gió xuân hiu hiu thổi, nắng sớm nhẹ nhàng, các học viên của Học viện Tiểu Hồng Mã cũng có mặt trên sân cỏ để tham gia lễ khai mạc đại hội thể thao. Các bé mặc bộ đồng phục đỏ trắng chỉnh tề, đứng giữa các đội tuyển trường khác, trông vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn một vòng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đó là trường nào vậy? Đồng phục trông đẹp quá, một giáo viên ở đội ngũ bên cạnh đầy gọng kính, tò mò quan sát. Chỉ thấy đám trẻ Tiểu Hồng Mã mặc đồng phục thể thao đỏ trắng thống nhất, trước ngực áo thêu logo Tiểu Hồng Mã màu vàng kim, phía trong cổ áo lộ ra tên của từng bé. Quần thể thao màu trắng có hai đường sọc vàng và đỏ chạy dọc bên hông. Là Học viện Tiểu Hồng Mã, nghe nói họ là học viện dân lập được mời đặc biệt đến tham gia thi đấu. Một giáo viên biết chuyện thấp giọng nói, không ngờ lại có nhiều trẻ con thế này, nhìn cũng rất quy củ. Đội ngũ chậm rãi tiến vào khu vực quy định, học sinh các trường xung quanh không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Mấy đứa nhỏ kia đáng yêu quá, có phải là mẫu giáo không nhỉ? Mấy em nhỏ mẫu giáo cũng đến tham gia đại hội thể thao sao? Cái cô bé kia nhìn giống Tiểu Bạch quá, bên cạnh chắc là Hỷ Nhi rồi, tôi thích nhất là nghe giọng hát của con bé, nghe rất dễ chịu. Tôi thấy Liêu Liêu rồi kìa, đại nữ chính trăm tỷ. Lát nữa tôi nhất định phải xin chụp ảnh chung mới được. Sao còn có đứa đeo kính râm nữa, nhìn ngầu thế, cái này cũng được phép sao? Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi, ngay cả các lãnh đạo phòng giáo dục trên khán đài cũng mó xuống nhìn. Mỉm cười nói điều gì đó với người bên cạnh. Với tư cách là đội trưởng, Tiểu Bạch đứng đầu hàng. Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, trong lòng con bé vừa có chút đắc ý, lại vừa hơi căng thẳng. Con bé quay đầu lại dặn dò cả nhóm, đứng cho thẳng vào. Phải mang được khí thế của Tiểu Hồng Mã ra đây. Phía sau vang lên những tiếng trẻ con non nớt đáp lại, đứng thẳng rồi nè. Liêu Liêu là đội trưởng đội cổ vũ, đứng ngay sau lưng Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, cậu đứng đầu đội ngũ, cậu chính là bộ mặt của chúng ta đó. Phải ngẩng cao đầu. Ưỡn ngực lên, ra vẻ khí thế vào, đừng có nhát, cứ thế mà làm. Nếu cậu không đủ gan thì đứng ra sau để tôi bảo vệ cậu. Tiểu Bạch lườm con bé một cái, đáp, cậu mà ưỡn ngực thì chỉ thấy cái bụng to ra thôi. Liêu Liêu nói, đó là bụng lãnh đạo. Tiểu Bạch, tôi nghe thấy rất nhiều người đang bàn tán về mình, ai cũng nhận ra tôi hết. Tôi có độ nổi tiếng cao, hình ảnh tốt, khí chất ngời ngời, lẽ ra phải để tôi làm đội trưởng mới đúng. Tiểu Bạch nói, cậu đừng có mơ, cậu chẳng đăng ký hạng mục nào cả. Mà còn đòi làm đội trưởng à, Liêu Liêu chống chế, không phải tôi không đăng ký, mà là vì đại hội thể thao không có môn vật tay, nếu có thì tôi đã tham gia rồi, còn mang giải về cho xem. Tiểu Bạch cười lạnh hai tiếng, lười chẳng buồn đáp lời. Chợt, Từ đội ngũ bên cạnh có người hét lên hướng về phía các bé, mấy em mẫu giáo hả? Tiểu Bạch vừa định đáp trả thì nghe thấy một giọng nói vang dội vang lên, hét to thế làm gì? Tiểu Bạch quay đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Tiểu. Đứng bên cạnh Tiểu Tiểu là Tiểu Du Du cũng hung hăng nói thêm, các bạn mẫu giáo cũng đâu có ăn hết gạo nhà anh đâu. Đồ đồ cổ vũ hai bé, làm tốt lắm. Cậu bé vừa trêu chọc lúc nãy ngượng ngùng lầm bầm một câu, hung dữ thật. Tiểu Vi Vi bỗng hỏi cậu ta, anh tên gì? Ở trường nào, lớp mấy, để em ghi lại rồi viết vào bản tin tin tức. Cậu bé kia lập tức im bặt không dám ho he gì nữa. Có phóng viên đài truyền hình tại hiện trường, vác máy quay hướng về phía mọi người. Khi quay đến các học viên Tiểu Hồng Mã, máy quay dừng lại lâu hơn hẳn. Lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, tiếng quốc ca vang lên, tất cả đều nghiêm chỉnh giơ tay chào. Tiểu Bạch đứng với tư thế chuẩn mực, mắt nhìn thẳng vào quốc kỳ, biểu cảm nghiêm túc. Con bé hát theo nhịp quốc ca, phía sau là tiếng hát còn to hơn của Liêu Liêu. Sau khi quốc ca kết thúc, lãnh đạo phát biểu và tuyên bố Đại hội Thể thao mùa xuân chính thức bắt đầu. Những ai có lịch thi đấu buổi sáng phải chuẩn bị ngay lập tức. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, Liêu Liêu, là Tạ Hiểu Húc cùng các bạn lớp 153 tới, cô giáo Mô Mai cũng có mặt. Họ đã thấy đội Tiểu Hồng Mã từ sớm nhưng không thể lại gần, mãi đến khi nghi thức kết thúc mới qua được. Ha ha, nhìn xem, đây là đội của chúng em đó. Tiểu Bạch kiêu hãnh khoe khoang, đồng phục của các em đẹp thật đấy. Vương Thiến nói rồi chào hỏi Hỷ Nhi và những người khác. Cô giáo Ngô Mai hỏi Tiểu Bạch, các em đăng ký những môn gì rồi? Tiểu Bạch liệt kê các hạng mục thể thao như đếm bảo bối trong nhà, cô giáo Ngô Mai chúc các bé đạt thành tích tốt. Đột nhiên, Vương Hiểu Vũ cũng xuất hiện, cậu ta cũng tham gia đại hội thể thao và có đăng ký môn chạy bộ. Ha, tớ đến góp vui thôi. Mẹ tớ bảo chỉ cần tham gia một môn là sẽ cho thêm 100 tệ tiền tiêu vặt, nên tớ đăng ký luôn. Vương Hiểu Vũ nói, Liêu Liêu đầy vẻ ngưỡng mộ, Vương Hiểu Vũ, vậy là cậu lỗ rồi, sao đăng ký có một môn thôi, phải đăng ký hẳn 10 môn chứ. Vương Hiểu Vũ đáp, tớ cũng muốn thế lắm chứ Liêu Liêu, tớ cũng nghĩ như cậu đấy, báo hẳn 10 môn là tớ phát tài rồi còn gì. Đúng thế, cậu mốc quá Vương Hiểu Vũ, Liêu Liêu tiếc rẻ đập mạnh vào đùi một cái, Vương Hiểu Vũ kêu thảm một tiếng vì Liêu Liêu đập nhầm vào đùi cậu ta. Cậu ta nhe răng nhăn mặt nói, Liêu Liêu, thật ra tớ báo danh 12 môn luôn, từ chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao đến bóng đá cái gì cũng có, nhưng trường chỉ duyệt cho tớ môn chạy bộ thôi, mấy môn khác gạt tớ ra hết rồi. Đồ đồ ghé lại gần nói, Vương Hiểu Vũ, cậu phải cố gắng lên nhé. Giờ mà không chịu khó rèn luyện thân thể, sau này già rồi là cậu khóc đấy. Vương Hiểu Vũ nói, Đồ đồ, chắc chắn cậu sẽ giành được rất nhiều chức vô địch. Đồ đồ ừm một tiếng, giờ tớ phải đi chuẩn bị chạy đây. Vương Hiểu Vũ hỏi, chạy bao nhiêu mét? 50 mét, Đồ đồ nói rồi thong dong đi về phía sân thi đấu, dáng vẻ vô cùng tự tại. Tiểu Bạch, Vương Hiểu Vũ và những người khác vội vàng đi theo. Liêu Liêu vừa đi vừa bóp vai cho Đồ đồ để giúp bạn thư giãn cơ bắp. Đồ đồ tham gia vòng sơ loại chạy 50 mét của tổ khối thấp. Cả nhóm đến bên đường chạy, nơi đã chật kín khán giả đang xôn xao bàn tán. Liêu Liêu đưa nước cho Đồ đồ, nhưng Đồ đồ xua tay, trước khi chạy không được uống nước, chạy xong rồi mới uống. Hỷ Nhi đấm vai cho Đồ đồ. Còn Robin thì bóp đùi cho cô bé. Đồ đồ được xếp ở đường chạy số 3. Cô bé đứng sau vạch xuất phát, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào vạch đích phía trước. Đồ đồ, cậu đừng tự gây áp lực quá, cứ chạy như bình thường là được rồi. Tiểu Bạch dặn dò, Hỷ Nhi nói, phát huy như bình thường là đủ lấy quán quân rồi. Vòng sơ loại có thể giữ sức một chút, đừng để người ta chú ý quá. Tiểu Mễ cười, giờ Hỷ Nhi cũng biết dùng mưu kế rồi cơ đấy. Hỷ Nhi cười hi hi, tớ đâu có mốc. Đồ đồ quay đầu lại cười tâu toét với các bạn. Cô bé ở đường chạy số 4 cao hơn Đồ đồ một chút, giọng điệu có phần kiêu ngạo, cậu là người của Tiểu Hồng Mã à? Học viện dân lập mà cũng dám đến thi chạy sao? Đồ đồ bình thản nhìn cô bạn kia rồi đáp, đúng thế, tôi là người Tiểu Hồng Mã, tôi tên là Triệu Thần Đô, và tôi dám đến đây chạy. Cô bé kia rõ ràng không ngờ Đồ đồ lại trả lời như vậy, bèn nói tiếp, cậu chạy không lại tôi đâu, tôi sẽ bỏ xa cậu cho xem. Đồ đồ nói, hy vọng bạn nói được làm được. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp đối thủ nào có thể bỏ xa tôi cả. Liêu Liêu đột nhiên xen vào, Đồ đồ, cậu nói sai rồi, không phải là lâu rồi không gặp, mà là chưa bao giờ gặp. Hôm nay cũng không thể gặp được đâu, hãy lao ra như một viên đạn pháo đi. Lúc này, trọng tài cầm súng phát lệnh đi vào giữa đường chạy, hô lớn, vào chỗ. Chuẩn bị, xung quanh lập tức im phăng phắc. Đang, ngay khi tiếng súng vang lên, Đồ đồ như một quả pháo nhỏ được châm ngòi, mạnh mẽ đạp đất lao vút đi. Cô bé ở đường chạy số 4 ngay từ đầu đã bị Đồ đồ dẫn trước nửa thân người. Chạy chưa đầy 10 mét, cô ta đã bị bỏ xa đến 3-4 thân người, kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Khi đến mốc 30 mét, Đồ đồ đã dẫn đầu một khoảng cách rất xa. Người đứng thứ hai chính là cô bé ở đường chạy số 4, nhưng lúc này khoảng cách với Đồ đồ phải ít nhất là 5 thân người trở lên. Không thể nào đuổi kịp được, cô ta chỉ biết bàng hoàng và tuyệt vọng, sao con bé đó có thể chạy nhanh đến thế? Khi lao qua vạch đích, Dodo không hãm lại ngay được mà phải chạy thêm vài bước mới dừng hẳn. Trừ việc hai má hơi đỏ và hơi thở có chút dồn dập, cô bé không hề đổ một giọt mồ hôi nào, gương mặt cười rạng rỡ. Trọng tài nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ, nhìn đi nhìn lại, hít một hơi lạnh, thành tích này. Ông quan sát kỹ Dodo rồi mới dõng dạc tuyên bố, đường chạy số 3, Triệu Thần Đô của Học viện Tiểu Hồng Mã, thành tích 7 giây 8. Nhất bảng, tiến vào vòng chung kết, Dodo dẫn đầu một cách tuyệt đối, lao qua vạch đích và giành vị trí thứ nhất vòng sơ loại chạy 50m nữ khối thấp, bỏ xa người về nhì. Hơn nữa, trông cô bé vẫn còn rất dư sức, chưa hề bung hết hỏa lực. Tiểu Bạch và cả nhóm chạy từ vạch xuất phát tới, vây quanh Dodo gieo hò. Dodo, bây giờ cậu có cảm nghĩ gì không? Tiểu Vi Vi tranh thủ phỏng vấn. Liêu Liêu nói, Dodo, tôi đã bảo rồi mà, ở đây không có ai là đối thủ của cậu hết. Đối thủ duy nhất của cậu chỉ có tôi thôi. Tiểu Bạch cười nhạo, cậu á, Liêu Liêu, cậu có chạy tiếp sức 10 lượt cũng không thắng nổi một mình Dodo đâu. Liêu Liêu phản bác, Tiểu Bạch, cậu cứ hay coi thường người khác thế. Tôi của ngày hôm nay đã khác xưa rồi, tôi đang tràn đầy tinh thần, sức lực dồi dào, chạy nhanh như gió vậy, tôi tự tin có thể so tài cao thấp với Dodo. Tiểu Bạch cười ha hà, tự tin là một chuyện, còn có thực lực hay không lại là chuyện khác. Liêu Liêu nói, tôi chẳng thèm chấp cậu. Cậu nói xem, lúc nãy chạy từ vạch xuất phát tới đây, có phải tôi là người đến đầu tiên không? Tiểu Bạch đáp, hèn chi cậu dốc sức chạy như vậy, hóa ra là để khoe khoang à, tụi này không thèm chấp nên mới để cậu về nhất đấy. Liêu Liêu gặng hỏi, cứ nói đi, có phải tôi là người đầu tiên chạy tới không? Tiểu Bạch im lặng, Liêu Liêu quay sang hỏi Hỉ Nhi, cô bé gật đầu, đúng là lúc nãy cậu tới đầu tiên. Liêu Liêu mừng rỡ, Tiểu Bạch nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Tôi đã bảo là tôi tới đầu tiên mà, bỏ xa các cậu lại phía sau luôn. Tiểu Bạch nói, tớ cũng chẳng muốn làm cậu mất hứng đâu, thế này đi, tớ cử Robin thi chạy với cậu, nếu cậu thắng được Robin thì tớ mới phục. Liêu Liêu cúi đầu nhìn Robin, vừa hay Robin cũng đang ngước lên nhìn cô bé, còn nhe răng cười đầy thách thức. Liêu Liêu giận run người, cảm thấy Tiểu Bạch đang sỉ nhục mình, liền tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Tiểu Bạch trong 10 phút, sau đó có làm hòa hay không còn tùy vào biểu hiện của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lười chẳng buồn dỗ dành, con bé thấy cô bạn lúc nãy coi thường Dodo đang đi qua cách đó không xa, bèn cố ý hét lớn, này, tụi này về nhất rồi nhá. Cô bé kia liếc nhìn một cái rồi đi thẳng không ngoái đầu lại. Trước đó còn mạnh miệng, kết quả bị thực tế vỗ mặt quá nhanh, Dodo chạy quá nhanh khiến người về nhì như cô ta không còn chút dũng khí kháng cự nào. Cùng lúc đó, tổ trọng tài đang họp khẩn cấp, thành tích của Dodo thật sự rất đáng kinh ngạc, 7,8 giây cho một bé gái 8 tuổi. Trọng tài chính, lão Chu, nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ, ngón tay liên tục ấn nút xem lại, lông mày nhíu chặt. Hai trọng tài trẻ bên cạnh cũng nghe sát vào, tiếng bàn tán rất nhỏ. Có khi nào đồng hồ hỏng không? Làm sao con bé có thể chạy 7,8 giây được? Đồng hồ không hỏng, vẫn hoạt động bình thường. Bé gái 8 tuổi chạy 7,8 giây, còn nhanh hơn cả nam sinh lớp 4. Có khi nào xuất phát sớm không? Không thể nào, tôi canh kỹ lắm, tuyệt đối không phạm quy. Nhưng con bé xuất phát cực nhanh, bỏ xa những người khác một đoạn lớn. Sau một hồi thảo luận, các trọng tài xác nhận mọi khâu đều không có sai sót. Lão Chu nói, vậy nghĩa là thành tích hoàn toàn chính xác. 7,8 giây, thật đáng sợ. Tôi nhớ tiêu chuẩn thể chất quốc gia điểm tuyệt đối là 10 giây. Đúng rồi, kỷ lục tốt nhất của quận mình là bao nhiêu nhỉ? Một trọng tài khác đáp, quận mình sao? Hình như không có ghi chép, ít nhất là tôi chưa thấy bao giờ. Tôi cũng chưa thấy, chắc không có kỷ lục chính thức đâu. Tôi nhớ trong giải điền kinh thiếu nhi Hàng Châu năm nay, quán quân tổ bé gái 8 tuổi là 8 giây tròn. Thành tích của Triệu Thần Đô còn nhanh hơn cả quán quân. Và điều đáng sợ hơn là, tôi thấy Triệu Thần Đô vẫn chưa tung hết sức, chạy rất nhẹ nhàng. Ba vị trọng tài không nén nổi sự phấn khích, dưới sự giám sát của mình có một nhân tài chạy giỏi như vậy, họ cũng thấy hào hứng. Triệu Thần Đô học trường nào? Bé này phải được bồi dưỡng trọng điểm, biết đâu tương lai sẽ có một nữ tướng điển kinh. Lão Chu lật xem danh sách rồi nói, ghi là Học viện Tiểu Hồng Mã. Học viện Tiểu Hồng Mã? À, là cái học viện dân lập được mời đặc biệt kia. Lão Chu kết luận, được rồi, nhất bảng này là Triệu Thần Đô. Con bé sẽ vào bán kết. Nói xong, ông nhìn đám trẻ đang ồn ào, mỉm cười nói với Dodo, Triệu Thần Đô, bán kết cố gắng lên nhé. Tranh thủ phá kỷ lục luôn. Dodo nghiêm túc gật đầu, cảm ơn chú trọng tài, con sẽ cố gắng ạ. Tiểu Bạch vỗ vai cô bạn, đi. Chúng ta qua vạch xuất phát 100m chuẩn bị, cho họ thấy Tiểu Hồng Mã lợi hại thế nào. Một đám trẻ vây quanh Dodo đi sang đường chạy khác, nắng chiếu lên bộ đồng phục đỏ trắng, trông bé nào cũng tràn đầy sức sống và năng lượng. Khi nhóm Dodo đến bên đường chạy 100m, câu chuyện về viên đạn pháo nhỏ 7 giây 8 đã lan truyền đến đây. Khán giả quanh đường chạy đông hơn hẳn lúc nãy, không ít người cố ý đến để xem thực hư. Thật trùng hợp, cô bé ở đường chạy số 4 ban nãy cũng có mặt ở đây, có vẻ cũng tham gia môn này. Thấy Đô Đô tới, ánh mắt cô ta rất phức tạp, ngoài sự không phục còn thoáng chút e dè. Lưu Lưu vốn thích thêm dầu vào lửa, cười nói, chào nhé, cậu cũng thi chạy 100 mét à, trùng hợp ghê, tụi này cũng thi môn này đấy. Cô bé kia hứ một tiếng, quay mặt đi không muốn tiếp chuyện. Lưu Lưu tiếp tục trêu, chào nhé, sao không nói gì thế, lúc nãy còn nói hăng lắm mà, nói thêm vài câu nữa đi. Tiểu Bạch cũng bồi thêm, giờ đã biết Tiểu Hồng Mã tụi này lợi hại chưa? Cô bé kia bỗng nhiên thốt lên, đồ béo lùn, tôi chấp bạn 50 mét cũng đuổi kịp bạn đấy. Lưu Lưu nhìn Tiểu Bạch bảo, người ta đang nói cậu đấy. Lưu Lưu lập tức nổi trận lôi đình, mặt đen như than, định phát hỏa thì nghe thấy một giọng trẻ con giận dữ dưới chân. Chỉ thấy Robin nhảy ra, phẫn nộ nói, quá đáng rồi nhé, quá đáng rồi nhé. Chị gọi ai là đồ béo lùn hả? Chị mới là đồ béo lùn ấy. Lưu Lưu nhà em béo nhưng không có ăn hết gạo nhà chị đâu. Ngay sau đó, cậu nhóc ngẩng đầu an ủi Lưu Lưu, Lưu Lưu, chị đừng giận, tụi em không thấy chị béo đâu, chị càng không phải đồ béo lùn. Tiểu Bạch, Đô Đô và những người khác đã giữ chặt Lưu Lưu, không cho cô bé xông lên quyết chiến. Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu, nghe tớ nói một câu, chuyện trên sân điền kinh thì cứ để cuộc đua giải quyết. Lưu Lưu đồng ý, hét lớn, Đô Đô, lát nữa chạy đừng có giữ sức, phải chạy hết mình, bỏ xa cô ta 50 mét cho tớ. Đô Đô gật đầu, Lưu Lưu, tớ sẽ đòi lại danh dự cho cậu. Lưu Lưu, bây giờ cậu có cảm nghĩ gì không? Tiểu Vi Vi tranh thủ hỏi. Lưu Lưu tuôn ra một tràng những lời lẽ chẳng mấy ôn hòa. Tiểu Vi Vi đều ghi chép lại hết. Lát sau Hỉ Nhi phải ngăn Tiểu Vi Vi lại, bảo em đừng đưa những lời đó vào tin tức. Cùng lúc đó, một cô bé khác chuẩn bị chạy 100 mét đang chống nạnh quan sát Đô Đô. Cô ta ở đường chạy số 6, còn Đô Đô ở số 5. Cậu là người vừa chạy 50 mét hết 7 giây 8 à? Chạy 100 mét không chỉ dựa vào sức bùng nổ đâu, còn cần sức bền nữa đấy. Cô bé đường chạy số 6 lên tiếng. Đô Đô đáp, tôi biết, trước giờ tôi chưa chạy 50 mét bao giờ, toàn chạy 100 mét thôi. Cậu chưa từng tập chạy 50 mét sao? Vâng, chưa tập bao giờ. Đô Đô nói, thế mà cậu chạy được 7 giây 8. Vâng, thì cứ dốc sức chạy về phía trước thôi. Đô Đô nói xong liền cúi người buộc lại dây giày. Robin vội vàng ngồi thụp xuống làm giúp việc này. Cậu nhóc giờ sùng bái Đô Đô lắm. Thấy Đô Đô được mọi người hò reo, cậu cứ tưởng tượng người đó là mình. Cô bé đường chạy số 6 rất nghi ngờ tính thực tế của lời nói đó. Không phải môn sở trường mà chạy được 7 giây 8. Vậy môn chuyên môn 100 mét thì sẽ chạy ra kết quả gì? Cô ta không tin, các thí sinh khác liên tục đến bắt chuyện với Đô Đô, hoặc chỉ đơn giản là muốn nhìn xem cô bé trông thế nào, có phải thật sự có ba đầu sáu tay không? Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu vào chỗ. Trong tiếng cổ vũ của mọi người, Đô Đô bước đến vạch xuất phát. Đoàng, tiếng súng nổ, Đô Đô lao đi như mũi tên rời cung, bước xuất phát còn nhanh hơn cả lúc chạy 50 mét. Cô bé số hó phản xạ rất nhanh, gần như vừa nghe tiếng súng là lao đi ngay. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô ta đã thấy có người dẫn trước mình một thân người. Không phải đường chạy số 5 thì là ai? Không thể nào, cô ta kinh hãi, dốc toàn lực đuổi theo Đô Đô. Đến mốc 30 mét, Đô Đô bắt đầu tăng tốc, cánh tay đánh nhịp vừa nhanh vừa ổn định, đôi chân như gắn động cơ mini, khoảng cách với những người phía sau ngày càng nới rộng, 5 mét, 8 mét, rồi 10 mét. Cô bé số 6 nghiến răng đuổi theo nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng Đô Đô càng lúc càng xa. Khi qua vạch đích, Đô Đô thậm chí còn kịp giảm tốc độ, ngoái đầu nhìn người đang đuổi theo rồi mới dừng lại hẳn. Trọng tài nhìn đồng hồ, ngón tay chạm chạm vào màn hình, rồi ngước lên nhìn Đô Đô với vẻ mặt không thể tin nổi, 16 giây 8. Triệu Thần Đô của Học viện Tiểu Hồng Mã, nhất bảng. Thành tích này, xung quanh lập tức xôn xao. Cô bé số 6 vừa nghi ngờ lúc nãy đi tới, gãi đầu nói, cậu giỏi thật đấy. Bán kết tôi nhất định sẽ đấu với cậu một trận nữa. Cô ta về nhì bảng nên cũng vào được bán kết. Đô Đô mỉm cười gật đầu, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cô bé kia nói tiếp, tôi thấy đoạn cuối cậu đã giảm tốc độ, chắc chắn cậu còn có thể chạy nhanh hơn nữa. Cố lên, lần này Lý Tư Nam của trường tiểu học Gia Nam được coi là mạnh nhất khối thấp môn 100 mét, cậu ta sẽ là đối thủ của cậu đấy. Lý Tư Nam sao? Được, tôi nhớ tên cậu ta rồi. Đô Đô nghiêm túc nói, đôi mắt càng thêm rạng rỡ. Đô Đô, bây giờ cậu có cảm nghĩ gì không? Tiểu Vi Vi tranh thủ chạy tới hỏi, nhưng Đô Đô chưa kịp trả lời thì Lưu Lưu đã lao tới ôm chầm lấy, tớ đã bảo là cậu làm được mà. 16 giây 8, Đô Đô, cậu đỉnh quá đi mất. Cô bé định đi tìm cô bạn ở đường chạy số 4 để khoe khoang, nhưng người ta đã lặn mất tăm từ lâu, khiến Lưu Lưu hụt hẫng vô cùng. Tổ trọng tài môn 100 mét cũng họp khẩn để xác nhận thành tích 16 giây 8 quá sức tưởng tượng này. Sau khi kiểm tra mọi thứ, họ mới chính thức công nhận kết quả. Một bé gái 8 tuổi chạy 100 mét dưới 17 giây đã thuộc hàng đỉnh cao toàn quốc cùng lứa tuổi rồi, huống chi Đô Đô còn có thể nhanh hơn nữa. Mặt trời treo cao, sân vận động náo nhiệt vô cùng, các cuộc thi diễn ra khắp nơi. Vừa xong môn 100m, Tiểu Vi Vi đã chạy tới thông báo Sử Bao Bao sắp thi chạy 50m. Cả đám vội vàng chạy qua, thấy Sử Bao Bao đang bị một nhóm lớn các bé gái vây quanh, phần lớn là người của Tiểu Hồng Mã, số còn lại là học sinh trường khác. Liêu Liêu nói, tớ cứ thắc mắc mọi người đi đâu hết rồi, hóa ra đều ở đây cả. Đúng là mấy nhóc con này, đám trẻ con đến xem Sử Bao Bao thi chạy, các bé gái trường khác cũng bị vẻ ngoài bảnh bao của Sử Bao Bao thu hút, chủ động lại gần xem náo nhiệt, xì xào bàn tán và mỉm cười với cậu bé. Sử Bao Bao cố lên, Hỉ Nhi hét lớn cổ vũ, Sử Bao Bao vẫy tay chào lại, và rồi, một cảnh tượng khiến Tiểu Bạch và cả nhóm không thể hiểu nổi đã xảy ra, đám con gái tại hiện trường đồng loạt hét vang. Tiểu Bạch thậm chí còn nghĩ hay là bọn họ có vấn đề gì rồi. Con bé vừa nghĩ thế thì thấy Hỉ Nhi và Robin bên cạnh cũng lao tới vây quanh Sử Bao Bao. Tiểu Bạch và Liêu Liêu nhìn nhau, đều tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Sử Bao Bao thi chạy 50m nam tổ 9 tuổi, cậu bé đứng trước vạch xuất phát. Sử Bao Bao, cậu nên đi làm diễn viên thì hơn là đi thi chạy, cậu sẽ bị tôi bỏ xa cho xem. Cậu bé ở đường chạy số 3 bên cạnh lên tiếng, Sử Bao Bao chưa kịp đáp lời thì cậu bé ở đường chạy số 1 cũng bồi thêm, chắc chắn là cậu ta bị trường gọi đến cho đủ số lượng thôi. Sử Bao Bao không hề giận, cậu chỉ nói một câu, ai thua ai thắng chưa biết đâu. Và tôi không phải đến cho đủ số, tôi đại diện cho Học viện Tiểu Hồng Mã đến để lấy chức vô địch. Cậu bé đường chạy số 3 nói, vậy để xem cậu chạy nhanh đến mức nào, nếu về bét thì đừng có mà khóc nhè. Sử Bao Bao đáp, tôi chắc chắn không về bét đâu, vì chắc chắn cậu sẽ ở sau lưng tôi. Cứ để xem lát nữa cậu còn cứng miệng được không? Lúc này trọng tài bước ra hô, vào chỗ, chuẩn bị, đặng. Bước xuất phát của Sử Bao Bao cũng cực tốt, gần như cùng lúc với tiếng súng là cậu bé đã lao vút đi. Tóc bị gió thổi ngược ra sau trông càng thêm bảnh bao, khiến đám con gái xung quanh liên tục reo hò cổ vũ. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bạch và Liêu Liêu nhận ra bên cạnh chẳng còn ai, chỉ còn lại hai đứa, còn Hỉ Nhi, Robin, Tiểu Vi Vi đều đã chạy theo Sử Bao Bao rồi. Tiểu Bạch nhìn quanh, nói, Tiểu Mễ cũng chạy theo rồi. À, khi đám đông tản ra, họ mới thấy vẫn còn Tiểu Chu ngơ ngác đứng đó. Liêu Liêu nói, may mà chúng ta còn có Tiểu Chu. Hai cậu bé ở đường chạy số 1 và số 3 ban đầu còn theo kịp Sử Bao Bao, nhưng chạy được 20m đã bị bỏ lại, chỉ còn biết nhìn bóng lưng cậu bé xa dần. Sử Bao Bao, lao lên, các bạn nhỏ Tiểu Hồng Mã hét vang. Khi qua vạch đích, Sử Bao Bao không hãm kịp, suýt nữa tông vào hàng rào, may mà có Lý Vũ Tiêu đã đứng sẵn ở đó đỡ lấy. Trọng tài cầm đồng hồ chạy tới, giọng phấn khích, 7,2 giây. Vòng sơ loại chạy 50m nam tổ 9 tuổi, Sử Bao Bao nhất bảng. Thành tích này vào tổ 10 tuổi cũng đứng được trong top 3 đấy. Đồ Đồ là người đầu tiên chạy tới, vỗ vai Sử Bao Bao, cậu giỏi thật đấy. Sử Bao Bao, tớ suýt nữa thì không đuổi kịp cậu rồi. Sử Bao Bao thở dốc, cười đáp, cậu chạy mới gọi là nhanh. Hai đứa nhỏ này từ bé đã là đối thủ, đứa chạy đứa đuổi, đứa chạy không thoát mà đứa đuổi cũng chẳng xong. Lúc này, Tiểu Vi Vi lao tới, giơ cao chiếc micro đồ chơi màu vàng hỏi, Sử Bao Bao, cậu có muốn nói gì không? Cậu nói vài câu đi, mọi người đều muốn nghe nè. Cả buổi sáng, các cuộc thi diễn ra vô cùng sôi nổi. Có học viên Tiểu Hồng Mã tiến vào vòng trong, cũng có bé bị loại ngay từ đầu. Đồ Đồ, Sử Bao Bao và Tiểu Bạch đều tiến băng băng với khí thế mạnh mẽ. Trong khi đó, Tiểu Mễ, Hỉ Nhi và những người khác lại thất bại ngay vòng đầu ở các hạng mục đã đăng ký. Tiểu Bạch cảm thấy rất tiếc nuối. Con bé nghĩ nếu có môn nào thi về vận may thì chắc chắn Hỉ Hoa Hoa sẽ vào thẳng chung kết. Buổi chiều, môn bóng đá 5 người bắt đầu bốc thăm để quyết định đối thủ. Người đại diện cho Tiểu Hồng Mã đi bốc thăm là cô giáo Tiểu Liễu. Khi Tiểu Bạch biết chuyện thì đã muộn màng. Bốc thăm xong rồi, có chuyện gì vậy Tiểu Bạch? Bốc thăm có vấn đề gì sao? Cô giáo Tiểu Liễu hỏi đầy thắc mắc. Cô vừa bốc xong, đang định đi tìm báo tin cho nhóm Tiểu Bạch thì thấy các bé hớt hải chạy tới hỏi chuyện bốc thăm. Tiểu Bạch than thở, ôi! Biết thế chúng con đã cử Hỉ Hoa Hoa đi bốc rồi. Bạn ấy may mắn lắm, chắc chắn sẽ bốc được đối thủ dễ chơi. Cả nhóm đều gật đầu tán thành. Vận may của Hỉ Nhi từ lâu đã là một điều kỳ bí mà ai cũng cảm nhận được, không ai dám nghi ngờ. Nhìn cái mặt dây chuyền Phật bản mệnh lấp lánh trên cổ con bé là đủ biết, ai dám nghi ngờ người nấy xui xẻo. Ngay cả kẻ ngang bướng nhất gặp con bé cũng phải tỏ ra hiền lành. Cô giáo Tiểu Liễu ngẩn người, rồi cười khổ nói, cô quên mất chuyện này. Vì cô là người liên hệ của học viện nên họ thông báo cho cô cũng không nghĩ ngợi gì mà đi luôn. Biết vậy cô nên đợi một chút để bàn bạc với các con. Dù sao cô cũng phải nể phục cái tài may mắn thiên bẩm của Hỉ Nhi. Thấy cô giáo nói vậy, Tiểu Bạch vội xua tay, không sao đâu cô, chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra đối thủ là ai cũng không quan trọng, cứ đánh bại hết là xong. Thi đấu nhất, Hữu Nghị Nhì, chúng con đâu có đến đây để kết bạn, con đường đến chức vô địch không thể dựa vào may mắn được. Đồ Đồ cũng nói, Đúng thế, muốn lấy quán quân thì không được sợ cái này cái kia, ai đến cũng vậy thôi, chúng con sẽ dũng cảm lao lên. Sử Bao Bao cũng đồng tình, cô Tiểu Liễu đừng nghĩ nhiều, Tiểu Hồng Mã chúng con sợ ai chứ. Liêu Liêu thì lẩm bẩm, nếu gặp được đối thủ yếu một chút ngay từ đầu thì tốt hơn, đỡ tốn sức mà vẫn vào được chung kết, thế có phải nhàn không? Cả đám đồng loạt quay lại nhìn con bé, đúng là chỉ có Liêu Liêu mới có kiểu phát biểu khác người như vậy. Tiểu Mễ hỏi cô Tiểu Liễu xem đối thủ bốc chúng là ai. Cô giáo lấy ra một mẩu giấy nhỏ, mở cho cả nhóm xem, là trường tiểu học Gia Nam. Tiểu Bạch cười, ha ha, tiểu học Gia Nam à, chuyện nhỏ, không cần sợ, ai cũng vậy thôi. Đồ Đồ cũng gật đầu, đúng, ai cũng thế cả, trường Gia Nam còn phải thi chạy 100 mét với tớ nữa mà, không sợ. Vương Hiểu Vũ cũng đi theo, giơ cao nắm đấm, xông lên nào. Đột nhiên, có mấy người vừa bốc thăm xong đi ngang qua. Nghe thấy các bé nhắc đến trường Gia Nam thì có vẻ đắc ý nói, trường Gia Nam là quán quân lần trước đấy, ha, vận may của các em tốt thật đấy. Cả đám Tiểu Hồng Mã đứng hình, Robin vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn giơ nắm đấm nhỏ hét lớn, xông lên. Hướng tới chức vô địch, ngay sau đó, cậu nhóc bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng ư ư không nói nên lời. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người nhìn nhau ái ngại. Cô giáo Tiểu Liễu thấy áy náy vô cùng, nói, các con nhìn cái tay của cô này. Biết thế cô đã không đi bốc thăm, để Hỷ Nhi đi thì tốt biết mấy. Ôi, lần này chẳng ai thèm an ủi cô nữa, vì trong lòng đứa nào cũng nghĩ y như vậy. Chỉ là vòng đầu thôi mà, thế nào lại bốc ngay chúng đội đương kim vô địch, cái vận may này mà đi mua vé số chắc chúng giải độc đắc quá. Tiểu Mễ thì thầm vào tai Tiểu Vi Vi mấy câu, Tiểu Vi Vi lộ vẻ mặt nghiêm túc, nhận nhiệm vụ rồi chạy biến đi. Một lát sau con bé quay lại, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, báo cáo, em dò la được rồi, đội bóng trường Gia Nam rất lợi hại. Họ đã tập luyện từ năm lớp 3, lại còn thường xuyên tham gia các giải đấu lớn hơn. Tiểu Bạch hỏi, giải đấu lớn hơn là giải gì? Tần Kiến Quốc vừa tới, ông bổ sung thêm, năm nào họ cũng tham gia giải bóng đá tiểu học toàn thành phố, thành tích tốt nhất từng đạt giải nhì, là một đội bóng truyền thống rất mạnh, không được chủ quan đâu. Lời này khiến cả đám im bặt, ngay khi tinh thần cả đội đang xuống dốc, Tiểu Bạch là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, sợ cái gì chứ? Chúng ta chẳng sợ ai cả, hữu nghị nhất, thi đấu nhì. Cho dù có thua chúng ta cũng sẽ học hỏi được điều gì đó. Đồ Đồ gật đầu, tớ sẽ chạy thật nhiều, cướp hết bóng của họ. Sử Bao Bao cũng nói, tớ chạy nhanh, không để họ đuổi kịp, ghi thật nhiều bàn thắng. Từ Quân nói, tớ sẽ giữ vững khung thành, không cho họ ghi bàn. Chỉ còn Tiểu Đỗ chưa biểu quyết, cậu bé vội vàng nói, trên sân bóng tớ là đứa hung dữ nhất, đứa nào dám qua mặt tớ là tớ soạc ngay, tớ mà điên lên thì chính tớ còn thấy sợ. Robin lập tức lén lút nhét vào tay cậu bé một cái que. Liêu Liêu nhận xét, Tiểu Bạch, chẳng phải lúc nãy cậu bảo thi đấu nhất, hữu nghị nhỉ sao, cậu đúng là đồ hay thay đổi. Tiểu Bạch biện minh, tớ làm thế để gây nhiễu đối thủ. Để họ tưởng chúng ta đến đây để mời khách ăn cơm, rồi sau đó trên sân sẽ cho họ biết tay. Nói xong con bé dặn thêm, cậu là đội trưởng đội cổ vũ, trên sân có chuyện gì là cậu phải lao vào giúp ngay đấy, đừng có mà trốn, rõ chưa? Liêu Liêu đáp, tớ sẽ giấu cái cờ lê trong ống quần. Robin lập tức giáo giác nhìn quanh tìm cái cờ lê. Tần Kiến Quốc vội vàng ngăn cả đám lại, cứ đà này thì trận bóng đá sẽ biến thành thiếu lâm bóng đá mất, nghe mà phát khiếp. Chúng ta phải coi trọng đối thủ về mặt tinh thần, nhưng hành động thì phải dốc hết sức mình. Hữu nghị nhất, thi đấu nhì. Liêu Liêu hỏi, vậy để thắng thì có được đánh nhau không ạ? Tần Kiến Quốc khẳng định chắc nịch, không được. Liêu Liêu quay sang bảo, Tiểu Bạch nghe thấy chưa, huấn luyện viên bảo không được đánh nhau. Thua cũng không được làm càn đâu đấy. Dưới sự dẫn dắt của Tần Kiến Quốc, cả đội thảo luận sôi nổi và cuối cùng đi đến thống nhất. Phải coi trọng và tôn trọng đối thủ, nhưng tinh thần phải thoải mái, không được sợ hãi trước khi đấu. Thắng thua thế nào chưa biết được, bóng tròn mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Tần Kiến Quốc nói, đây là lần đầu Tiểu Hồng Mã tham gia thi đấu, đối với họ chúng ta là một đội bóng bí ẩn. Không ai biết điểm mạnh của chúng ta là gì, chúng ta có thể khiến họ bất ngờ không kịp trở tay. Từ Quân tán thành, đúng thế, huấn luyện viên nói đúng, họ chẳng biết gì về chúng ta cả. Tiểu Bạch mắt sáng lên, nói, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Cầu thủ chủ lực của họ là ai? Ai chạy nhanh nhất? Thủ môn có giỏi không? Những cái đó chúng ta đều không biết, cứ thế mà đá thì thiệt thòi lắm. Liêu Liêu xung phong, để tớ đi thám thính cho. Tiểu Bạch từ chối, cậu không đi được, cậu nổi bật quá. Liêu Liêu hớn hở hỏi, tớ nổi bật ở điểm nào? Tiểu Bạch đáp, cậu nổi tiếng quá, ai cũng nhận ra cậu hết. Liêu Liêu sướng rơn, trong lòng như mở cờ, miệng thì giả vờ khiêm tốn, cũng không đến mức đó đâu mà, ha. Vậy tớ không đi nữa. Nhường cơ hội cho người khác vậy. Ánh mắt Tiểu Bạch lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Vi Vi đang cầm cuốn sổ nhỏ chăm chú ghi chép. Tiểu Vi Vi. Có mặt, Tiểu Vi Vi lập tức đứng thẳng lưng. Tiểu Bạch nói, lúc nãy em dò la tin tức rất kịp thời, bây giờ chị giao nhiệm vụ cho em, đi thám thính tình hình đội bóng trưởng Gia Nam, bất kể tin gì cũng phải ghi lại hết. Có hoàn thành được không? Mắt Tiểu Vi Vi sáng rực, đúng là trúng tủ chuyên môn của em rồi. Em ưỡn ngực, vẻ mặt đầy nghiêm túc, Tiểu Bạch, em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch rất hài lòng với thái độ đó, vỗ vai cô bé nói, em đúng là phóng viên số 1 của Tiểu Hồng Mã. Cố lên, làm tốt chị sẽ giặt tất cho em luôn. Tiểu Vi Vi càng thêm phấn chấn, ước mơ của em là được bao thầu công việc giặt tất cho cả đội. Tiểu Bạch lấy từ trong túi ra một gói kẹo dẻo lớn đưa cho Tiểu Vi Vi, cầm lấy cái này, dùng để làm quen với các bạn trường khác, họ sẽ dễ mở lời hơn đấy. Mắt Lưu Lưu sáng lên, tớ đi cùng để bảo vệ Tiểu Vi Vi cho. Tiểu Bạch gạt đi, không cần, cậu chói mắt quá, để Tiểu Tống cầm đi. Tiểu Tống cầm vui vẻ nhận nhiệm vụ, chẳng cho Lưu Lưu lấy một cơ hội. Lưu Lưu không khỏi hối hận vì mình quá chói mắt. Sau khi phân công nhiệm vụ, Tiểu Bạch cổ vũ tinh thần cả đội, hô vang một câu khẩu hiệu, vậy thì hãy để chúng ta như những chú ngựa đỏ nhỏ, dũng cảm tiến lên nào. Cả đám đặt tay lên nhau, khí thế ngút trời. Rời khỏi sân vận động, trên đường trở về học viện Tiểu Hồng Mã, cả nhóm vẫn đang bàn tán sôi nổi về các nội dung thi đấu ngày hôm nay. Cô giáo Tiểu Liễu tổng kết lại những hạng mục nào đã vào vòng trong, hạng mục nào đáng tiếc bị loại, và công bố lịch thi đấu ngày mai. Sau đó là thời gian trò chuyện tự do, đám trẻ ríu rít kể lại những diễn biến trên sân với vẻ hào hứng không kìm nén được. Tiểu Vi Vi đang báo cáo với Tiểu Bạch về những thông tin tình báo mà em vừa thu thập được. Chỉ nghe vài câu, ánh mắt Tiểu Bạch đã trở nên nghiêm trọng, những người xung quanh cũng thôi cười đùa. Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, cái gì? Em bị người của đội bóng trường Gia Nam bẹo má á? Tiểu Vi Vi nghiêm túc gật đầu, vâng, họ phát hiện ra em, hỏi em có phải đến thám thính tình hình không? Hỉ Nhi sốt sáng hỏi, thế em nói thế nào? Đừng có nói thật nhé. Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên nhìn Hỉ Oa Oa, không ngờ Hỉ Nhi lại bảo em ấy nói dối. Tiểu Vi Vi kể tiếp, em bảo em chỉ đến chơi thôi, nhưng họ nhận ra em, bảo em là người của Tiểu Hồng Mã, lại còn là phóng viên nhí nữa. Tiểu Mễ hỏi, nên họ mới bẹo má em à? Tiểu Vi Vi gật đầu. Lúc đó, em nhận nhiệm vụ của Tiểu Bạch, đeo chiếc ba lô nhỏ, bên trong đựng sổ tay và kẹo dẻo dâu tây, chạy thẳng sang khu vực trường Gia Nam. Vừa hay thấy đội bóng của họ đang khởi động, em bèn giả vờ đứng trên khán đài nhặt đá, nhưng mắt thì dán chặt vào sân. Em lôi sổ tay ra hí hoáy ghi chép. Bỗng cảm thấy cổ áo sau bị ai đó túm lấy, khiến em giật mình đánh rơi cả bút xuống đất. Cứ lén lút thế kia, có phải đến thám thính tình hình của tụi này không? Một giọng nói có phần kiêu ngạo vang lên sau lưng. Tiểu Vi Vi quay lại thấy hai cậu bé mặc đồng phục xanh đang nhìn mình từ trên xuống. Em nhận ra đó là đồng phục của trường Gia Nam. Ngoài việc bị bẹo má, họ có bắt nạt em không? Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Vi Vi lắc đầu, chị Tiểu Tống Cầm tới rồi, chị ấy đã giúp em. Tiểu Tống Cầm nói thêm, chúng em bị nhận ra rồi. Họ cứ gặng hỏi về đội bóng của mình, không nói là họ không cho đi. Tiểu Bạch nói, thật quá quắt, sao lúc đó các em không gọi mọi người, biết thế chị đã chạy qua cứu các em rồi. Đồ Đồ cũng bức xúc, người trường Gia Nam sao lại đi bắt nạt con gái chứ. Ngày mai tớ sẽ đi tìm họ. Lưu Lưu chen vào, tớ đã bảo để tớ đi rồi mà, tớ nổi tiếng, quen biết nhiều, ai thấy tớ cũng nể mặt thôi, tại Tiểu Bạch không cho đấy chứ. Tiểu Bạch đáp, cậu mà đi thì người ta đứng từ xa đã biết người của Tiểu Hồng Mã tới rồi. Thám thính gì được nữa? Con bé quay sang hỏi Tiểu Vi Vi, thế các em có tiết lộ thông tin gì của đội mình không? Tiểu Vi Vi đáp, nếu không nói thì họ không thả chúng em đi. Robin sốt ruột hỏi, thế là em nói rồi hả? Vâng, Tiểu Vi Vi gật đầu, Lưu Lưu than thở, cái em này, thật là, em đúng là, chị chẳng biết nói em thế nào luôn. Thông tin của họ thì chưa lấy được mà thông tin của mình đã bị lộ hết rồi. Tiểu Bạch ơi, ngày mai các cậu nhận thua đi cho rồi. Tiểu Bạch xua tay đuổi con bé đi. Tránh ra. Cậu còn ở đây làm nhiễu loạn quân tâm là tớ lôi cậu ra chảm đấy. Lưu Lưu lầm bầm, đáng sợ thật. Quá đáng thật, tớ cũng chỉ muốn tốt cho các cậu thôi mà. Muốn chảm tớ, đã hỏi ý kiến bà con cả nước chưa? Đã hỏi ý kiến người hâm mộ của tớ chưa? Thế mà dám bảo chảm tớ. Tiểu Bạch bảo Đô Đô lôi Lưu Lưu đi chỗ khác, cái nhóc này ồn ào quá. Giờ con bé quan tâm hơn đến việc Tiểu Vi Vi đã tiết lộ những gì. Em đã nói gì với họ? Họ hỏi đội bóng Tiểu Hồng Mã thế nào? Ai là chủ lực? Ngày mai định đá ra sao? Thế em trả lời thế nào? Tiểu Vi Vi kể, em bảo em không dám nói đâu, nếu để đội trưởng biết là chị ấy sẽ mắng, thậm chí đánh em nữa. Robin cuống quýt, tụi anh không mắng em đâu, cũng không đánh em đâu, Tiểu Vi Vi em chưa nói đúng không? Tiểu Vi Vi bỗng nở nụ cười tinh quái, em nói rồi, vì họ không tin nên em kể cho họ nghe là đội mình có một tiền đạo cực kỳ lợi hại, một trận có thể ghi được rất nhiều bàn thắng. Robin nhìn sang cô nhỏ của mình, cô ơi, Tiểu Vi Vi phản bội cô rồi. Tiểu Lý Tử nói, thôi xong rồi, họ biết Tiểu Bạch rồi. Từ Quân lo lắng, ngày mai chắc chắn họ sẽ kèm chặt Tiểu Bạch cho xem. Sử Bao Bao và Tiểu Đỗ cũng gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Tiểu Bạch thở dài, không nỡ trách Tiểu Vi Vi, bèn hỏi tiếp, thế em kể về chị thế nào? Tiểu Vi Vi đáp, Tiểu Bạch, em không nói về chị. Tiểu Bạch ngơ ngác, hả? Không nói về chị, chẳng phải em bảo là đã nói về tiền đạo siêu cấp lợi hại của mình sao? Tiểu Vi Vi cười giảo hoạt, tiền đạo siêu cấp mà em kể cho họ nghe là Lưu Lưu. Lưu Lưu, Lưu Lưu là tiền đạo của mình đâu phải Lưu Lưu. Cả xe kinh ngạc, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tiểu Vi Vi, nghe em kể tiếp. Tiểu Vi Vi nói, em bảo với họ là tụi em có một tiền đạo siêu cấp tên là Lưu Lưu, đó là vũ khí bí mật của đội. Chị ấy ghi bàn rất nhiều, sức khỏe lại lớn, không ai kéo lại được. Chị ấy nhảy cũng rất cao, cao hơn tất cả mọi người, đầu lại to nên có thể dùng đầu đánh đầu vào lưới rất nhiều, không ai phòng thủ nổi, ngay cả các anh lớn hơn cũng chịu thua. Lưu Lưu đứng từ xa hỏi Đô Đô, tớ lợi hại thế thật à, ha ha. Tuy biết mình chẳng lợi hại thế, cũng chẳng biết đá bóng, nhưng con bé vẫn không nhịn được mà thấy sướng trong lòng, vốn dĩ Lưu Lưu khoái nhất là được nịnh mà. Tiểu Vi Vi kể tiếp, em bảo chị ấy có thể dẫn bóng từ sân nhà sang tận sân đối phương, lần tập trước một mình chị ấy vượt qua ba người rồi sút vào luôn. Chỉ có điều chạy nhanh quá là hay bị hụt hơi, phải nghỉ một lát mới chạy tiếp được. Họ có vẻ hơi nghi ngờ nên em bảo tất cả đều là thật. Đội trưởng Tiểu Bạch còn bảo Lưu Lưu hay chơi chiêu lắm, thỉnh thoảng còn ôm bóng chạy luôn, trọng tài không để ý là không thổi còi đâu. Đừng kích động, Lưu Lưu đừng kích động, Tiểu Vi Vi đang lừa họ thôi mà. Lưu Lưu định xông qua tìm Tiểu Vi Vi hỏi cho ra lẽ, Đô Đô vội vàng giữ chặt lại. Thật là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Lưu Lưu tức nổ mắt, nhưng câu chuyện của Tiểu Vi Vi vẫn chưa kết thúc, nghe như thể dài vô tận vậy. Người của đội Gia Nam bảo ôm bóng chạy là chơi ăn gian, em bèn dặn họ ngày mai phải cẩn thận, vì tụi em cũng sợ Lưu Lưu phấn khích quá lại ôm bóng chạy tiếp. Tiểu Bạch nghe xong cười sang sặc, vỗ vai Tiểu Vi Vi, em đúng là thông minh thật đấy, chị ngày càng nể em rồi. Robin lúc này mới hiểu ra vấn đề, vậy là Tiểu Vi Vi lừa họ à? Hi hi, Tiểu Vi Vi gật đầu, khẳng định chắc nịch, phóng viên chiến trường không bao giờ phản bội bạn bè. Tiểu Mễ đề nghị, cả lớp cho Tiểu Vi Vi một tràng pháo tay nào. Tiếng vỗ tay vang dội khắp xe, gương mặt Tiểu Vi Vi rạng rỡ hẳn lên. Sử Bao Bao nói, ngày mai họ mà thấy Lưu Lưu không ra sân chắc chắn sẽ ngã ngửa cho xem, ha ha. Lưu Lưu đứng đằng xa nhìn Sử Bao Bao với ánh mắt vô hồn. Con bé cảm thấy tối nay mình nên hóa thân thành một sát thủ máu lạnh không cảm xúc. Tiểu Bạch, cho chị nè. Tiểu Vi Vi đưa một cuốn sổ nhỏ cho Tiểu Bạch. Đây là những gì em ghi chép được về đội bóng trường Gia Nam. Tiểu Bạch lật ra xem, thấy ghi chép khá đầy đủ, liền khen, em làm xuất sắc lắm. Tiểu Vi Vi em đúng là phóng viên nhí mà mẹ Lưu Lưu yêu quý nhất. Ngày mai nếu thắng, công đầu thuộc về em. Lưu Lưu nghe xong lại thấy bị tổn thương thêm một tầng nữa. Tiểu Vi Vi nghe vậy thì càng ưỡn ngực tự hào, nhưng vì hiếu kỳ nên vẫn hỏi. Tiểu Bạch, công đầu là gì ạ? Lưu Lưu đứng xa tranh thủ bồi thêm một đao, làm phóng viên mà đến công đầu là gì cũng không biết, em đúng là phóng viên nhí thất học. Tiểu Vi Vi liếc Lưu Lưu một cái, Robin thì thào bên tai, Lưu Lưu đang giận em đấy, em đừng chấp chị ấy. Tiểu Vi Vi gật đầu, rồi nảy ra thêm một kế, vội vàng hiến kế, ngày mai tụi mình cho Lưu Lưu tập luyện cùng luôn, họ chắc chắn sẽ dòm ngó chị ấy cho xem. Mình cứ để Lưu Lưu đá vài cái, diễn cho giống vào. Họ sẽ không để ý đến người khác nữa. Rồi thấy Lưu Lưu đá chẳng ra sao họ sẽ khinh địch, lúc đó mình mới dùng chiêu này chiêu nọ. Tiểu Bạch nghe mà sướng rơn, cười ha hà rồi giơ ngón tay cái tán thưởng. Phóng viên chiến trường đúng là khiến con bé phải nhìn bằng con mắt khác, bị bắt mà không những không lộ tin tức, ngược lại còn khiến trường Gia Nam nhắm vào tiền đạo giả Lưu Lưu. Trận đấu ngày mai, Tiểu Hồng Mã lại thêm được một phần thắng. Trời sụp tối, ánh hoàng hôn nhạt dần, con phố Tây Trường An cách học viện Tiểu Hồng Mã không xa vẫn tấp nập xe cộ. Thôn Hoàng Gia rộn rã hẳn lên, dòng người đổ ra đường tận hưởng cuộc sống về đêm. Cánh cổng lớn của học viện Tiểu Hồng Mã đóng chặt, trong sân, một nhóm nhỏ đang vây quanh Tần Kiến Quốc nghe giảng giải về chiến thuật ngày mai. Tần Kiến Quốc cầm một cành cây nhỏ, vẽ một sơ đồ sân bóng đơn giản lên hố cát, dùng đá đánh dấu vị trí khung thành. Tiểu Bạch, Đô Đô, Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ, Từ Quân vây quanh nhìn, còn Tiểu Mễ, Hỷ Nhi, Trình Trình và Robin cũng ghé đầu hóng hớt. Tần Kiến Quốc dùng cành cây viết tên Lý Hạo Vũ lên cát rồi nói, theo tin tình báo của Tiểu Vi Vi, cậu bé Lý Hạo Vũ này là tiền vệ trung tâm, phụ trách điều phối tấn công, có thể coi là tổng chỉ huy, là bộ não của cả đội. Chúng ta nhất định phải kèm chặt, không được để cậu ta đá thoải mái. Khóa được cậu ta là đội Gia Nam mất đi bộ não, sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Đô Đô, giao cậu ta cho con kèm, được không? Đô Đô lập tức đứng thẳng, dõng dạc đáp, thầy cứ yên tâm giao cho con. Con sẽ kèm chặt cậu ta. Tần Kiến Quốc hài lòng gật đầu, con phải là một lá chắn ở giữa sân. Cậu ta đi đâu con theo đó. Không cần phải cướp bóng bằng được, cứ kè kè bên cạnh, cậu ta định giúp thì con đưa chân cản, định truyền thì con giang tay chặn, cứ làm thế nào cho cậu ta thấy vướng víu nhất là được, theo cho đến khi cậu ta bở hơi tai thì cơ hội của mình sẽ tới. Nhớ kỹ, không cần va chạm mạnh, con chỉ cần đứng vững và chiếm vị trí là được. Đô Đô gật đầu, Tiểu Bạch bổ sung thêm, giống như lúc tập lần trước, cậu bám tớ khiến tớ không truyền bóng được ấy. Đô Đô bật cười, tớ biết rồi, bám cho đến khi bạn đó chạy không nổi luôn. Lưu Lưu góp ý, Đô Đô, nếu không ngăn được thì cứ gạt chân cho bạn ấy ngã. Nhưng đừng để trọng tài thấy nhé. Tiểu Bạch phản đối, không được. Đô Đô đừng có nghe Lưu Lưu, gạt chân là phạm lỗi đấy, bị trọng tài thấy là ăn thẻ vàng ngay, hai thẻ vàng là phải rời sân, lúc đó đội mình thua chắc. Đô Đô gật đầu hiểu ý, Lưu Lưu thì lẩm bẩm, thì tớ bảo là trường hợp bất khả kháng thôi mà. Đô Đô khẳng định, không cần gạt chân con cũng bám được, chắc chắn không cho qua. Tần Kiến Quốc tiếp tục giảng giải, ông chỉ vào một cầu thủ khác tên Vương Hảo, cậu nhóc này thích dốc bóng ở biên, ít truyền, hơi lối đá cá nhân, Tiểu Đỗ, nhiệm vụ của con là thủ vững cánh phải. Tiểu Đỗ hơi run, hỏi lại, thầy ơi, bạn ấy đá cá nhân thì con phải làm sao ạ? Con sợ con không cản được. Cậu bé có vẻ chưa tự tin lắm, rất cần mọi người cổ vũ. Tần Kiến Quốc vỗ vai cậu bé, ôn tồn, không cần phải cướp bóng ngay lập tức. Lưu Lưu lại xen mồm, thì cứ dùng chiêu mềm mỏng. Tiểu Bạch gắt, Lưu Lưu đừng có mất lời, thầy còn chưa nói xong mà. Cậu cứ hay nói leo. Lưu Lưu vội im miệng. Tần Kiến Quốc dặn Tiểu Đỗ tiếp, khi Vương Hảo dẫn bóng sát biên, con cứ đứng chắn giữa cậu ta và khung thành, giang rộng tay để che chắn lộ trình. Cậu ta muốn lách qua thì con bám theo, nếu quá sức thì hô Đô Đô lại giúp. Nhớ nhé, giữ được vị trí quan trọng hơn là cướp bóng, đừng để cậu ta mang bóng vào khu vực cấm địa. Tiểu Đỗ đáp, con sẽ thủ vững. Lưu Lưu vẫn chưa yên tâm về thần tượng của mình, cứ ghé tai thì thầm gì đó. Lần này Tiểu Bạch bắt đầu nghi ngờ, Lưu Lưu cậu đang dạy Tiểu Đỗ cái gì thế? Đừng có mà bày trò bậy bạ nhé. Lưu Lưu chối, làm gì có, tớ chỉ đang dạy Tiểu Đỗ cách kèm người thôi. Tiểu Đỗ thật thà kể, Lưu Lưu bảo dùng tiểu xảo, như là kéo áo, túm quần, hay chọc nách, lúc nào trọng tài nhìn qua thì buông tay thật nhanh. Tiểu Bạch cạn lời, Tần Kiến Quốc tiếp tục, quan trọng nhất là khâu tấn công, trông chờ vào hai đứa là Tiểu Bạch và Bao Bao. Tiểu Bạch, con dẫn bóng tốt, phụ trách đột phá từ trung lộ để thu hút sự chú ý, họ chắc chắn sẽ vây lấy con, lúc đó con hãy chuyển bóng sang cánh trái cho Bao Bao. Bao Bao, lúc đó phụ thuộc vào tốc độ của con đấy. Sử Bao Bao hăng hái, con biết rồi, giống như lúc tập, con sẽ xẻ nách bên cánh trái, nhận bóng từ Tiểu Bạch rồi dứt điểm. Đúng vậy, Tần Kiến Quốc mỉm cười, Tiểu Vi Vi bảo thủ môn của họ sợ những quả bóng tầm thấp, nên khi nhận được bóng con đừng sút bổng, cứ nhằm góc trái hoặc góc phải khung thành mà sút chìm, dùng lòng bàn chân sút thật mạnh, bóng đi nhanh và sát đất họ sẽ không phản ứng kịp. Còn nữa, lúc chạy con đừng có ngoái đầu nhìn bóng, Tiểu Bạch sẽ chuyển đến đúng chỗ, con cứ thế mà lao thẳng vào cấm địa. Sử Bao Bao đáp, rõ à? Đô Đô hỏi, thầy ơi, con không tham gia tấn công à? Tần Kiến Quốc dặn, con chủ yếu lo phòng ngự, chặn đứng các đợt tấn công của họ. Đô Đô vâng lời, vâng ạ, con sẽ phòng ngự thật tốt. Thật ra con cũng có thể hỗ trợ Tiểu Bạch và Sử Bao Bao tấn công nữa. Tần Kiến Quốc bảo, trận này con cứ tạm thời đừng dâng lên quá cao. Dù Đô Đô thấy hơi tiếc, nhưng vẫn nghe theo lời thầy. Giảng xong chiến thuật, Tần Kiến Quốc cho cả đội chia nhóm tập mô phòng. Đô Đô kèm Sử Bao Bao để tập bám đuổi, Tiểu Bạch dẫn bóng đột phá, Tiểu Đỗ tập phòng ngự biên. Từ Quân giả đóng vai Vương Hảo, cố tình dẫn bóng ở biên không truyền để Tiểu Đỗ luyện tập chiếm vị trí. Còn về phần thủ môn, không biết ai đã gọi Tiểu Chu ra chấn giữ khung thành. Dù sao cũng chẳng có ai biết sút bóng ra hồn, Tiểu Chu đứng trước cầu môn cười hớn hở, cảm thấy trải nghiệm này thật mới mẻ. Á, Sử Bao Bao bỗng nhiên ngã bệt xuống đất, bảo với Đô Đô, Đô Đô cậu giỏi quá, tớ bị cậu bám cho không chạy nổi luôn, áp lực thật đấy. Dù chỉ là tập luyện mô phỏng, Đô Đô vẫn làm việc cực kỳ nghiêm túc, dốc hết sức bám lấy Sử Bao Bao khiến cậu bạn phải ngã một cái đau điếng. Đô Đô đưa tay kéo bạn dậy, nói, ngày mai chúng mình nhất định phải thắng, không được thua đâu. Trong từ điển của Đô Đô, thi đấu thể thao là không có khái niệm thất bại. Tập được hơn nửa tiếng, cả nhóm ngồi bệt xuống bậc thềm trước lớp học. Tần Kiến Quốc đưa từng chai nước khoáng cho các bé, ngày mai thi đấu, nhớ kỹ ba điều, không hoảng, không sợ, không bỏ cuộc. Chúng ta là tiểu hồng mã, dù có thua cũng phải đá cho thật đẹp. Tiểu Bạch giơ chai nước lên hô, chúng ta không thua. Chúng ta sẽ thắng. Lúc này, các bé khác trong học viện cũng kéo ra sân đông dần, trời đã tối hẳn, đèn trong sân đều đã bật sáng. Mọi người lại đây cướp bóng của tụi này xem có cướp được không. Tiểu Bạch thách thức đám nhóc đang chơi trong sân. Buổi tập chiến thuật đã xong, giờ là lúc chơi tự do, con bé muốn thử xem thực lực của đội bóng khi một mình chấp cả đám nhóc còn lại. Ngay lập tức có mấy đứa chạy lại hỏi, Tiểu Bạch, đội của cậu có mấy người? Tiểu Bạch đáp, đội tớ 5 người, gồm tớ, Đô Đô, Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ và Từ Quân. Đám nhóc hỏi tiếp, vậy tụi tớ tất cả mọi người cùng đấu với 5 người các cậu à? Tiểu Bạch gật đầu xác nhận. Đám nhóc lập tức hò reo, kéo bè kết phái trong sân, chẳng mấy chốc đã tụ tập được một bầy đông đúc. Chúng giả bộ bàn bạc một hồi rồi la hét ầm ĩ, từ khắp mọi phía lao về phía Tiểu Bạch và đồng đội. Xông lên nào, Tiểu Bạch vừa định truyền bóng thì bỗng cảm thấy mông bị ai đó đá một cái. Quay đầu lại thì chỉ thấy một đám nhóc nhốn nháo, chẳng biết là đứa nào vừa đá lén mình. Tiểu Bạch hét lên, không được đá người, như thế là phạm lỗi. Đám nhóc cãi lại, tụi tớ không đá người, tụi tớ đá bóng mà. Tiểu Bạch cậu mau tránh ra đừng có chắn đường, bị đá trúng là không hay đâu nha. Tiểu Bạch tức mình bảo, à, mấy cái nhóc này, còn dám dọa đá chị hả, chị sẽ cho mấy đứa biết tay. Ngày thứ hai tại sân vận động khu vực, tiếng người náo nhiệt, các hạng mục thi đấu diễn ra vô cùng sôi nổi. Buổi sáng và buổi chiều đều có trận bóng đá, nhưng đội Tiểu Hồng Mã và trường Tiểu học Gia Nam lại được xếp lịch thi đấu vào buổi chiều. Vì vậy, Tiểu Bạch và cả đội tìm một bãi cỏ trống để tập luyện. Thật trùng hợp, đội bóng trường Gia Nam cũng tập ngay sân bên cạnh. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về phía này, rõ ràng vẫn còn để tâm đến chuyện tiền phong bí mật Lưu Lưu mà Tiểu Vi Vi đã nhắc tới hôm qua. Tiểu Bạch dùng khóe mắt liếc nhìn đội đối thủ, nói với mọi người, họ đang nhìn kìa. Chúng ta phải diễn kịch, diễn cho giống một chút. Lưu Lưu nói, diễn kịch sao lại gọi là diễn cho giống được. Phải diễn như thật luôn chứ, diễn kịch là sở trường của chúng ta mà, đá bóng mới không phải. Sắp ra sân đá bóng, Lưu Lưu có chút chột dạ vì thật sự không giỏi môn này, nhưng nói đến diễn kịch thì cô bé chẳng sợ ai. Tiểu Bạch bảo diễn cho giống thực sự là sỉ nhục cô bé. Lưu Lưu khẳng định chắc nịch, với em, diễn kịch chỉ có thật hay giả thôi, không có chuyện giống một chút hay giống hai chút. Tiểu Bạch gật đầu, được rồi, em diễn cho tốt vào, như thật ấy. Lát nữa trông cậy cả vào em, nhất định phải lừa được bọn họ, khiến họ tin sái cổ em là tiền phong. Lưu Lưu vỗ ngực, không thành vấn đề, Tiểu Bạch, cứ nhìn em đây. Tuy không được xếp đá chính nhưng đứng ngoài sân em vẫn có thể giúp mọi người giành chiến thắng, đó chính là sức ảnh hưởng của em. Tiểu Bạch hỏi vặn lại, em không khoác lác thì không chịu được à? Lưu Lưu đáp, em không nói khoác, em dùng thực lực để chứng minh. Lát nữa chị cứ xem, em không chỉ diễn giỏi mà kỹ thuật bóng đá thực ra cũng đỉnh lắm. Lúc này Đô Đô hỏi, Tiểu Bạch, lát nữa Lưu Lưu lên sân thì nên làm cho cậu ấy trông có vẻ lợi hại hay không lợi hại? Tiểu Bạch nói, làm cho cậu ấy trông thật lợi hại. Đô Đô thắc mắc, trường Gia Nam đã biết tiền phong bí mật của chúng ta là Lưu Lưu rồi, nếu lúc tập luyện mình thể hiện Lưu Lưu quá giỏi, liệu họ có nghi ngờ không? Tiểu Bạch ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, liền bảo, vậy thì làm cho cậu ấy trông có vẻ không giỏi lắm. Đô Đô bồi thêm, cần gì phải làm cho có vẻ, cậu ấy vốn dĩ đã chẳng giỏi rồi mà. Lưu Lưu tức tối, cậu, Đô Đô, không ngờ cậu lại là người như thế, nói xấu sau lưng tớ. Hôm qua tớ còn cho cậu ăn một cái cánh gà mà. Đô Đô thản nhiên, tớ có nói xấu sau lưng đâu, tớ nói ngay trước mặt đấy chứ, rất thản nhiên và chính trực. Lưu Lưu ôm ngực, đau lòng đến khó thở. Cô bé hít sâu hai hơi để chấn chỉnh tinh thần, tự nhủ không được nản lòng, chị em tốt đâm sau lưng, à không, đâm trước mặt cũng không thể đánh bại được mình, vì mình là quả lựu nhỏ kiên cường. Cô bé nói, em thấy nên làm cho em trông thật lợi hại, như thế trưởng Gia Nam mới coi trọng em, dồn hết sự chú ý vào em để nghiên cứu, phân tích, rồi phải kinh ngạc, ngưỡng mộ và sùng bái em. Tiểu Bạch không nghe nổi nữa, cắt ngang, thôi đừng có em nữa, không là chị cho em hai cái tát bây giờ. Sử Bao Bao lên tiếng, Tiểu Bạch, thực ra Lưu Lưu nói cũng có lý, mà Đô Đô nói cũng đúng. Tiểu Bạch liếc nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ nói như không nói. Cô bé gọi quân sư nhí Trình Trình lại, Trình Trình có cái đầu rất thông minh và cũng đầy mưu mẹo. Trình Trình, em nói xem chúng ta nên làm thế nào. Trình Trình chẳng cần nghĩ ngợi, lúc thì làm cho Lưu Lưu trông thật giỏi, lúc lại làm cho cậu ấy trông thật kém. Cứ thật thật giả giả lẫn lộn, trường Gia Nam sẽ bị xoay như trong chóng thôi. Lưu Lưu tán thưởng, ái chà, Trình Trình, ý kiến này hay thật đấy. Sao em nghĩ ra được hay thế? Tiểu Bạch nghĩ mãi chẳng ra, chị phục em rồi đó. Tiểu Bạch, cứ làm theo lời Trình Trình đi. Tiểu Bạch nhìn mọi người, thấy ai cũng đồng ý nên quyết định làm theo. Đội bóng bắt đầu luyện tập, hôm nay vẫn là Tần Kiến Quốc dẫn đội, nhưng Trương Thán cũng đến. Dẫu sao Trương Thán cũng là trụ cột của đội bóng Nghiệp Dư Thôn Hoàng Gia. Nói đến đá bóng anh cũng có chút kinh nghiệm. Vừa mới bắt đầu tập, Tiểu Vi Vi đã chạy tới, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đá quả bóng đi, tiến về phía Tiểu Vi Vi. Quả bóng vô tình đập trúng bụng Lưu Lưu, cô bé hét thảm một tiếng rồi ôm bụng ngã lăn ra đất. Tiểu Bạch giật mình, đội Gia Nam bên cạnh nghe thấy cũng đồng loạt nhìn sang. Vương Hạo nói với Lý Hạo Vũ, đứa kia chính là tiền phong bí mật Lưu Lưu của họ đấy, bị thương rồi sao? Thế thì tốt quá, Lý Hạo Vũ chằm chằm nhìn Lưu Lưu đang nằm đất. Nhận xét, vẻ mặt đau đớn thế kia chắc là thật rồi, tin tốt đây. Sử Bao Bao và Đô Đô đã chạy lại xem vết thương của Lưu Lưu. Liêu Liêu vừa rên rỉ vừa nháy mắt với mọi người. Cả đám lập tức hiểu ý, hóa ra là giả vờ, bắt đầu diễn rồi đấy. Mọi người tản ra, Tiểu Bạch hỏi Tiểu Vi Vi có chuyện gì. Tiểu Vi Vi lý nhí kể lại mọi chuyện. Tiểu Bạch nghe xong thì sừng sốt, nhìn kỹ Tiểu Vi Vi như thể lần đầu tiên thấy cô bé vậy, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu. Tiểu Bạch, chị sờ đầu em làm gì? Tiểu Vi Vi hỏi. Tiểu Bạch đáp, chị xem đầu em có bị hói vì quá thông minh không? Hi, xác nhận Tiểu Vi Vi không bị hói, Tiểu Bạch hét lớn, đâu rồi? Mau trói con thỏ béo này lại cho chị. Liêu Liêu dìu Tiểu Chu vội vàng chạy tới, nhưng họ chậm quá. Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ và Từ Quân đã nhanh chân hơn, lôi Tiểu Vi Vi đến gốc cây long não nhỏ bên cạnh sân bóng. Tiểu Vi Vi cố ý vùng vẫy, miệng kêu gào, em sai rồi. Em sai rồi, em không nên mách với họ Liêu Liêu là tiền phong. Đừng trói em mà, cuốn sổ tay của cô bé rơi xuống đất, bị Tiểu Bạch nhặt lên ném ra xa, ai bảo em tiết lộ tình báo. Hôm nay phạt em đứng đây hối lỗi. Đúng lúc Liêu Liêu dìu Tiểu Chu đi ngang qua, cô bé hớn hở nhặt cuốn sổ của Tiểu Vi Vi lên, nhét tọt vào túi áo, biến mất tăm. Nhân lúc Liêu Liêu nhặt sổ, Tiểu Chu định lén chuồn đi nhưng lại bị Liêu Liêu tóm lấy dìu tiếp. Tiểu Chu hỏi, Liêu Liêu, chị dắt em đi đâu thế? Tiểu Vi Vi bị trói rồi mà. Liêu Liêu nói, không sao, chị sẽ trói em chung với Tiểu Vi Vi. Tiểu Chu ngơ ngác, Liêu Liêu, em có đắc tội gì với chị đâu? Liêu Liêu cười hắc hắc, em không đắc tội chị, thực ra chị muốn em lại an ủi Tiểu Vi Vi. Em ấy bị trói dưới gốc cây chắc là sợ lắm, em lại đó nói chuyện cho vui. Tiểu Chu nghĩ ngợi rồi bảo, được rồi, hy vọng chị không lừa em. Tiểu Vi Vi đã bị trói vào gốc cây. Robin đi tới bảo, Tiểu Vi Vi, lần sau đừng có tiết lộ bí mật nữa nhé. Làm thỏ béo phản bội là không tốt đâu. Hỉ Nhi cũng chạy lại, cổ đeo cái còi, tay cầm cuốn sổ. Hôm nay cô bé và Tiểu Mễ phụ trách ghi chép tình hình thi đấu của các học viên Tiểu Hồng Mã, nãy giờ họ vừa đi xem các trận khác về. Tiểu Vi Vi, em bị sao thế này? Hỉ Nhi hỏi, Đô Đô vội ghé tai Hỉ Nhi thì thầm mấy câu. Lúc này Hỉ Nhi mới biết mọi người đang đóng kịch, giống như chơi trò đồ hàng vậy. Tiểu Vi Vi vẫn đang vùng vẫy, hét lên, thả em ra, thả em ra. Trói lỏng một chút đi, đau quá. Hỉ Nhi định tiến lên nới lỏng dây thừng thì nghe Tiểu Vi Vi nói nhỏ, chị Hỉ Nhi làm gì thế? Đừng động vào em. Hỉ Nhi ngạc nhiên, chẳng phải em kêu đau sao? Chị nới lỏng cho. Tiểu Vi Vi thì thầm, em cố ý đấy, để lừa đội Gia Nam. Hỉ Nhi gật đầu, được rồi, đau thì phải bảo chị nhé. Thực ra dây thừng quấn quanh người Tiểu Vi Vi rất lòng lẻo, mặt cô bé còn bị bôi chút bùn đất cho giống như đang chịu uất ức. Liêu Liêu cuối cùng cũng dìu Tiểu Chu tới nơi, tức giận nói, Tiểu Vi Vi hư quá. Dám đem bí mật của chị kể cho trường Gia Nam. Phải trói lại, đội bóng Gia Nam quả nhiên đang quan sát bên này. Thấy Tiểu Vi Vi bị trói vào gốc cây, miệng không ngừng kêu em sai rồi, họ bắt đầu bàn tán. Xem ra con bé đó tiết lộ bí mật thật, đội Tiểu Hồng Mã đang phạt nó kìa. Đứa tên Liêu Liêu kia chắc chắn là tiền phong chủ lực, nếu không họ đã chẳng căng thẳng thế. Tớ đã bảo mà, chiều nay tớ sẽ để mắt tới nó, xem nó sút bóng kiểu gì. Tiểu Vi Vi vẫn gào lên, em không dám nữa đâu. Cho em xuống đi, em muốn tập luyện cùng Liêu Liêu. Tiểu Bạch nghiêm mặt, không được, phải cho em hối lỗi thật sâu sắc. Liêu Liêu, mặc kệ em ấy, chúng ta tiếp tục tập. Tiểu Bạch đặt quả bóng xuống đất, Liêu Liêu lập tức tranh lấy vị trí tiền phong, nói nhỏ với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, lần này làm cho em trông thật lợi hại nhé. Tiểu Bạch gật đầu, ra hiệu cho những người khác cùng xông vào tranh bóng với Liêu Liêu. Đội Gia Nam đứng đằng xa không khỏi kinh ngạc, một đấu năm. Mạnh thế cơ à, đúng vậy, cả đội Tiểu Hồng Mã cùng xông vào vây hãm Liêu Liêu. Liêu Liêu dẫn bóng lao về phía khung thành, xung quanh là Tiểu Bạch, Sử Bao Bao, Đô Đô và Tiểu Đỗ. Từ Quân chấn giữ khung thành, mọi người tranh chấp kịch liệt, quấn lấy nhau thành một đoàn đến mức chẳng rõ ai là ai. Đột nhiên, Tiểu Đỗ bị hất văng ra ngoài, ngã chồng vó xuống đất, miệng kêu oai oái. Đội Gia Nam đang quan sát thất kinh, nhìn nhau đầy lo ngại. Vương Hạo nói, sức càn lướt của tên tiền phong này mạnh thật đấy. Những người khác lẳng lặng gật đầu, Tiểu Chu đeo kính râm đứng cạnh. Khoảnh khắc này, Liêu Liêu như được vua bóng đá nhập thân, dẫn bóng càn lướt trên sân. Cô bé tận dụng triệt để lợi thế thể hình của mình, lần lượt húc bay các đối thủ. Đầu tiên là Tiểu Độ biến mất khỏi vòng chiến, tiếp theo trên thảm cỏ đang tranh chấp hỗn loạn, Sử Bao Bao loạng choạng ngã nhào, tức giận đấm tay xuống đất. Có thể nói, thành viên đội Tiểu Hồng Mã ai nấy đều xứng đáng nhận giải ảnh đế, ảnh hậu. Ngay sau đó, Đô Đô cũng lảo đảo bị văng ra ngoài, còn không quên hét lớn, ái chà, sức mạnh lớn quá. Đội bóng trường Gia Nam trợn tròn mắt kinh ngạc, họ vốn đã đánh giá cao Liêu Liêu rồi, không ngờ vẫn còn là đánh giá thấp. Lý Hảo Vũ nói, không được để cậu ta bứt tốc, không thể cản nổi đâu. Mọi người gật đầu lia lịa, mắt không rời khỏi hai người đang tranh chấp ngày càng gay gắt đằng xa. Bấy giờ chỉ còn Tiểu Bạch và Liêu Liêu tranh bóng. Đại ca nhỏ này cứ bám giết lấy không chịu ngã ra, Lưu Lưu sốt ruột nói khẽ, Tiểu Bạch, chị mau ngã ra đi chứ, diễn kịch mà, chị đừng có làm thật thế. Trong lòng Lưu Lưu thầm oán trách, Tiểu Bạch lại chơi thật rồi, mãi chẳng chịu ngã, chẳng chịu học tập tiểu đỗ gì cả. Tiểu Bạch đáp, sắp đến không thành rồi, em mau sút bóng đi cho xong chuyện. Lưu Lưu nảy ra ý hay, hếch mông một cái đẩy Tiểu Bạch ra, sau đó tung chân đá mạnh vào quả bóng. Quả bóng bay về phía khung thành, những người khác bắt đầu la ó, bóng dở quá, yếu như sen ấy, đá chán thật, quả bóng từ từ lăn vào vòng tay của Từ Quân. Khung cảnh có chút gượng gạo, lúc này dũng mãnh bao nhiêu thì cú sút này lại yếu ớt bấy nhiêu. Lưu Lưu có vẻ mệt, vừa thở hổn hển vừa chống tay vào đầu gối, phân trần, ái chà. Tối qua ngủ không ngon, chân hơi bị bùn rùn. Ở đằng xa, Vương Hạo của Trường Gia Nam nói nhỏ với Lý Hạo Vũ, cậu xem, đúng là cậu ta chạy vài bước đã thở dốc, y như lời Tiểu Vi Vi nói. Lý Hạo Vũ gật đầu, tớ cá chắc là cậu ta đang giả vờ, cố ý tỏ ra yếu kém đấy. Trận chiều nay chúng ta phải trông chừng cậu ta thật kỹ. Một cầu thủ khác cười nhạo, kỹ thuật thế kia nhìn chẳng giống người giỏi chút nào. Huấn luyện viên của họ nhíu mày, đừng chủ quan, biết đâu là cố ý đóng kịch đấy. Chiều nay các em cứ bám sát cậu ta, đừng để cậu ta đánh lén. Em nghĩ cậu ta không phải giả vờ đâu, thực lực thật chắc chỉ đến thế thôi. Giả vờ đấy, không phải đâu, bên này, Lưu Lưu tiến sát Tiểu Bạch, đắc ý nói, em giỏi chưa? Chắc chắn họ đã tin em là tiền phong rồi. Để xem chiều nay lúc thi đấu, họ thấy em không có tên trong danh sách thì sẽ có vẻ mặt thế nào? Tiểu Bạch cười bảo, tốt lắm, diễn rất đạt. Chắc lúc đó họ muốn giết em luôn quá. Lưu Lưu hùng hồn, không sao, em hy sinh cũng được, miễn là mọi người thắng. Vì Tiểu Hồng Mã, em có thể hy sinh cả mạng sống này. Tiểu Bạch cảm động, sao chị thấy hơi cảm động nhỉ? Lưu Lưu bồi thêm, nếu cảm động thật thì chiều nay cho em ra sân đi, em sẽ ghi thật nhiều bàn thắng. Tiểu Bạch tạt gáo nước lạnh, em á, ra sân. Ghi bàn, Lưu Lưu, em không tưởng mình giỏi thật đấy chứ. Lúc nãy là mọi người nhường em thôi, không thì Đô Đô đã hất văng em đi từ lâu rồi. Lưu Lưu cãi, là em hất cậu ấy văng ra mà. Tiểu Bạch nói, cậu ấy nhường em đấy. Lưu Lưu hỏi vặn, sao chị biết cậu ấy nhường em? Chúng ta đang tập luyện nghiêm túc mà. Tiểu Bạch cạn lời, em. Thôi tóm lại chiều nay em cứ làm đội cổ vũ đi, đừng có lên sân thật, không là kế hoạch đổ bể hết đấy. Lưu Lưu lập tức không vui, tại sao chứ? Em diễn tốt thế này, biết đâu lại ghi bàn thật thì sao? Tiểu Bạch xoa dịu, chỉ cho em làm dự bị, cứ ngồi ở ghế dự bị để tiếp tục đánh lạc hướng Trường Gia Nam. Lưu Lưu nghe vậy mới tạm hài lòng. Lúc này, Đô Đô đi tới cởi trói cho Tiểu Vi Vi, áp giải cô bé lại gần. Tiểu Bạch nói, lần này tha cho em, lần sau còn lần thỏ béo phản bội nữa là chị treo em lên phơi nắng cả ngày đấy. Tiểu Vi Vi vội vàng, em không dám nữa đâu, Tiểu Bạch, lần sau dù họ có đánh em cũng không nói. Tiểu Bạch thấy diễn thế là đủ rồi nên thả Tiểu Vi Vi ra. Nhưng cô bé không đi ngay mà hỏi, Tiểu Bạch, chị có thấy cuốn sổ tay của em không? Tiểu Bạch đáp, chị vứt ngay cạnh gốc cây long nào ấy, em không thấy à? Tiểu Vi Vi chạy đi tìm một vòng không thấy, bấy giờ Tiểu Chu đang đeo kính râm mới lên tiếng, em nghe thấy Lưu Lưu nhặt rồi. Mọi người nhìn về phía Lưu Lưu, Lưu Lưu ngẩn người, không phải ai nhặt được là của người đó sao? Tiểu Vi Vi khẩn khoản, Lưu Lưu, chị trả lại cho em đi, đó là sổ em dùng để phỏng vấn, em viết bao nhiêu chữ trong đó rồi. Lưu Lưu miễn cưỡng móc từ trong túi ra trả lại cho Tiểu Vi Vi. Nhận lại sổ, Tiểu Vi Vi cùng Hỉ Nhi và Tiểu Mễ rời đi, cô bé còn phải đi phỏng vấn các vận động viên khác nữa. Đám trẻ Tiểu Bạch tiếp tục luyện tập bóng đá, một lúc sau, Hỉ Nhi và Tiểu Vi Vi đưa Vương Hiểu Vũ tới. Vương Hiểu Vũ trông mặt mày ủ rũ, chẳng chút tinh thần. Họ kể cho Tiểu Bạch nghe là Vương Hiểu Vũ vừa bị loại ở nội dung chạy bộ. Giờ em chẳng còn hạng mục nào để thi nữa rồi. Vương Hiểu Vũ buồn bã. Tiểu Bạch an ủi, hữu nghị là chính, thi đấu là 10, quan trọng là tham gia thôi. Em đã làm rất tốt rồi. Vương Hiểu Vũ đành phải nghĩ thoáng ra, hỏi Tiểu Bạch trận bóng đá chiều nay mấy giờ bắt đầu. Tiểu Bạch đáp, 2:30 chiều, em có đến cổ vũ không? Vương Hiểu Vũ khẳng định, tất nhiên rồi ạ, bà ngoại còn bảo em quay video gửi về cho bà xem nữa. Bữa trưa diễn ra tại một nhà hàng gần đó, ăn xong cả đội về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn này do Trương Thán đặt. 2:00 chiều, đội bóng có mặt trên sân, Trường Gia Nam cũng đã tới. Mọi người bắt đầu khởi động, Lưu Lưu cũng xuất hiện trên sân tập sút bóng. Người của Trường Gia Nam thấy vậy đều lộ vẻ mặt đúng như dự đoán. Vương Hạo nói, biết là sáng nay đã lộ rồi nên giờ chẳng thèm giấu nữa, tiền phong của họ chắc chắn là Lưu Lưu kia. Lý Hạo Vũ tiếp lời, lúc thi đấu phải kèm chặt cậu ta, không được để cậu ta bứt tốc. Nếu không chúng ta sẽ không cản nổi. Khán đài xung quanh bắt đầu có người ngồi xuống chuẩn bị xem trận đấu giữa học viên Tiểu Hồng Mã và trường Tiểu học Gia Nam. Ngoài dự tính của Trương Thán, hiện trường có đến khoảng 200-300 người đến xem. Tổ trọng tài tới, hai đội xếp hàng vào sân, làm lễ chào cờ. Tiểu Bạch, Đô Đô và các bạn hát quốc ca cực kỳ nghiêm túc và to rõ, khiến đội bóng Gia Nam liên tục liếc nhìn. Vương Hảo của đội Gia Nam chú ý thấy Lưu Lưu ngồi ở ghế dự bị, liền nói với đồng đội, xem ra họ không định cho cậu ta vào sân ngay từ đầu, chắc là để dành cho hiệp 2. Lý Hảo Vũ tán thành, đúng rồi, Tiểu Vi Vi chẳng phải đã nói sao, Lưu Lưu chạy vài bước là thở, thể lực kém, chắc chắn không đá hết cả trận được nên để dành sức hiệp 2 mới bùng nổ. Sau khi quốc ca kết thúc là phần tung đồng xu, Tiểu Bạch chọn chúng và giành quyền chọn sân. Cố lên, Lưu Lưu đứng bên lề sân hét lớn. Quanh cô bé là đội cổ vũ gồm Tiểu Vi Vi, Tiểu Tiểu, Tiểu Chu, Hỷ Nhi và cả Vương Hiểu Vũ cũng gia nhập. Tiếng còi vang lên, trận bóng chính thức bắt đầu. Trận bóng đá giữa Học viện Tiểu Hồng Mã và Trường Tiểu học Gia Nam đã chính thức bắt đầu. Hiện trường lúc này có tới hàng trăm người, mọi người vừa xem vừa bàn luận về thực lực hai bên. Đội Tiểu Hồng Mã này lần đầu tiên thấy, không biết thực lực thế nào. Có giỏi đến đâu cũng chẳng thể thắng được Gia Nam, người ta là đội mạnh truyền thống mà. Mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành. Tuy Tiểu Hồng Mã là một đội bóng bí ẩn, nhưng danh tiếng của đội Gia Nam đã in sâu vào lòng người bao năm qua, không ai tin Tiểu Hồng Mã có thể giành chiến thắng. Ngay cả người của trường Gia Nam cũng nghĩ vậy. Huấn luyện viên của họ đứng bên lề sân, không mấy lo lắng về trận đấu này. Dù trước đó có nhiều chuyện thần thần bí bí xảy ra, nhưng ông ta cho rằng đó chỉ là những rắc rối nhỏ, không thể ngăn cản bước tiến của đội bóng Gia Nam. Trên sân, hai bên đang đá thăm dò. Trung phong Lý Hảo Vũ lao thẳng về phía sân của Tiểu Hồng Mã, nhưng mắt cậu ta thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Lưu Lưu đang ngồi ở ghế dự bị, vẫn còn bận tâm về tiền phong bí mật này. Lưu Lưu nhe răng cười với cậu ta một cái đầy bí hiểm. Lý Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ đợi lúc cậu lên sân, tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay. Đột nhiên, cậu ta cảm thấy sau lưng có một cái đuôi nhỏ. Quay đầu nhìn lại, Đô Đô đang bám sát ngay sau, đôi chân ngắn thoăn thoắt, hai tay hơi dang rộng. Cậu đi theo tớ làm gì? Lý Hạo Vũ nhíu mày, định lách qua Đô Đô. Nhưng dù cậu ta có né sang trái hay phải, Đô Đô vẫn chặn đứng vị trí một cách chính xác. Hai người giống như bị buộc bởi một sợi dây vô hình, cứ xoay vòng vòng giữa sân. Lý Hạo Vũ bắt đầu thấy phiền, cố ý tăng tốc để cắt đuôi, nhưng Đô Đô như miếng cao dán, cứ bám giết không rời. Cậu ta thế mà lại không thể dứt ra được. Mãi đến khi cậu ta chạy về phần sân nhà, Đô Đô mới thôi không đuổi theo nữa. Nhưng cơ hễ cậu ta bước qua nửa sân là Đô Đô lại bám lấy, liên tục quấy rối khiến cậu ta bực bội vô cùng. Hơn nữa, cậu ta phát hiện Đô Đô đuổi theo mình lâu như vậy mà mặt không đổi sắc, hơi thở không loạn, thậm chí càng chạy càng sung sức. Ở một diễn biến khác, tiền đạo cánh Vương Hảo của Gia Nam dẫn bóng lao về phía biên của Tiểu Đỗ. Cậu ta nhớ huấn luyện viên từng nói cánh của Tiểu Hồng Mã rất yếu, hiện giờ trung lộ của Lý Hạo Vũ đang gặp khó khăn, cậu ta định đột phá từ cánh. Nhưng vừa áp sát biên, Tiểu Đỗ đã di chuyển ngang qua, dang rộng hai tay. Cậu nhóc không cướp bóng cũng chẳng lao vào, chỉ chặn đứng hướng tiến của đối thủ. Vương Hạo dắt bóng sang trái, Tiểu Đỗ dạt sang trái. Vương Hạo ngoặt sang phải, Tiểu Đỗ cũng rời sang phải, bước chân tuy chậm nhưng không sai một nhịp nào. Vương Hạo tung chân định đá bóng qua đầu Tiểu Đỗ để phô diễn kỹ thuật, kết quả không kiểm soát tốt lực, bóng bay thẳng ra ngoài biên. Tiểu Hồng Mã được hưởng quả ném biên đầu tiên. Tiểu Bạch chạy lại nhặt bóng, ánh mắt nhanh chóng quét qua hàng phòng ngự của đối phương. Bốn cầu thủ thì ba người đang nhìn chằm chằm trung lộ, một người thỉnh thoảng lại liếc về ghế dự bị, rõ ràng vẫn còn đang đề phòng Lưu Lưu. Cô bé thầm phục quyết định của chính mình khi để Lưu Lưu ngồi dự bị để tiếp tục gây nhiễu. Quan sát cục diện xong, Tiểu Bạch giả vờ ném bóng về phía Đô Đô ở trung lộ. Hết chương 3231. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.